Ngươi? Ngươi là ai? Liền lúc này, băng thần chậm rãi mở miệng hỏi, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần kích động, mang theo vài phần mê mang, lại mang theo vài phần đau lòng. Ngũ vị giao tạp, trong lúc nhất thời, âm điệu chung mang theo rõ ràng run rẩy, ngươi là ai? Ngươi là ai? Thanh âm nhịn không được sôi nổi vài phần. Toàn bộ thân thể hướng tới mặt sau lảo đảo vài bước, trong ánh mắt mang theo rõ ràng không thể tưởng tượng. Sao lại có thể? Sao lại có thể? Ngón tay che lại ngực, âm điệu bắt đầu chậm rãi biến thành lầm bầm lầu bầu. Nghe nàng như vậy lời nói, nhìn nàng như vậy không thể tin tưởng, Vân Phi Nguyệt cùng Quân Ngàn Hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng là tràn đầy không biết cho nên. Vì sao không thể? Quân Ngàn Hoàng bàn tay to đem Vân Phi Nguyệt đẩy ở chính mình phía sau, con ngươi nhiễm một tầng nồng đậm lửa giận, bản tôn nữ nhân, há có thể là các ngươi này đó phàm phu tục tử có thể khi dễ. Ánh mắt chung kia một đoàn sắc ý, tức khắc ngưng tụ. Thần! Lại như thế nào? Phàm là khi dễ nhà hắn Nguyệt Nhi, như vậy hắn liền không lưu tình chút nào, trực tiếp chu sát. Ha ha ha ha, nguyên lai. Nguyên lai một con đều là ta một người si tâm vọng tưởng sao. Không đợi mọi người phản ứng lại đây, đột nhiên băng thần liền giống như phát cuồng giống nhau, xương đỏ hai tròng mắt, tóc đen tức khắc tàng ra, chợt biến thành màu trắng, con ngươi mang theo nồng đậm thị huyết, nồng đậm hận ý, đợi lâu như vậy, ái lâu như vậy, suy nghĩ lâu như vậy, nguyên lai vẫn luôn là ta si tâm vọng tưởng. Nước mắt theo nàng đôi mắt chảy xuống. Âm điệu mang theo nồng đậm bi thương, tức khắc làm cho cả cung điện tựa như lâm vào bi thương bên trong. 617 chương 617, nàng không cam lòng. Mẫu thân. Nhìn Vân Phi Nguyệt khôi phục, tiểu cửu một đầu chát đi xuống, tránh ở nàng trong lòng ngực, chỉ là trước mắt đã cuồng hóa băng thần, làm nàng đáy lòng cũng nhịn không được có chút sợ hãi, cái này kẻ điên, muốn làm gì? Dựng cái đuôi, trừng mắt, oán hận nhìn chằm chằm băng thần. Tiểu cửu, các ngươi đều đi vào. A. Mẫu thân. Ngoan, nơi này có cha ngươi thì tốt rồi. Tiểu cửu. Quân Ngàn Hoàng hơi hơi trừng mắt nhìn tiểu cửu liếc mắt một cái, lúc này mới làm tiểu cửu thân thể run rẩy một chút, không cam lòng trốn vào chín khúc hồn thiên vòng bên trong, tự nhiên Khâu Trạch Dương bọn họ cũng tiến vào chín khúc hồn thiên vòng bên trong. Tiểu Nguyệt Nhi, chúng ta muốn tốc chiến tốc thắng, bằng không này đó khắc băng vĩnh viễn đều không thể sống lại. Quân Ngàn Hoàng nhìn kia vài tòa khắc băng, đáy lòng cũng là có nồng đậm lo lắng. Những người này thiếu chút nữa làm chính mình ra bảo bối đọa vào ma đạo, thế nào hắn cũng là có chút cách đứng, hừ, đều là vô dụng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ngẩng đầu lên. Băng thần lâm vào hoàn toàn cuồng dã bên trong, kia chói tai tiếng cười, làm người nhịn không được từ đáy lòng run rẩy. Thật dài móng tay tựa như sắc bén truy thủ, tức khắc chỉ thấy nàng hồng hai tròng mắt, hung hăng nói, hảo, các ngươi vứt bỏ ta, ta đây liền lôi kéo các ngươi cùng nhau xuống địa ngục, từ đây chúng ta ba người vĩnh viễn không chia lìa. Tốt không? Tốt không? Vèo. Gặp quỷ. Ai muốn cùng ngươi vĩnh viễn không chia lìa? Vân Phi Nguyệt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, toàn thân cũng lâm vào một loại đề phòng bên trong. Đi tìm chết đi. Linh khí bạo khởi, giơ lên ngón tay, kia một cổ rời non lấp biển khí thế hung hăng thổi quét mà đến. A, hảo cường hãn khí thế. Vân Phi Nguyệt sắc mặt nháy mắt tái nhợt vài phần, cũng tốc độ chống đỡ khởi kia một đạo hồn hậu cái chán. Liền lúc này chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng ngón tay chậm rãi buông ra Vân Phi Nguyệt vòng eo, đem thân thể của nàng đặt ở chính mình phía sau, về sau chỉ thấy hắn toàn thân tràn ngập một loại màu đỏ linh khí bao vây lấy. Màu đỏ, đại biểu thuần khiết nồng hậu. Như vậy người nam nhân này rốt cuộc muốn nhiều cường hắn đâu? Muốn chết, bản tôn tiễn ngươi một đoạn đường. Ánh mắt chung chỉ có này nồng đậm lạnh băng, không có nửa điểm nhi dư thừa cảm tình, theo ngôn ngữ rơi xuống, chỉ thấy Quân Ngàn Hoàng bàn tay giơ lên, hơi hơi vừa lật động, Thánh quang quyết một cổ uy áp mãnh liệt đánh sâu vào lại đây. Tránh ở hắn phía sau Vân Phi Nguyệt lại một chút cũng cảm thụ không đến. Đáng giận. Băng thần không ổn nói, này nam nhân thế nhưng là màu đỏ linh khí, bất quá xem hắn này dáng vẻ, hẳn là không thế nào sẽ khống chế cổ lực lượng này đi. Chỉ là, băng thần nghĩ như vậy liền mười phân sai, bởi vì, Quân Ngàn Hoàng chỉ là khinh thường nàng thôi. Kẻ hèn một cái đã phong ấn thượng vạn năm thần thôi, sớm đã không có lúc trước năng lực, hắn làm sao đủ đặt ở đáy lòng đâu. Hoàng. Ngươi như vậy cường đều không nói cho ta, ngươi rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn? Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt tâm hơi hơi run rẩy lên, chỉ thấy hắn một cái phiên tay dưới, băng thần thân thể tựa như cắt đứt quan hệ diều, hung hăng té ngã trên mặt đất. Phanh một tiếng vang lớn, kia thật lớn thân ảnh va chạm ở trên tường băng, đưa tới toàn bộ cung điện kịch liệt run rẩy. Khối băng tùy theo rơi xuống xuống dưới. Chờ ngươi thực lực đủ rồi, lại biết cũng không sao. Khoe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhợt nhạt tươi cười, từ từ thở dài, ngoan. Một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch. Hảo đi, kỳ thật phải nói hiện tại nói nàng cũng không hiểu, không bằng chừa chút nhi không gian làm nàng đi khai quật. Khu khu. Băng thần che lại chính mình ngực, chậm rãi đứng lên, khóe miệng chảy máu tươi, nhiễm hồng nàng trí tuệ, con ngươi mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng, không có khả năng, không có khả năng, ngươi đã trọng đầu thai, vì sao còn có thể lợi hại như vậy? 618 chương 618, hư nữ nhân, lan xa một chút. Đầu thai, chuyển thế là người. Vân Phi Nguyệt nghe được băng thần nói, nhịn không được nhíu nhíu mày, nhìn về phía quân ngàn hoàng, về sau lại nhìn về phía trước mắt băng thần, tổng so ngươi cái này phong ấn không biết nhiều ít năm lão yêu tinh tới hảo. Tức giận quay hàm, con ngươi nhiễm vải phần lửa giận. Hừ, ngu xuẩn nữ nhân. Nhìn Vân Phi Nguyệt che chở quân ngàn hoàng, băng thần lửa giận lần thứ hai mạo đi lên, con ngươi tản mát ra âm lãnh quan mang, ngón tay gắt gao nắm thành nắm tay, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho rằng nam nhân đều là đáng giá tín nhiệm sao? Ha ha ha, vạn năm trước ta là như thế nào cấp phong ấn, còn không phải lấy nam nhân kia phúc. Nói, ngón tay chỉ hướng về phía quân ngàn hoàng, ha ha ha, nếu không phải hắn đem ta lừa đến cái này địa phương, ngươi cho rằng ta sẽ bị phong ấn lên. Trong giọng nói nồng đậm oán hận, ta quản, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng ta cùng hắn vĩnh không chia lịa thì tốt rồi. Vân Phi Nguyệt đạm mạc nhìn trước mắt băng thần, ngươi cho rằng như vậy là có thể làm ta tin tưởng không thành. Hừ, ngươi sớm hay muộn đều sẽ phát hiện hắn vẫn luôn ở lừa ngươi, đến lúc đó, ngươi còn sẽ tin tưởng cái gọi là giả dối tình yêu sao? Sẽ không có như vậy sự, ta tin tưởng hắn. Vân Phi Nguyệt kia kiên định ánh mắt, quân ngàn hoàng kia ôn nhu tầm mắt, đan chéo thành một mảnh, hoàn toàn chọc giận băng thần tâm trí, ha ha ha, vạn năm trước cái kia xuẩn nữ nhân, không phải cũng là cùng ngươi giống nhau sao? Kết quả đâu, ha ha ha, còn không làm theo là cho ta giết. Không biết vì sao, Vân Phi Nguyệt nghe được lời này, trong lòng thế nhưng dâng lên một cổ oán hận, ánh mắt càng ngày càng thị huyết. Ngươi cũng nói đó là vạn năm trước, không phải sao? Nghe vậy, quân ngàn hoàng lạnh băng con ngươi đựng đầy sắc ý, môi mỏng hé mở, ngươi cho rằng vạn năm trước sự tình, bản tôn sẽ làm hắn phát sinh. Bản tôn cũng không phải là ám hắc chi thần. Ngón tay, gắt gao nắm Vân Phi Nguyệt tay nhỏ. Đấy lòng lại là tràn đầy cảm động. Vân Phi Nguyệt phản nắm hắn kia ngón tay thon dài, trong con ngươi mang theo nồng đậm ôn nhu, vạn năm trước ngươi là mạnh mẽ đúc kết, hại chính mình tỉ tỉ, hại ám hắc chi thần, càng là hại chính mình, ngươi cái gọi là tình yêu, bất quá là chính ngươi một bên tình nguyện ý tưởng, đừng vội vô cớ gây rối. Vô cớ gây rối, vô cớ gây rối. Nghe được lời này, băng thần cả người đột nhiên giống như nhụt chí giống nhau, che lại ngực phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun trào mà ra, toàn bộ trong mắt mang theo nồng đậm thê lương. Khỏe miệng câu lấy một tia trào phúng tươi cười, nguyên lai ta trả giá bất quá là chê cười. Bất quá là vô cớ gây rối sao. Hơi hơi nâng con ngươi, nhìn về phía quân ngàn hoàng, tựa hồ đang chờ đợi hắn trả lời. Nhưng, chờ đợi chỉ là quân ngàn hoàng đạm mạc ánh mắt. Như vậy ánh mắt lần thứ hai đem nàng đã rách nát tâm hung hăng xé rách, một cái lảo đảo, con ngươi đựng đầy nước mắt, vạn năm trước ngươi cũng là như thế lạnh băng, vạn năm sau ngươi vẫn là như thế lạnh băng. Vạn năm trước. Quân ngàn hoàng rốt cuộc nhịn không được như vậy quỷ dị không khí, đạm mạc nói, vạn năm trước bản tôn còn không biết ở địa phương nào, cũng lời đến biết vạn năm trước sự tình. Không, ngươi biết, ngươi vẫn luôn biết, ngươi chính là vạn năm trước ám hắc chi vương. Nói giỡn, ám hắc chi vương là hắc ám hệ, cha ta là quang minh hệ. Tiểu cửu dầu miệng nhỏ, tiểu cái đuôi, thập phần không vui chắn quân ngàn hoàng trước mặt, cha chỉ có thể là nàng. Không đúng, còn có là mẫu thân. Nô, này những hư nữ nhân. Cút cho ta xa một chút. 619 chương 619, ám hắc chi thần. Là hắn. Ha ha, hắn không phải ám hắc chi thần có thể là ai. Người nam nhân này liền tính là hóa thành cho ta cũng có thể nhận ra. Băng thần con ngươi mang theo nào đó cực nóng. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn gương mặt này, vạn năm, trừ bỏ như cũ năm trước, trừ bỏ năng lực không có năm đó cường hãn, hắn như cũ không thay đổi. Vạn năm trước, hắn chỉ cần nhất chiêu, nhất chiêu. Có lẽ phải nói nhất chiêu đều không cần, là có thể hủy thiên diệt địa. Há có thể là kiếp này có thể so sánh nghĩ. Nhất chiêu. Hủy thiên diệt địa. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cùng quân ngàn hoàng nhìn nhau liếc mắt một cái. Đáy lòng hung hăng nhảy lên lên. Đáng chết. Vạn năm trước này những quái vật đều lợi hại như vậy sao? Như vậy hiện tại người chẳng phải là đều chỉ có pháo hôi phần, nhịn không được Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình đầy đầu hát tuyến. Vạn năm trước ta là ai? Cũng hoặc là nói ta là ai đầu thai, này đều không quan trọng, quan trọng là, vạn năm trước bi kịch, ở ta nơi này là muốn ngưng hẳn. Quân ngàn hoàng nhàn nhạt nhìn về phía băng thần, trong mắt có một mạt nồng đậm kiên định. Vạn năm trước bi kịch, vạn năm sau ha có thể lại phát sinh. Hán, quân ngàn hoàng có thể không có hết thảy, không thể không có Vân Phi Nguyệt. Tựa hồ là từ quân ngàn hoàng trong mắt nhìn ra cái gì, băng thần con ngươi càng thêm ảm đạm, khoe miệng kia một mặt trào phúng càng thêm nồng đậm, ha ha, vạn năm trước ngươi vì nàng. Từ bỏ hết thảy, vạn năm sau, vì nàng, ngươi vẫn là tình nguyện từ đầu bắt đầu. Dưới chân lần thứ hai lảo đảo, khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, ngươi, thật sự không hối hận sao? Nhẹ nhàng cười cười, nhìn về phía Vân Phi Nguyệt con ngươi mang theo một loại làm người nhìn không ra biểu tình, âm điệu tựa hồ có chút mờ ảo, khoe miệng tươi cười lại là càng thêm đạm. Làm người có loại nói không nên lời hoảng hốt. Không, ta không hối hận. Không thể hiểu được, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đầu quả tim lên men. Một cổ hế ẩm cảm giác xông ra, con ngươi lại là như cũ kiên định, vĩnh viễn đều sẽ không hối hận. Hảo hảo hảo. Gật gật đầu, liên tiếp mấy cái hảo, khoe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, chỉ là này cười lại là làm thời gian tựa hồ đình chỉ giống nhau. Nàng kia tuyệt mỹ thê lương tươi cười càng là làm Vân Phi Nguyệt đầu quả tim hung hăng đau đớn lên, tựa như nhìn không biết nhiều ít năm. Tựa như hết thể đều là như thế quen thuộc. Phảng phất nàng tươi cười trời sinh nên như thế tuyệt mỹ, như thế kiểu diễm. Vạn năm trước chính là cái này đáp án, nhưng ta còn là như thế ngu muội. Lắc đầu, băng thần chậm rãi nói, ngươi, có thể lại đây sao? Chậm rãi, lại lần nữa nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, thanh âm có một tia mờ ảo ngươi, lại là thật sâu liên lụy Vân Phi Nguyệt trái tim. Nay một cổ đau đớn, làm nàng không nói gì hình dung. Hảo. Gật gật đầu, nàng chậm rãi bước ra bước chân. Quân ngàn hoàng lại là theo bản năng lôi kéo tay nàng, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt cười cười, hoàng, làm ta đi thôi, không có việc gì. Không, ta không bỏ. Hoàng, cầu ngươi. Tiểu Nguyệt Nhi. Quân ngàn hoàng đấy lòng có nồng đậm lo lắng. Vạn năm trước nữ nhân này thương tổn như vậy nhiều người, vạn năm sau chẳng lẽ còn muốn tiếp tục tới một lần sao? Hoàng, làm ta đi thôi, hảo sao? Gắt gao nắm hắn tay, không biết vì sao, Vân Phi Nguyệt cảm thấy nếu là chính mình lần này không đi, muốn mất đi rất nhiều đồ vật, đáy lòng ẩn ẩn bất an lên, ta sẽ tiểu tâm bảo hộ ta chính mình. Gắt gao nắm nắm tay. Quân ngàn hoàng tâm cũng hung hăng nhảy lên. Chỉ là nhìn Vân Phi Nguyệt kia một mặt kiên định ánh mắt, đáy lòng tuy là không yên tâm, cũng chậm rãi buông lòng tay ra, cẩn thận một chút nhi. 620 chương 620, băng thần khẩn cầu. Vân Phi Nguyệt chậm rãi hướng tới băng thần đi qua, con ngươi có một mặt nói không nên lời cảm tình. Tựa như, các nàng đã từng hẳn là thập phần thân mật quan hệ. Ta tới. Đứng ở băng thần trước mặt, từng câu từng chữ, chậm rãi nói. Giờ phút này băng thần ngã ngồi trên mặt đất, cũng chậm rãi nâng con ngươi, nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, ngươi không sợ ta giết ngươi. Trong mắt lập lòe một tia quỷ dị quan mang, đột nhiên vươn tay hung hăng lôi kéo Vân Phi Nguyệt thủ đoạn, lạnh lùng nói, tấm tắc, ngươi quá tự tin, nếu là ta muốn giết ngươi, vẫn là rất đơn giản. Đương nàng lạnh băng ngón tay nắm chính mình trong nháy mắt kia. Một cổ không thể hiểu được cảm xúc đột nhiên chắt vào nàng đáy lòng, lại như thế nào cũng tìm không thấy nửa điểm dấu vết, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt nhịn không được có chút nóng nảy lên. Giết ta, có lẽ rất đơn giản, nhưng, ngươi chú định sẽ không giết ta. Hơi hơi chọn mày, mang theo nhàn nhạt tươi cười, nàng từ nàng trong mắt thấy được một tia phức tạp quan mang, lại cô đơn không có sắc ý, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng tò mò vài phần, bất quá, ta đảo thật đúng là tò mò, đây là vì sao? Ha ha, vì sao? Chậm rãi nhắm lại con ngươi, nước mắt một giọt chậm rãi chảy xuống. Nhìn trước mắt bộ dáng, quân ngàn hoàng đoàn người sắc mặt mang theo nồng đậm phong bị, đầu quả tim đều nhắc lên, kia vẻ mặt lo lắng rõ ràng treo ở trên mặt. Tấm tắc, ngươi liền tính không yên tâm lại như thế nào? Nàng chính là cam tâm tình nguyện đưa lại đây. Băng thần mang theo nhàn nhạt mất mát, mang theo nhàn nhạt thương cảm, lại cũng mang theo một mặt từ bỏ. Đúng vậy, từ giờ trở đi, nàng muốn từ bỏ kia vạn năm trước liền không nên có cảm tình. Từ từ thở dài, ta từ bỏ, những cái đó không thuộc về ta đồ vật. Âm điệu mới rơi xuống. Băng thần chỉ cảm thấy chính mình giống như cả người đều thoải mái rất nhiều, nguyên lai nàng vẫn luôn cố chấp hại chính mình, cũng hại đã từng đau nhất nàng người, nguyên lai từ bỏ không khó. Nguyên lai từ bỏ cũng không có chính mình trong tưởng tượng kia trung tê tâm liệt phế. Ngược lại có loại nói không nên lời nhẹ nhàng. Cảm ơn ngươi. Chậm rãi nâng con ngươi, hướng tới Vân Phi Nguyệt lộ ra một cái thê mỹ tươi cười. Đang lúc Vân Phi Nguyệt tưởng nói điểm gì đó thời điểm, đột nhiên cảm giác được thủ đoạn một trận đau đớn, đột nhiên một đạo màu đỏ vầng sáng ở cổ tay của nàng cùng tay nàng trong lòng bàn tay chậm rãi dâng lên, lần này làm Vân Phi Nguyệt tâm đều đi theo run rẩy lên. Ngươi! Ngươi! Đừng núp nhích. Này đó hẳn là ngươi. Nhẹ nhàng cười, nhìn chính mình trong thân thể linh khí một chút biến mất, nhưng nàng lại có loại thả lỏng cảm giác, tỉ tỉ, tha thứ ta, nếu là ta. Còn có kiếp sau, còn muốn làm muội muội của ngươi, tốt không? Một chữ, một điều, chậm rãi nói. Con ngươi mang theo một tia khẩn cầu, tỉ tỉ, đã từng ngươi là như thế yêu quý ta, đáng tiếc ta lại làm chuyện như vậy, bất quá ta không hối hận, rốt cuộc thâm ái quá. Đúng vậy. Rốt cuộc từng yêu, thả thâm ái quá. duy nhất hối hận chính là, chính mình tìm lầm phương hướng, đan xen tâm. Nhắm mắt lại, nàng phảng phất nhìn đến đã từng tỉ tỉ thật cẩn thận nắm chính mình, sợ nàng bị thương. Phảng phất thấy được đã từng kia ấu tiểu tỉ tỉ vì bảo hộ chính mình, trở nên càng cường đại. Càng là tựa như nhìn đến cường đến vô ngữ địch nổi tỉ tỉ, rõ ràng biết là Hồng Môn Yến, lại không màng tất cả tới, chỉ vì cứu lại nàng, đáng tiếc. Nàng lại một lần không biết quay đầu lại, một lần không biết từ bỏ, cuối cùng đi tới này một bước sao. Tỉ tỉ, ta rất nhớ ngươi, thật sự. Nước mắt lần thứ hai chảy xuống. Vạn năm tới, nàng cho rằng chính mình tưởng nhiều nhất chính là nam nhân kia, nhưng trên thực tế, nàng tưởng nhiều nhất lại là cái kia nàng cho rằng chính mình hận nhất nữ nhân. Nàng thân tỉ tỉ. 621 chương 621, băng thần ngã xuống. Băng nhi, ta không trách ngươi, trước nay liền không trách ngươi. Vân Phi Nguyệt chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt nàng kia một đầu đã trắng bệnh sợi tóc, đáy lòng đau nhức không cách nào hình dung. Vạn năm trước, nàng là ai, không biết. Chỉ là, hiện giờ nàng lại rõ ràng cảm giác được chính mình không tha cùng đau lòng. Băng nhi, ngoan, kiếp sau chúng ta vẫn là tỉ muội. Nước mắt dọc theo nàng hốc mắt chậm rãi rơi xuống, tích ở băng thần kia tái nhợt đến cơ hồ muốn trong suốt khuôn mặt thượng. Tỉ tỉ, tựa hồ là cảm nhận được nàng độ ấm, chỉ thấy băng thần toàn thân linh khí đã dần dần sói mòn. Kia đến màu đỏ vầng sáng chậm rãi mất đi, tỷ tỷ, ta đi rồi, ngươi phải hảo hảo yêu quý chính mình. Nàng thanh âm thập phần mờ ảo, nhưng nàng tâm lại là không có tới thả lỏng. Như thế cũng hảo, đã không có ân oán, nàng có thể yên tâm rời đi. Băng nhi, tỷ tỷ, băng nhi đi rồi, băng nhi thực hạnh phúc. Thanh nụ cười, tùy ý Vân Phi Nguyệt gắt gao ôm lấy nàng thân hình, nàng trước sau mang theo một tia điểm mỹ tươi cười, chậm rãi. Thân ảnh bắt đầu biến mất. Này tức khắc làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng mang theo một loại nói không nên lời đau đớn. Đột nhiên xoay người nhìn về phía Quân Ngàn Hoàng. Hoàng, cầu xin ngươi, cứu cứu nàng, cầu ngươi. Băng nhi, cầu ngươi không cần rời đi, được không? Nước mắt giống như cắt đứt quan hệ hạt châu giống nhau chảy xuống, nhìn cái dạng này, Quân Ngàn Hoàng đấy lòng lại làm sao không đau đớn đâu. Nhưng, trước mắt băng thần cũng không phải hắn có thể cứu trợ phạm vi linh tinh. Tỷ tỷ, đừng. Đừng thương tâm nha. Chậm rãi giơ lên tay tựa hồ muốn lau can Vân Phi Nguyệt khỏe mắt nước mắt, lại chung quy là vô lực chảy xuống, cảm giác được băng thần động tác, Vân Phi Nguyệt gắt gao nắm tay nàng, dán ở chính mình trên mặt, chỉ nghe được nàng chậm rãi nói, tỷ tỷ, hẳn là thay ta cao hứng à, cuối cùng vạn năm lúc sau có thể nhìn thấy ngươi đâu. Tươi cười là như thế điểm mỹ, thanh âm là như thế ôn hòa, tỷ tỷ, hiện giờ nhìn ngươi còn có thể xoay người, còn có thể cường đại, ta liền an tâm rồi, cho nên ngươi muốn thay ta cao hứng. Hiện giờ ta đã không có hận, đã không có sợ hãi cùng lo lắng. Hảo, hảo, băng nhi ngoan, ta. Tỷ tỷ, đừng làm khó dễ nàng, ta sớm tại vạn năm trước nên biến mất. Lắc đầu, băng thần con ngươi có ngọt ngào hưng phấn, tỷ tỷ, cười một cái hảo sao, đừng làm cho ta nhìn ngươi như vậy thương tâm rời đi. Hảo, hảo. Vân Phi Nguyệt gian nan gật gật đầu, nàng lại làm sao không biết băng thần đã không phải bọn họ có thể cứu lại đâu. Khoe miệng bứt lên một tia độ cung. Lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, ngươi xem, ta cười theo kia tươi cười, băng thần thân ảnh hoàn toàn biến mất ở thiên địa bên trong, tính cả hồn phách đều chưa từng lưu lại. Toàn bộ cung điện bắt đầu ầm ầm sập. Vân Phi Nguyệt thậm chí không kịp thương cảm. Kia thật lớn khối băng ầm ầm ầm vang lên, toàn bộ cung điện bắt đầu lắc lư lên, làm mọi người vô pháp đứng thẳng. Mau, đi mau. Nhìn cái dạng này, Quân Ngàn Hoàng con ngươi nhiễm nồng đậm lo lắng, lôi kéo Vân Phi Nguyệt hướng về phía bên ngoài vọt qua đi. Nơi này muốn sụp đổ. Không, mang theo bọn họ. Vân Phi Nguyệt tay nhỏ vung lên, nháy mắt đem đã thành khắc băng đờ đẫn đoàn người mang vào chính mình không gian, lúc này mới đi theo Quân Ngàn Hoàng tốc độ mới hướng tới bên ngoài vọt qua đi. Long Viêm còn không ra. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, Long Viêm tức khắc hóa thành bản thể, rung đùi đắc ý, quân vương phi mau lên đây. 622 chương 622, liền cha đều không còn. Long đôi đảo qua. Nháy mắt đem hai người thân thể cuốn ở phía sau lưng, hướng tới bên ngoài vọt qua đi. Toàn bộ cung điện từ nội bộ bắt đầu tan rã, phát ra thật lớn tiếng vang, ngã xuống trên mặt đất, càng là làm cho cả mặt đất run rẩy. Thật lớn băng trụ bắt đầu tứ tung ngang dọc đổ xuống dưới, va chạm ở trên tường băng, càng là tùy chỗ dơ lên từng đợt rách nát băng trà, hơi kém đưa bọn họ đoàn người che giấu. Mau, đêm này mấy cái khắc băng cũng cho ta mang lên. Trải qua đại sảnh thời điểm, Vân Phi Nguyệt tốc độ đem kia thiếu nữ cùng lao bà pho tượng cũng mang theo đi ra ngoài. Đại khái là bởi vì băng thần biến mất, nguyên bản biến mất đại môn giờ phút này chính rộng mở ở mọi người trước mắt, Long Viêm long đuôi ngăn, tốc độ rời đi. Ầm ầm ầm. Vang lớn hạ. đương Vân Phi Nguyệt đoàn người vọt ra lúc sau, toàn bộ cung điện hoàn toàn sụp đổ. Liền toái cha đều chưa từng lưu lại, dưới ánh mặt trời, toàn bộ rừng rậm một mảnh an tĩnh, tựa như cái gì cũng không có đã tới. Đứng trên mặt đất, Vân Phi Nguyệt nhìn kêu hoàn toàn biến mất cung điện, chỉnh trái tim nặng trĩu, con ngươi lại là như thế khô khốc, nước mắt tựa hồ rốt cuộc vô pháp ngưng tụ, đáy lòng kia một cổ đau đớn lại là như thế rõ ràng, vươn tay, che lại chính mình ngực, ẩn ẩn cảm giác được run lên run lên. Nguyệt Nhi, quân ngàn hoàng vươn tay đem nàng lôi kéo ở chính mình trong lòng ngực, vạn năm trước sự tình chúng ta rốt cuộc không biết, hiện giờ ngươi đã làm nàng không có bất luận cái gì tiếc nuối rời đi, là đủ rồi. Từ từ thở dài, nếu là biết sớm như vậy, hắn mới sẽ không làm này xuẩn nữ nhân một người tới nơi này. Nô, chính là trong lòng ta vẫn là thất bại. Hảo, ngươi trước hảo hảo cảm thụ một chút nàng để lại cho ngươi hơi thở đi. Quân ngàn hoàng nhíu nhíu mày, bằng không một cổ khí sẽ ở trong cơ thể ngươi loạn xuyến, ngược lại không hảo. Nô, đã biết. Gật gật đầu, lúc này mới lấy lại tinh thần, bất quá, này đó khắc băng làm sao bây giờ. Băng thần đã rời đi, này đó khắc băng chỉ cần có hơi thở phỏng chừng quá một lát liền sẽ hảo, thả ra. Ta trước mang ngươi đi điều trị hơi thở, làm Long Viêm cùng tiểu cửu thủ thì tốt rồi. Quân ngàn hoàng nhíu nhíu mày, về sau thực mau đem khắc băng đặt ở mặt đất, mang theo Vân Phi Nguyệt tốc độ rời đi. Xanh um tươi tốt trong rừng cây, nơi nơi tràn ngập ma thú hơi thở. Vân Phi Nguyệt trong cơ thể kia một cổ linh khí lại là bắt đầu đấu đá lung tung, băng thần cuối cùng thời điểm đem nàng sở hữu linh khí hoàn toàn rót vào nàng trong cơ thể, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt một chốc một lát cũng tiêu hóa bất lương, không thể không tại chỗ đả tọa. Quân ngàn hoàng bắt đầu thế nàng bảo hộ. Thời gian từng giọt sói mòn. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực lên, kia một cổ linh khí tựa như một cái cường đại long, phải phá tan nàng ngũ tạng lục phủ. Mồ hôi trên trán đầu đại một viên chảy xuôi, làm ướt nàng quần áo, càng là trên mặt đất hình thành tiểu vũng nước, đau đớn, làm nàng cảm giác được thân thể của mình tựa hồ đều phải nổ mạnh. Quân ngàn hoàng cứ như vậy lặng lặng nhìn. Đáy lòng có nồng đậm lo lắng. Không biết rốt cuộc qua bao lâu. Đương Vân Phi Nguyệt lần thứ hai mở mắt ra, đó là cảm giác được chính mình toàn thân trên dưới tựa hồ đều nhẹ nhàng lên, trong cơ thể linh khí lần thứ hai hồn hậu không biết nhiều ít, cảm giác được chính mình tựa hồ muốn thăng cấp, này trung tâm thái làm nàng thập phần vui sướng, hoàng, ta giống như cảm giác được chính mình ly lần sau thăng cấp rất gần. Tâm, đang run rẩy, nâng con ngươi, mang theo nồng đậm hưng phấn, lần sau thăng cấp là cái gì? 623 chương 623, thăng cấp. Thăng cấp chuyện như vậy chỉ sợ ở chỗ này vô pháp hoàn thành. Quân ngàn hoàng vươn tay thân mật quát quát nàng kia tiểu xảo quỳnh múi. Nha đầu này luôn là như vậy biến thái, tổng làm hắn nhìn bằng con mắt khác, có lẽ không dùng được bao lâu. Nghĩ đến đây, hắn lại nhịn không được nói, bất quá, ngươi có lẽ có thể thực mau. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt con ngươi nháy mắt giảm đạm vài phần, cả người đều không hạnh phúc vài phần, không phải đâu, còn phải đợi lâu như vậy. An mì mạ, mệnh chính mình vừa rồi còn như vậy cao hứng, lúc này. Cả người đều nhục trí, ai, ta nhưng thật ra hy vọng có thể tốc độ thăng cấp, như vậy ta năng lực có phải hay không cũng không tính quá kém. Nhìn nàng kia sáng long lanh quang mang, nhịn không được quân ngàn hoàng cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, chờ ngươi vào thượng giới, tự nhiên liền thăng cấp, bất quá. Mặt trên là cái gì, ta nhưng không nghĩ nói, chờ chính ngươi sờ soạn đi. Mang theo một tia trêu chọc, lại cũng mang theo vạn phần hưng phấn, con ngươi kia ánh sáng là như pháp che giấu. Chỉ cần chờ nàng trưởng thành. Như vậy hết thể đều sẽ thuận lợi. Nghĩ đến đây, quân ngàn hoàng đáy lòng cũng nhịn không được hưng phấn bài phần, ngươi nha. Liền an tâm thăng cấp là được. Xoa xoa nàng đỉnh đầu, tươi cười chỉ có nồng đậm sủng nịch. Phi, ngươi liền chờ ta siêu việt ngươi. Nghe được lời này, tức khắc, Vân Phi Nguyệt giống như nổ mạnh mèo con giống nhau. Cả ngươi khó chịu vài phần, khẽ hừ một tiếng, ngạo kiều nói, một ngày nào đó, ta cũng là cường giả, ta cũng có thể siêu việt ngươi. Hào đi. Nàng cũng biết khí thế thăng cấp không thể quá sốt ruột, nếu không đối chính mình tới nói chỉ là trăm hại mà không một lợi. Chỉ là nhìn quân ngàn hoàng như vậy nhi, nàng có nhịn không được tranh cãi là được. Như thế rất tốt. Gật gật đầu, quân ngàn hoàng lộ ra một tia thỏa mãn tươi cười, đem Vân Phi Nguyệt ôm chặt trong ngực, nhu nhu nói, chờ ta ra phu nhân siêu việt ta, ta đây có thể quang minh chính đại tránh ở phu nhân phía sau, chờ đợi phu nhân bảo hộ. Hắn phu nhân luôn là như thế không bình thường, luôn là có thể làm hắn đấy lòng có một cái ấm áp quy túc. Đây là hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời ấm áp, nguyên lai. Này hết thể hắn vẫn là có thể có được sao. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đem đầu đến gần rồi hắn ngực, nghe ngực bang bang tiếng tim đập, toàn bộ sắc mặt cũng hơi đà hồng vài phần, là, như thế ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Nô! Hắn thật sự quá vất vả, nếu là có thể, nàng tự nhiên hy vọng có thể làm hắn hảo hảo thả lỏng. Hai tròng mắt thật sâu nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, đồ ngốc, không nói này đó, ta chỉ có thể dừng lại một lát. Nha đầu này, một khi quan tâm chính mình thời điểm, luôn là như thế không chơi không có. Nếu là chính mình không thể kịp thời đem đề tài dẫn dắt rời đi, sợ là muốn trời tối. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt ngốc, lúc này mới phản ứng lại đây, chỉnh trái tim hung hăng run rẩy lên. Đôi tay không tự chủ được nắm hắn ngón tay. Con ngươi trợn tròn, hô hấp chung đều mang theo ẩn ẩn đau đớn, nửa ngày mới tìm được chính mình thanh âm, không thể tin tưởng nhìn trước mắt nhìn như bình thường quân ngàn hoàng. Lòng đang lúc này đây hung hăng đau đớn lên. Con ngươi cũng nhiễm vải phần nước mắt. Ngươi lại như thế nào đột nhiên đến nơi này? Thật sâu hút khẩu khí, nàng nếu là nhớ không lầm, lúc này quân ngàn hoàng không nên còn ở trời phù hộ quốc sao? Như thế nào liền đến chính mình bên người? Đáng chết! Hắn đây là không muốn sống nữa sao? Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trái tim đều đã không thể bình tĩnh. Liên quan thân thể cũng có này vài phần ẩn ẩn run rẩy, hai tròng mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt quân ngàn hoàng. 624 chương 624, người nào đó, không thể như vậy đi. Đấy lòng một cái khẩn trương. Đột nhiên vươn tay bắt lấy cổ tay của hắn, lại là làm nàng tâm lần thứ hai rồi dám lên. Thiên, ngươi lại hao tổn không ít linh khí, ngươi đây là tìm chết sao? Lần này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn kích động lên. Hao tổn một nửa linh khí, mới có thể đem hắn truyền tống lại đây. Này một nửa linh khí sẽ muốn mệnh, huống chi. Không đúng, Vân Phi Nguyệt đột nhiên lại là cả kinh, trợn tròn con ngươi, vừa rồi ngươi cùng Băng Nhi đánh nhau thời điểm, nhất chiêu. Thiên, vẫn là ở hao tổn một nửa linh khí hạ. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đáy lòng hoàn toàn hoảng loạn, con ngươi kia một mặt lo lắng cũng càng thêm nồng đậm. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt này kích động bộ dáng, quân ngàn hoàng đáy lòng cũng ẩn ẩn không tha vài phần. Đôi tay, gắt gao nắm nàng tay nhỏ. Con ngươi mang theo nồng đậm kiên định, ngoan, không có việc gì, không có việc gì hết thảy đều sẽ a tốt, ta biết chính mình đang làm cái gì. Nàng lo lắng, làm hắn đáy lòng mang theo nhẹ nhẹ đau đớn, con ngươi kia một phần ôn nhu cũng càng thêm nồng đậm, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt, buồn nữ nhân, lời nói quá nhiều. Nhìn này tiểu nữ nhân giống như tổng bắt không được trọng điểm. Cái này làm cho quân ngàn hoàng đáy lòng có chút sốt ruột, hắn đều phải tốc độ rời đi, nàng cư nhiên còn rối rắm mấy vấn đề này, không nên là thân mật một chút sao. Vì thế, hắn không bao giờ tưởng chờ nữ nhân này chính mình thông suốt, chậm rãi cong lưng ở nàng kia chân bóng trên trán rơi xuống một cái hôn môi. Nô! Đột nhiên mà tới thân thiết, làm Vân Phi Nguyệt đầu quả tim hung hăng run rẩy, toàn bộ trên mặt mang theo một tia hồng nhuận, trong đầu lại là trống rỗng, phảng phất treo máy giống nhau hoang long rung động, tâm lại tại đây một khắc ngọt ngào vài phần. Bốn mắt nhìn nhau. Điện quang hỏa thạch. Chốc lát gian, chỉ cảm thấy đến lẫn nhau tim đập đều ra tốc vài phần. Run rẩy, run rẩy, hung hăng run rẩy. Quân ngàn hoàng nhẫn hơi dơ lên khỏe miệng, mang theo một tia tà mị tươi cười, ngoan, làm ta thân một chút, từng cái liền hảo. Cũng không đợi Vân Phi Nguyệt phản ứng lại đây, hắn cứ như vậy cong lưng thân ở nàng kia hồng nhuận miệng nhỏ thượng. Không biết qua bao lâu, hai người mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là nhìn quân ngàn hoàng kia thâm thúy con ngươi. Này càng là làm Vân Phi Nguyệt khuôn mặt lại đỏ vài phần, nhịn không được đi nhẹ phi một tiếng, thật là hư thấu. Nô, vi phu cũng chỉ đối phu nhân hư thôi. Nghe vậy, quân ngàn hoàng nhưng thật ra chút nào không ngại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đem nàng và táo chậm rãi sửa sang lại hảo. Tiểu Nguyệt Nhi, lần sau không được như vậy. Vèo. Nị mạ. Rõ ràng là ngươi được không? Còn cái gì không được như vậy? Này rốt cuộc là muốn làm ầm ĩ như vậy, rõ ràng nàng là vô tội có được không nột. Trận trắng mắt. Đương nhiên Vân Phi Nguyệt cũng không dám lúc này tiếp tục khiêu chiến hắn kia đáng thương tùy hứng, miễn cho chính mình thật cho hắn ăn sạch sẽ. Huống chi, hắn thực mau liền phải rời đi. Cái này làm cho nàng đấy lòng càng thêm không tha vài phần. Hoàng, về sau. Không được ngươi như vậy. Chậm rãi dựa vào trong lòng ngực hắn, thật sâu hút khẩu khí, Vân Phi Nguyệt con ngươi lại là nhiễm vài phần lo lắng, từ hắn ở chính mình trên người làm ký hiệu lúc sau, luôn là như vậy không màng hậu quả tới rồi. Không. Nàng vô pháp tưởng tượng hắn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cứ việc cường hóa như vậy. Đồ ngốc, ta tự nhiên sẽ chú ý chính mình. Nhu nhu cười cười, nhưng hắn lại không hối hận. Biết tâm tư của hắn, Vân Phi Nguyệt Đảo cũng không hề tiếp tục dối rắm, chỉ là yên lặng từ trong lòng ngực móc ra số lượng không nhiều lắm đan dược đưa cho hắn. Mấy ngày nay, trời phù hộ quốc Vân gia sự tình đều không phải việc nhỏ, ngươi phải chú ý điểm, có biết? Ân, yên tâm, ta sẽ mau chóng khôi phục. Gật gật đầu. Quân ngàn hoàng nhưng thật ra đối chính mình năng lực cực kỳ minh bạch, bất quá, hiện tại an tĩnh sẽ, làm ta lại ôm người một cái. Hai người thân ảnh dựa vào cùng nhau, để lại một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. 625 chương 625, tinh linh công chúa, Chana. Này, đây là địa phương nào? Đường xa Tĩnh Di thanh tỉnh lại đây, liền nhìn đến chính mình đã ngã xuống trong rừng, vươn tay đỡ chính mình cái chán, cả người đều cảm giác được hôn mê. Nô, đội trưởng. Tĩnh Di, ngươi tỉnh. Liền lúc này, Đờ Đẫn đã đi tới, đưa qua một ly nước ấm. Hảo, hiện tại mọi người đều đã tỉnh, liền chờ phi nguyệt. Từ từ thở dài, trong đó đã xảy ra sự tình gì, không có người biết. Tự nhiên tiểu cửu cũng không có nhiều lời. Bất quá đại gia cũng không hỏi nhiều là được, rốt cuộc có thể tồn tại chính là chuyện tốt. Các ngươi hảo, ta là Chana, tinh linh tộc công chúa. Liền lúc này, chỉ thấy một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, nháy hai căn bím tóc, lộ ra một cái thiên chân vô tả tươi cười, con ngươi mang theo nồng đậm cảm kích, cảm tạ các ngươi đã cứu ta. Cảm tạ các ngươi đã cứu chúng ta công chúa. Cùng lúc đó, đứng ở nàng phía sau lão bà cũng lộ ra vẻ mặt cảm kích. Không, không chúng ta sự tình gì. Nghe được lời này, Sa Tĩnh Di cảm giác được một loại ngượng ngùng, hẳn là chúng ta đội trưởng cứu ngươi. Ân, chờ đội trưởng trở về bái. Liên lúc này, chỉ thấy một đạo hình bóng quen thuộc đã xuất hiện ở mọi người trước mắt, mang theo kinh hỉ tươi cười, các ngươi đều hảo. Con ngươi lây dính một tầng hơi mỏng nước mắt, âm điệu cũng nhịn không được dơ lên vài phần, như thế liền hảo, như thế liền hảo. Đội trưởng, đã trở lại. Ô ô ô, đội trưởng, chúng ta còn sống đâu. Phi Nguyệt, đã trở lại. Tương đối những người khác kích động, Đờ Đẫn còn lại là an tĩnh rất nhiều, mang theo một mặt nhợt nhạt tươi cười, lẳng lặng đứng ở bên cạnh nhìn nàng. Nô, đã trở lại. Ngươi, chính là bọn họ nói đội trưởng sao. Liên lúc này, Chana mang theo nụ cười ngọt ngào nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Cảm tạ ngươi đã cứu ta tộc công chúa. A, ha ha. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt ngượng ngùng cười cười, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thực mau đem đồ vật đem ra, đây là trên người của ngươi đồ vật, hiện giờ còn cho ngươi. Nô, ta đây liền nhận lấy. Gật gật đầu, cha na đảo cũng không làm ra vẻ, nhận lấy, về sau nói, bất quá ân cứu mạng ta đặt ở đáy lòng, nếu là một ngày kia yêu cầu chúng ta hỗ trợ, ta sẽ khuynh tận toàn lực. Ánh mắt nhiễm một tầng kiên định, chỉ thấy nàng từ trong lòng ngực móc ra một khối màu xanh lục giải lụa, đưa cho Vân Phi Nguyệt, phàm là đi tộc của ta, tự nhiên sẽ có người nhận thức ta tín vật. Hảo, như thế ta liền nhận lấy. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt đảo cũng không làm ra vẻ, hơn đường ra tóm lại là tốt. Này đó đan dược các ngươi lưu lại đi. Đờ Đẫn hơi hơi cười cười, từ trong lòng ngực móc ra mấy viên đan dược, ta tưởng các ngươi hẳn là muốn tốc độ trở lại chính mình trong tộc đi. Này đó đan dược hẳn là có thể cho các ngươi khôi phục điểm linh khí. Hắn tự nhiên biết Vân Phi Nguyệt tưởng trợ giúp các nàng, nhưng lại cũng không nghĩ tiết lộ chính mình năng lực. Như vậy việc này làm Đờ Đẫn làm tự nhiên là tốt nhất, rốt cuộc Đờ Đẫn là đan dược sư sự tình, toàn bộ huyền minh đại lục người đều biết đến. Như vậy đa tạ. Lão bà gật gật đầu, cảm kích nhìn về phía đoàn người. Một phen bắt chuyện lúc sau, lão bà mang theo cha na tốc độ rời đi. Đội trưởng, ngươi biết không? Chúng ta hiện tại vài phần cư nhiên có 120. Nhìn cha na rời đi lúc sau, Sa Tĩnh Di nháy mắt, nhịn không được hưng phấn vài phần, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. À, chúng ta đệ nhị, bất quá đệ nhất cư nhiên có 200 nhiều. 626 chương 626, như thế, chỉ có thể tiếp tục. Cái gì? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lần thứ hai kinh ngạc vài phần, trợn tròn con ngươi nhìn về phía đoàn người, này đệ nhất như cũng là thứ 8 tổ sao. Chớp chớp mắt. Vân Phi Nguyệt có loại nói không nên lời cảm giác, tổng cảm thấy chính mình giống như địa phương nào sai rồi giống nhau. Phi Nguyệt, lần này cũng không phải là 8 tổ. Thần mã. Cái gì? Không phải 8 tổ. Tức khắc, làm Vân Phi Nguyệt lần thứ 2 một cái giật mình. Chính mình như vậy bán mạng nửa ngày, không phải đệ nhất còn chưa tính, nếu là nói 8 tổ đệ nhất, nàng còn có thể chịu đựng, nhưng này, cũng không phải là nha. Này cư nhiên thứ 5 tổ đệ nhất. Thứ 5 tổ. Nghe được lời này. Vân Phi Nguyệt rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, không xếp hạng trước năm đều sẽ không thông báo, này thứ 5 tổ vẫn luôn không có bất luận cái gì thông báo, nói cách khác đã từng trước năm cũng chưa tiến tổ đội, đột nhiên đệ nhất. Chẳng lẽ, bọn họ giết so băng thần còn lợi hại ma thú? Cái này liền không được biết rồi. Đờ Đẫn chậm rãi nói, bất quá, cùng chúng ta kém 80 tới phân, xem ra đến thêm đem du. Tính tính, ngày mai phỏng chừng là cuối cùng 2 ngày. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt cũng bất chấp nhiều như vậy, kiên định nói. Lúc này chúng ta bất chấp nhiều như vậy, hôm nay cần thiết lựa chọn số lượng nhiều, năng lực được, như vậy chúng ta thu hoạch dễ dàng điểm. Ngày mai lại tốc độ tìm kiếm đại hình ma thú. Rốt cuộc băng thần như vậy đánh ma thú xác thật không dễ dàng. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới. Đoàn người đảo cũng thu hoạch không ít tiểu ma thú, cùng đệ nhất khoảng cách kém không đến thập phần. Cái này làm cho bọn họ đấy lòng hưng phấn vài phần. À, Phi Nguyệt, quả nhiên nghe ngươi không sai, này đó vật nhỏ thu hoạch lên thật phương tiện, tốc độ cũng mau. Nô, này xâm tiểu ma thú đảo thật đúng là không ít. Giơ lên trong tay ma thú thỏ. Sa Tĩnh Di tâm tình nhưng thật ra thập phần vui sướng. Nhìn nàng kia kiểu tiếu bộ dáng, mọi người đều nhịn không được nhẹ nhàng nở nụ cười. Hảo, hảo, hôm nay cái buổi tối chính là được mùa, trước nướng ăn. Vỗ vỗ cho bụi, Vân Phi Nguyệt chậm rãi đứng lên. Hùng Chí, ngươi cùng ta đi tìm xem, nhìn xem phía trước còn có cái gì. Đờ đẫn, ngươi cùng Sa Tĩnh Di liền nơi này chờ, trễ chút chúng ta lại đây. Làm sao vậy, đội trưởng? Nếu không, chúng ta cùng nhau đi, đội trưởng. Cùng lúc đó, Sa Tĩnh Di cùng Hùng Chí nhịn không được nhẹ nhàng hỏi, đờ đẫn còn lại là an tĩnh cười cười, còn ngươi như cũ có nảy khó nén lo lắng. Không biết, ta tổng cảm thấy thứ năm tổ giống như thập phần có mục tiêu, đối nơi này tương đương quen thuộc. Mới có thể đột nhiên một pháo tận trời, nếu chúng ta không như vậy quen thuộc, vậy muốn chính mình nỗ lực. Vân Phi Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày, các ngươi hai cái phụ trách chúng ta thức ăn đi. Như thế, Phi Nguyệt chính mình cẩn thận một chút. Gật gật đầu, Đờ Đẫn cùng Sa Tĩnh Di cũng phục tùng ăn bài. Hùng Chí cùng nàng còn lại là tiếp tục hướng tới phía trước đi qua, chỉ là hai người con ngươi lại là rõ ràng mang theo lo lắng. Đội trưởng, Hùng Chí lộ ra hàm hậu tươi cười, chậm rãi nói. Chúng ta một ngày xuống dưới mới miễn cưỡng đuổi kịp thứ 5 tổ hiệu suất, tuy rằng nói là tốc độ cũng không tệ lắm, nhưng rốt cuộc này đó ma thú cũng không phải thực đủ, nếu thật làm cho bọn họ tìm được khá lớn hình ma thú, chỉ sợ. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt cũng là hơi hơi gật gật đầu, cũng không phải là sao. Đệ nhất chúng ta nhất định phải được. Thánh Quang Điện là nàng cần thiết muốn đi địa phương, nếu có thể thăng cấp, như vậy nàng cần phải tiếp theo cơ hội này hảo hảo làm chính mình thăng cấp. 627 chương 627 Đáng chết, cự kiến. Phi Nguyệt. Liền lúc này, trong đầu truyền đến Lệ Quyên có chút vội vàng, có chút hưng phấn âm điệu. Phi Nguyệt, ta cảm giác được nơi này giống như có đặc biệt quen thuộc hơi thở, giống như vận mệnh chú định có người ở triệu hoán ta. Thật sâu hút khẩu khí. Lệ Quyên cảm giác được chính mình hô hấp đều bắt đầu không bình thường. Trận tròn con ngươi, mang theo một loại nói không nên lời hưng phấn, cả người đều nhảy nhót lên. Cảm giác được Lệ Quyên hưng phấn, Vân Phi Nguyệt hơi nhíu nhíu mày, về sau nói. Như vậy, ở cái gì phương hướng? Nếu là không cảm giác sai, hẳn là muốn xuyên qua này tầng mây, chính nam phương hướng. Tầng mây, chính nam phương hướng. Nhìn không được, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nâng đầu, hướng tới không trung chính nam phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy vạn dặm trời quang, chỉ là thành như Lệ Quyên theo như lời. Chính nam phương hướng thật là có một chút dị thường, chỉ là không biết này dị thường rốt cuộc đại biểu cái gì. Thu hồi tâm tư, gật gật đầu, hảo, vậy ngươi hãy đi trước, cẩn thận một chút, trễ chút ta tìm ngươi. Ân ân. Cảm nhận được Vân Phi Nguyệt quan tâm, Lệ Quyên đáy lòng có nói không nên lời hưng phấn, âm điệu trung che giấu không được kích động, ta đây đi trước. Nhìn Lệ Quyên tốc độ biến mất ở chính mình trước mắt. Vân Phi Nguyệt đáy lòng nhiều ít là có chút lo lắng, nhưng trước mắt đi theo chính mình Hùng Chí cũng là không thể xem nhẹ, Hùng Chí. Đột nhiên, Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trái tim phanh phanh phanh mãnh liệt nhảy lên lên, cả người bất an vài phần. Một chút xoay người. Nhìn bên người vẻ mặt mụ mụ trước mặt Hùng Chí. Đội trưởng. Làm sao vậy? Hùng Chí hàm hậu vươn tay, vuốt chính mình cái hốc, khó hiểu nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt. Đi, chúng ta chạy nhanh qua đi. Không kịp giải thích cái gì. Nàng cứ như vậy vội vàng hướng tới Đờ Đẫn hai người phương hướng vọt qua đi, tổng cảm thấy đáy lòng kia một cổ nồng đậm bất an, thập phần rõ ràng lên, đáng chết, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì. Tuy là Hùng Chí giờ phút này đáy lòng thập phần nghi hoặc, đảo cũng không có hỏi nhiều cái gì, cũng là bay nhanh đi theo vọt qua đi. A. Đờ Đẫn, đây là cái quỷ gì đồ vật, lớn như vậy. Sa Tĩnh Di trong tay như cũ nắm kia rửa vào kim hoàng ma thu thịt, nhìn trước mắt này đó đột nhiên xuất hiện đồ vật, đáy lòng phanh phanh phanh nhảy lên lên, chỉ thấy thứ này diện mạo cùng con kiến thập phần tương tự, rồi lại có nửa cái người độ cao, đen nhánh một mảnh. Con kiến ngoài miệng dài quá hai viên sắc bén răng nanh, làm người nhịn không được đáy lòng run rẩy. Nuốt vào một ngụm nước miếng, Sa Tĩnh Di cảm giác được thân thể của mình đều đi theo run rẩy, nô, thật đáng sợ bộ dáng. Con kiến trong mắt chỉ có màu đỏ thị huyết. Không có việc gì, đừng sợ. Đờ Đẫn đem Sa Tĩnh Di chống đỡ ở chính mình phía sau, con ngươi nhiễm một mạt kiên định, trong tay giơ cây đuốc, nhìn trước mắt năm con kiến, nhàn nhạt nói, trong chốc lát cẩn thận một chút, chúng nó giống như sợ hãi cây đuốc. Ân. Gật gật đầu, Sa Tĩnh Di tuy rằng là có chút sợ hãi, nhưng đảo cũng không có nhát gan đến quá thái quá bộ dáng. Nhẹ nhẹ chỉ thấy kia màu ngăm đen đại con kiến mắt lộ ra hung quang, kia huyết sắc con ngươi phát ra từng đợt u quang. Về sau xoay người dùng dâu cùng chung quanh mấy con kiến bắt đầu câu thông lên, nhìn cái dạng này, Sa Tĩnh Di chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Cảm giác được chính mình giống như thành này đó ma thú trong mắt đồ ăn giống nhau. Cẩn thận, đánh giá muốn công kích. Đờ đẫn trái tim hơi hơi co rụt lại, quả nhiên những cái đó hung tàn con kiến tức khắc xoay người, giơ lên thật dài răng nanh, hướng tới đờ đẫn cùng Sa Tĩnh Di công kích lại đây, tức khắc chỉ thấy đờ đẫn giơ lên trong tay linh khí, tốc độ hình thành một phen trường kiếm. 628 chương 628, Nị Mạ, đã chết còn muốn hô cha. Thiên tâm trảm, liệt diễm trảm. Cùng lúc đó, Đờ Đẫn cùng Sa Tĩnh Di rốt cuộc bất chấp trong tay đồ ăn, tức khắc đem chính mình trên người linh khí đủ số ngưng tụ, thuận tiện tắc một viên đan dược, con ngươi có nồng đậm lửa giận, giết các ngươi này đó kẻ xâm lược. Phanh phanh phanh. Tức khắc, trong không khí lần thứ hai phát ra chiến đấu thanh âm. Chỉ thấy Đờ Đẫn trong tay trường kiếm, hung hăng va chạm ở kia cực đại con kiến trên người, mang theo một cái nồng đậm ngọn lửa, oanh một tiếng, dừng ở ly chính mình gần nhất con kiến trên người, tức khắc kia thật lớn con kiến trên người hung hăng thiêu đốt lên. Không nhỏ một lát công phu, kia cực đại con kiến tức khắc đốt thành một mảnh cho bụi. Kia một viên màu đen tinh hoạch cứ như vậy rơi xuống đất. Chỉ thấy Sa Tĩnh Di một cái quay cuồng, nháy mắt đem này màu đen tinh hoạch bắt lấy ở trong tay, ném ở trong lòng ngực, ha ha, nguyên lai mấy thứ này quả nhiên sợ ngọn lửa, ta đây cũng dùng hỏa hệ công kích. Nguyên bản còn như vậy đáng sợ đồ vật, cư nhiên đối mặt ngọn lửa liền thành này phúc hồng dạng. Cái này làm cho nàng đấy lòng hưng phấn lên, thiên vô lửa cháy. Đôi tay tốc độ kết ấn, tức khắc kia một phen thật dài linh khí biến ảo mà thành trường kiếm thượng nhiễm một tầng nồng đậm ngọn lửa, đi thôi. Theo Sa Tĩnh Di một tiếng khét đều, tốc độ công kích bên người một con kiến. Tức khắc, kia con kiến tại chỗ một cái lăn lộn, vang một tiếng, ánh lửa bắn ra bốn phía, lại thành một đống hôi. Nhìn dễ dàng như vậy đem này đó con kiến giết, Sa Tĩnh Di đáy lòng càng thêm hưng phấn. Cùng lúc đó, vừa rồi còn tưởng công kích bọn họ con kiến, tức khắc hoàn toàn đứng ở tại chỗ, bắt đầu hướng phía sau lui lại. Chỉ là kia hung tàn trong ánh mắt, kia một mặt đáng sợ huyết sắc tựa hồ lại khắc sâu vài phần, làm người đánh đáy lòng sợ hãi. Không tốt. Liền lúc này, Đờ Đẫn trong lòng thất kinh. Đôi tay giơ lên, hung hăng hướng tới này đó con kiến công kích qua đi, ầm ầm ầm liên thanh công kích, chỉ thấy dư lại mấy con kiến kiến lại vẫn không nhúc nhích, phảng phất đã không sợ hãi tử vong. Mà kia thật dài râu lại là càng ngày càng trường, hướng tới trên bầu trời giơ lên. Đáng chết. Theo kia một tiếng hét to, Đờ Đẫn tốc độ cùng Sa Tĩnh Di đem trước mắt mấy con kiến kiến chu sát. Chỉ thấy con kiến trên người lại là phun ra máu đen, bắn tung tóe tại bọn họ hai người trên người. Nô, thật ghê tởm. Sa Tĩnh Di nhịn không được ăn uống đều quần quật lên. Nỗ lực vỗ rớt máu đen, lúc này mới tốc độ đem trên mặt đất tinh hạch thu hồi. Lại là không nghĩ tới vừa nhấc đầu liền thấy Đờ Đẫn vẻ mặt hoảng loạn ngốc tại chỗ, nhịn không được giật mình hỏi, Đờ Đẫn, làm sao vậy? Hắn kia tái nhợt sắc mặt. Làm Sa Tĩnh Di đáy lòng càng là sợ hãi vài phần, nhịn không được cảm giác được một loại bất an cảm xúc dưới đáy lòng hung hăng run rẩy. Đi, chạy nhanh rời đi nơi này. Nhấp môi, Đờ Đẫn thực mau bắt đầu thu thập chung quanh hơi thở, chạy nhanh đem đồ vật thu hảo tẩu. Nếu là vừa mới ta không đoán sai, bọn họ cư nhiên đem sinh tử đặt ở một bên, nhưng cố tình muốn đem dâu dơ lên, này chỉ sợ là gọi đồng lõa. T. Lời này hoàn toàn đem Sa Tĩnh Di tâm dọa ngông. Chẳng lẽ này đó máu là mang theo khí vị. Sa Tĩnh Di đột nhiên muốn khóc, phải biết rằng bọn họ chết thời điểm, dâu phun ra máu đen. Ô ô ô này đáng chết, chết thời điểm đều phải như vậy người bảo hộ ra sao. Con kiến đều là thích kết bè kết đội, ở nào đó tất yếu thời điểm, bọn họ là có hy sinh tinh thần. Gật gật đầu, Đờ Đẫn chính là không có quên con kiến hy sinh tinh thần, vì đồng bạn, chúng nó có thể không cần sinh mệnh. 629 chương 629, chạy, tựa hồ đã không còn kịp rồi. Hai người tốc độ thu thập mặt đất đồ vật. Sa Tĩnh Di sắc mặt lại là tốc độ đen xuống dưới, cả người mao nhiên tùng cốt, trợn tròn hai tròng mắt cảm giác được rừng rậm một mảnh quỷ dị nguy hiểm đang tới gần chính mình. Đờ Đẫn, giống như chúng ta không còn kịp rồi. Đồng tử cấp tốc co rút lại. Chỉnh trái tim hung hăng run rẩy lên. Nhẹ nhàng lôi kéo Đờ Đẫn tay áo, âm điệu tựa hồ đều có chút run rẩy. Cảm giác được Sa Tĩnh Di sợ hãi, Đờ Đẫn lộ ra một cái trêu chọc tươi cười, "Ân, sắp thật chạy không thoát, bất quá chúng ta nếu là đã chết, cũng phải nhường đội trưởng cùng Hùng Chí Hùng Hoa lộng điểm nhi chỗ tốt." "Ô ô, đúng đúng đúng." Nghe được lời này, Sa Tĩnh Di tức khắc phản ứng lại đây, chết một cái là thập phần, hai cái là 20 phân, lúc này chúng ta ít nhất muốn đem chính mình kéo rất điểm bổ thượng mới tinh, bằng không ít nhiều a, đúng không? Tận lực cẩn nhẫn đáy lòng sợ hãi. Thật sâu nóng vội cái mũi, đem tia nước mắt bước trở về. Không thể tưởng được nhà của chúng ta Tĩnh Di cũng hiểu chuyện. Nhìn Sa Tĩnh Di như vậy, nhịn không được Đờ Đẫn nhẹ nhàng cười cười, vươn tay quát quát nàng cái mũi, lộ ra một chút sủng lịch, mấy ngày nay ở chung xuống dưới, hắn nhưng thật ra nghiễm nhiên thành huynh trưởng. Sa Tĩnh Di đối nàng cũng có vài phần ỷ lại. Tựa như huynh trưởng giống nhau hắn, làm Sa Tĩnh Di đáy lòng chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Theo tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trong rừng cất giấu từng đôi thị huyết màu đỏ con người, ở màn đêm hạ, ngược lại thập phần rõ ràng, phá lệ thấm người. Chúng nó như thế nào không ra? Cắn răng, âm điệu như cũ có chút run rẩy, như thế nào cảm giác giống như ở sắp hàng đội ngũ, chẳng lẽ? Có rất nhiều, rất nhiều. Thanh lanh ánh trăng chiếu xạ xuống dưới, làm này phiến không gian cũng muốn sáng sủa vài phần, đờ đẫn tay giơ tinh hạch, đem chúng quanh chiếu tương đương rõ ràng. Quả nhiên, chỉ thấy cây cối mặt sau có một con kiến, càng sâu chính là rõ ràng cảm giác được còn có con kiến chính hướng tới chính mình phương hướng bỏ tới. Thiên, nơi này ít nói cũng có mấy trăm. Còn muốn xếp hàng A. Nhìn trước mắt tình huống, Sa Tĩnh Di tâm hoàn toàn doạng ngông, chỉnh trái tim hung hăng run rẩy, con ngươi mang theo nồng đậm hoảng sợ, nhìn này đen nghìn nghịt một mảnh, cư nhiên còn có tăng trưởng thế, tức khác cả người đều không tốt. Đờ đẫn còn lại là nhìn phía chân trời đã bắt đầu trở nên trắng, đáy lòng nhiều ít là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốt xấu, trong chốc lát thiên liền phải sáng, chúng nó này một chốc một lát cũng sẽ không hành động, không bằng nhân cơ hội nghỉ ngơi sẽ. Hảo! Sa Tĩnh Di đáy lòng tuy rằng cũng lo lắng. Khá vậy đã không có lựa chọn. Dứt khoát cùng Đờ Đẫn giống nhau, bàn chân ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Thời gian chậm rãi sói mòn, phía chân trời đã bắt đầu tỏa sáng, cái này làm cho tâm tình khẩn trương hai người hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sẽ không đen nhánh một mảnh. Mau xem! Đột nhiên, Sa Tĩnh Di con ngươi tản mát ra kịch liệt sợ hãi, ngón tay chỉ hướng về phía trước, thiên A, bọn họ. Bọn họ trung ương nhất, chẳng lẽ là nữ vương không thành? So với bọn hắn muốn cao hơn gấp 2. Tâm, kịch liệt run rẩy, cả người đều không tốt vài phần. Liền lúc này, chỉ thấy kia kiến vương đem chính mình màu đen râu cao cao dơ lên, tức khắc một đạo màu trắng ngà quang mang giống như tia chớp giống nhau ở đàn kiến trung lây bệnh mở ra. Cẩn thận! Tức khắc, chỉ thấy Đờ Đẫn đột nhiên đứng lên, lại là phát hiện chúng nó răng nanh cư nhiên nhiễm một tầng màu đen chất lỏng, xem ra, bọn họ răng nanh có kịch độc. Thứ này lực công kích không lợi hại, chính là đông đảo. Kiến hậu còn có thể tùy thời tùy chỗ sinh sản. 630 chương 630, cự kiến bây công, kinh hiện kiến hậu. Nhẹ nhẹ, nhẹ nhẹ. Liền lúc này, đàn kiến bắt đầu kích động lên, hướng về phía Đờ Đẫn cùng Sa Tĩnh Di hung hăng công kích lại đây. Nhìn này khổng lồ con kiến, liền tính là lại dễ dàng chu sát, nhưng rốt cuộc là đông đảo, không cần thiết một lát công phu. Đờ Đẫn cùng Sa Tĩnh Di chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều phải chết lặng. Sát sát sát, sát sát sát, máy móc. Lặp lại động tác, làm các nàng lần cảm mệt mỏi, chỉ là nhìn này đầy đất tinh hoạch, đáy lòng lại nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nô, Đờ Đẫn, ta cảm giác được chính mình giống như không kính. Lại lần nữa giơ lên cánh tay, hung hăng một cái rơi xuống, đem bên người mấy con kiến chu sắt lúc sau. Sa Tĩnh Di chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cũng chưa kính, cả người không hảo vài phần, chỉ là con ngươi lại như cũ lập lòe kiên định quan mang. Bất quá, ta sẽ tận lực nhiều sát mấy cái. Nhìn bốn phương tám hướng. Quay chung quanh đen nghìn nghịt một đám con kiến. Đừng nói Sa Tĩnh Di, liền tính Đờ Đẫn cũng cảm giác được đáy lòng phát thuật. Một đầu đen nhánh sợi tóc, cứ như vậy theo gió dơ lên, đẹp khỏe miệng hơi hơi nhấp, con ngươi tản mát ra thị huyết quan mang, cẩn thận, đừng làm cho bọn họ người bị thương. Nhất định phải kiên quyết. Vươn tay, đem Sa Tĩnh Di chắn chính mình bảo hộ trong giới, chỉ thấy hắn ngón tay dơ lên, tức khắc hình thành một đạo cái chắn. Con ngươi lập lòe một tia kiên định quan mang, kiên trì không được, liền nghỉ ngơi. Không cần, phóng ta đi ra ngoài. Cảm nhận được Đờ Đẫn động cơ, tức khắc Sa Tĩnh Di đáy lòng hoàn toàn ốc, đột nhiên đứng lên, mang theo vẻ mặt khẩn cầu nhìn trước mắt Đờ Đẫn, không cần, không cần một người đối mặt, ta nguyện ý tiếp tục kiên trì. Lắc đầu, nước mắt dọc theo nàng khuôn mặt chảy xuống. Không, không, nàng không cần hắn một người đi đối mặt nhiều như vậy ma thú. Ngoan, chờ Phi Nguyệt tới thì tốt rồi, thiếu chết một cái là một cái. Giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Hơi hơi cười cười, về sau lần thứ hai giơ lên ngón tay, mang theo kia hồn hậu khí thế, hung hăng hướng tới này đó con kiến bổ qua đi. Máu ở thiêu đốt, cả người tựa hồ đều có sử không song linh khí. Chỉ là Đờ Đẫn chính mình minh bạch, Vân Phi Nguyệt cấp điểm đan dược, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Liền lúc này, chỉ thấy một con kiến đột nhiên nhảy dựng lên, giơ lên thật dài răng nanh hung hăng hướng về phía Đờ Đẫn công kích đi xuống, một cái trốn tránh không kịp, xoát một tiếng. Cánh tay nháy mắt nhiễm một tầng màu đỏ sầm máu tươi, chỉ thấy kia máu bắt đầu chậm rãi biến đen. Không tốt. Cảm giác được chính mình mu bàn tay chết lặng, Đờ Đẫn đáy lòng tức khắc một cái giật mình, xem ra mạng nhỏ thật là muốn công đạo sao. đờ đẫn dùng vạn độc đan. Tránh ở cái chắn xa Tĩnh Di sắc mặt sớm đã tái nhợt đáng sợ, đáy lòng càng thêm lo lắng. Nhìn không được nàng tê tâm liệt phế kêu to lên, đờ đẫn, làm ta ra tới hỗ trợ được không, ta sẽ cẩn thận, đờ đẫn. Đờ đẫn tựa như không có nghe được nàng lời nói, chỉ là hướng tới nàng lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, về sau đem vạn độc đan nuốt phục đi xuống, chỉ là nhóm người này đàn con kiến, một lần công kích, tổng có thể làm hắn hoặc nhiều hoặc ít bị thương, chỉ thấy kia mấy viên đan dược đã thấy đáy. Đờ đẫn đáy lòng cũng có vài phần bi thiết, có vài phần ưu sầu. Xem ra, hắn chú định không thể bồi nàng cả đời, như vậy làm hắn cho nàng cuối cùng một lần nỗ lực lên. Tươi cười, như thế thế mỹ. Con ngươi tản mát ra kiên định ánh mắt, đem toàn thân linh khí hung hăng ngưng tụ, dơ lên một đạo thật lớn ngọn lửa, hung hăng hướng tới con kiến che trời lấp đất công kích đi xuống. 631 chương 631, Đờ đẫn lần thứ hai gặp nạn. Đờ đẫn. Sa Tĩnh Di nhìn đến hắn cư nhiên đem toàn thân linh khí rút cạn, nhưng chính mình lại như thế nào cũng vô pháp phá hắn thiết trí cái chán, lòng đang này trong nháy mắt triệt điệu tan vỡ, đau đớn dọc theo trái tim chậm rãi phát ra. Đờ đẫn, ngươi dữ dội nhẫn tâm làm ta nhìn ngươi chết đâu. Nước mắt, tràn lan giống nhau nảy lên hốc mắt, chạy ra khỏi da tới, làm ướt nàng khuôn mặt, nàng vắt áo. Nhưng, đờ đẫn chỉ là để lại một cái kiên định bóng dáng. Hắn là Vân Phi Nguyệt kỵ sĩ, hắn cho dù chết, cũng muốn chết đẹp điểm nhi. Liên lúc này, một đạo màu đỏ linh khí hung hăng vọt lại đây, tức khắc đem đờ đẫn thân thể khóa lại cái chắn bên trong. Vân Phi Nguyệt kia một mặt kiểu tiếu thân ảnh tức khắc xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đờ đẫn, ngươi muốn chết sao? Thâm, hung hăng run rẩy. Đáng chết. Hắn làm cái gì? Nàng bất quá là đến chậm một bước, hắn liền phải tìm đường chết sao? Nghe được bên thai ầm vang một tiếng vang lớn, nàng biết, đờ đẫn đem toàn thân linh khí hoàn toàn phát huy ra tới, chỉ thấy dọc theo đờ đẫn chung quanh con kiến đủ số ngã xuống một số lớn. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng hung hăng run rẩy. Đáng chết, nếu là chính mình lại trễ chút nhi lại đây. Chờ đợi chính mình chỉ sợ liền thi thể cũng tìm không trở về đi. Nghĩ đến này khả năng, Vân Phi Nguyệt hận không thể đem trước mắt đờ đẫn chọc chết tính. Nô, đã trở lại. Đờ đẫn cảm giác được Vân Phi Nguyệt cáu giận, khoe miệng câu lấy nhàn nhạt tươi cười, ánh mắt một mảnh ôn nhu, đừng nóng giận, ta bất quá là không nghĩ kéo chân sau thôi. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tơ máu dọc theo hắn khỏe miệng chậm rãi chạy xuôi xuống dưới. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt chỉnh trái tim tựa hồ đều nắm khẩn vài phần. Đau đớn, làm nàng cảm giác được vô pháp hô hấp. Hảo, ngươi liền nhìn ta cho các ngươi báo thủ. Gật gật đầu, hơi hơi cười cười, nhìn về phía kia đen nghìn nghịt một mảnh. Hử, làm ta đi. Cùng lúc đó, hùng chí con ngươi cũng là ánh lửa tận trời, cảm giác được đờ đẫn kia một tia không một tiếng động. Hắn đáy lòng cũng là sợ hãi lên, càng là phẫn nộ rồi lên. Dơ lên trong tay hồn hậu linh khí, hung hăng hướng tới những cái đó con kiến rơi xuống. Tức khắc, con kiến trong đàn bắt đầu hỗn loạn lên. Chỉ thấy kiến vương kia màu đỏ con ngươi càng thêm tà ác, cao cao dơ lên râu lần thứ hai phát ra màu trắng ngà quan mang, làm cho cả đàn kiến lại một lần an tĩnh xuống dưới, dơ lên răng nanh, hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt cùng Hùng Chí công kích lại đây. Hùng Chí, cẩn thận, ta đi diệt kiến vương. Hảo, đội trưởng cẩn thận. Hùng Chí lòng bàn tay ngưng tụ hừng hực linh khí. Hình thành thật dài lửa cháy trượng, hung hăng hướng tới con kiến quần công đánh qua đi kia một đôi hổ trong mắt, tràn ngập phẫn nộ, đi tìm chết đi. Xoát một chút, thật lớn con kiến bắt đầu bốc cháy lên. Vân Phi Nguyệt còn lại là nhảy dựng lên, đạp con kiến đỉnh đầu hướng tới kiến vương công kích qua đi. Chỉ thấy kia cực đại kiến vương tốc độ dơ lên đầu, con người phát ra màu đỏ quan mang, hung hăng hướng về phía Vân Phi Nguyệt công kích qua đi. Cảm giác được kia một bó màu đỏ quan mang, Vân Phi Nguyệt tốc độ một cái xoay người tránh thoát nó công kích. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt khỏe miệng lộ ra lạnh lẽo tươi cười, kẻ hèn con kiến, cũng muốn cùng ta đánh giá. Khỏe miệng câu lấy thị huyết, trong tay kia một đạo linh khí tốc độ ngưng tụ. Đốt mà ấn. Theo kia một tiếng khét đều. Tức khắc, màu đỏ quang mang hung hăng rơi xuống, toàn bộ mặt đất một cái run rẩy, vây quanh kiến vương chung quanh con kiến đủ số cấp kia một đạo lửa cháy cắn nuốt rớt, kiến vương trên người cũng bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. 632 chương 632 T. Nhìn kiến vương cứ như vậy thống khổ xoay người chết đi, bên người kiến hậu phát ra thống khổ âm điệu, dơ lên đầu mang theo chính mình thần dân hung hăng hướng tới Vân Phi Nguyệt công kích lại đây. Trường hợp như vậy, Vân Phi Nguyệt con ngươi càng thêm thị huyết. Khoe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, đốt mà ấn. Đốt mà ấn. Đốt mà ấn. Một lần khét đều, theo này từng tiếng khét đều, kia đáng sợ công kích một lần rơi xuống, phân dũng mà đến con kiến đủ số chết ở tay nàng dưới trưởng. Cái này làm cho Hùng Chí đoàn người hoàn toàn sợ ngây người. Dậm dạp con kiến ở nàng này công kích hạ hoàn toàn không đủ xem, vô dụng quá nhiều thời giờ, sở hữu con kiến hoàn toàn biến mất tại đây một mảnh cánh rừng bên trong. Cái này làm cho mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vân Phi Nguyệt vây vây tay, Xích Tả, đêm này đó tinh hạch toàn góp nhặt. Đúng vậy, mẫu thân. Chỉ thấy kia một đạo màu trắng thân ảnh tốc độ ở này đó cho bụi trung tìm về. Đờ đẫn. Đương kia cái chắn hủy bỏ lúc sau, Sa Tĩnh Di trên mặt tràn ngập thống khổ cùng sợ hãi, đột nhiên vọt qua đi, lôi kéo Đờ đẫn tay, ngươi sao lại có thể làm như vậy, chúng ta là cùng nhau đồng bọn, muốn cùng tiến thôi. Âm điệu cất cao vài phần, mang theo nồng đậm lửa giận. Nhưng, càng có rất nhiều kia nồng đậm lo lắng. Khu khu. Biết Sa Tĩnh Di hảo ý, Đờ đẫn chỉ là nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, mang theo ôn hòa tươi cười, cũng không có tiếp tục nói cái gì. Nhìn hắn kia tái nhợt sắc mặt, Sa Tĩnh Di chỉ cảm thấy đáy lòng kia một cổ lửa giận không chỗ phát tiết. Đờ đẫn, ngươi có biết làm như vậy hậu quả sao? Vân Phi Nguyệt lẳng lặng ngồi xổm ở hắn bên người, gắt gao nắm hắn ngón tay, con ngươi tản mát ra nồng đậm lo lắng, ngươi có biết chúng ta đối với ngươi lo lắng? Ân. Nghe được lời này, nhìn trước mắt vài người kia nồng đậm lo lắng, đáy lòng dâng lên một cổ nồng đậm xin lỗi, nhưng nếu là lại tới một lần, hắn cũng không hối hận. Nuốt vào này viên đan dược, chạy nhanh đi vòng tay thế giới tu dưỡng. Vân Phi Nguyệt cũng không có cố tình che giấu vòng tay của nàng thế giới, tự nhiên mấy người này đều là biết đến, thực mau, Đờ đẫn biến mất ở mọi người trước mắt, nhưng thật ra Hùng Hoa sớm đã hảo, bất quá là ở bên trong cư nhiên thăng cấp, này ra tới nhưng thật ra làm người kinh hỉ vài phần. Tấm tắc, ta đệ đệ chính là so với ta muốn lợi hại rất nhiều. Hùng Chí vớt chính mình đỉnh đầu, nhìn đã trưởng cao vài phần đệ đệ, đáy lòng rốt cuộc là vui sướng. Đệ thập tổ, Vân Phi Nguyệt đội trưởng, 260 phần, vị cư đệ nhất. Cùng đệ nhị danh tướng kém 55 phần, xa xa dẫn đầu, thỉnh các vị nỗ lực. Liền lúc này, trong rừng vang lên nghìn bài một điệu loa thanh âm, như cũ là ba lần, nhưng thanh âm này lại là làm Vân Phi Nguyệt đoàn người hoàn toàn hưng phấn lên, cuối cùng chính mình đã đệ nhất, còn cùng thứ 5 tổ kéo ra 50 đa phần chênh lệch. Nhiệt huyết hoàn toàn sôi trào lên. Liên quan Vân Phi Nguyệt con ngươi cũng nhiễm nồng đậm hưng phấn, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, bất quá này thứ 5 tổ quá tà môn, còn có một ngày nhiều công phu. Chúng ta cũng nên tiếp tục nỗ lực, miễn cho bọn hắn đuổi theo mới là. Nửa hiếp con ngươi, Vân Phi Nguyệt đấy lòng có tính toán. Nhìn về phía mọi người, này đó đan dược các ngươi phân hảo, chúng ta binh chia làm hai đường. Cái gì? Binh chia làm hai đường. Tiếp nhận Vân Phi Nguyệt đưa đan dược, mọi người ánh mắt hơi hơi kinh ngạc vài phần. Đờ đẫn đợi lát nữa phỏng chừng là có thể khôi phục, các ngươi nghỉ ngơi, ta tiếp tục luyện chế điểm đan dược. Nghĩ nghĩ, đan dược tựa hồ xa xa không đủ, thời gian cũng chỉ có một ngày nhiều. Lệ Quyên bên kia cũng không biết tình huống như thế nào, nhưng nếu là không cho Đờ đẫn đi theo bọn họ, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc cũng là không yên tâm. An bài đi xuống, nàng liền tốc độ tiến vào chính mình không gian bắt đầu mân mê khởi những cái đó đan dược. 633 chương 633, binh chia làm hai đường. Lại lần nữa tỉnh lại, sắc trời đã tới rồi chính ngọ, thái dương chính liệt. Vân Phi Nguyệt vươn tay chống đỡ cực nóng ánh mặt trời, xuyên thấu qua loang lổ lá cây nhìn về phía không trung. Chỉ thấy chính nam yên tâm khí tượng vẫn là bình thường, đáy lòng đảo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo mà ra Đờ đẫn cũng đã khôi phục nguyên lai tinh thần. Cái này làm cho mọi người nhịn không được hưng phấn vài phần. Hảo, các ngươi tiếp tục cách Đờ đẫn, muốn phục tùng Đờ đẫn an bài. Vân Phi Nguyệt lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt vài người, ta đồng bọn đã đi mặt khác địa phương, ta cần thiết đi tìm hắn, đến lúc đó chúng ta liền ở bên ngoài tập hợp đi. Phi Nguyệt, đội trưởng, đừng lo lắng, điểm đủ dùng liền hảo. Cuối cùng một khắc ta nhất định sẽ ra tới, các ngươi phải cẩn thận chính mình an toàn, ngày mai lúc này các ngươi cần thiết đi ra ngoài, không cần chờ cuối cùng một khắc. Lắc đầu, nàng không hy vọng bọn họ ở chỗ này ngốc lâu lắm, tóm lại là không an toàn. Hảo, ta hiểu được. Đờ đẫn luôn là cái thứ nhất hoàn hồn, hơi hơi gật gật đầu, như vậy, Phi Nguyệt muốn phải hảo hảo bảo hộ chính mình. Thánh Quang Điện, Thánh Tử chỗ ở. Thánh Tử, ngài xem những người này đều lục tục ra tới. Rốt cuộc cùng đệ nhất danh cùng đệ nhị danh tướng kém khoảng cách quá lớn, cho nên đảo cũng không có người miễn cưỡng chính mình đi đuổi theo. Lục Tám đứng ở Thánh Thanh Liên phía sau, chậm rãi nói, hiện giờ là thứ 5 tổ cùng đệ thập tổ 2 tổ chi gian giao phong. Nhìn kia vượt qua số liệu. Nhìn kia lục tục ra tới đám người, Thánh Thanh Liên khuôn mặt như cũ là một mảnh bình tĩnh, ân, đệ thập tổ là Vân Phi Nguyệt mang đội, như vậy thứ 5 tổ là ai mang đội? Ngón tay thon dài nhẹ nhàng phất qua tay lò, mi giác hơi hơi khơi mào. Xem ra thứ 5 tổ hẳn là cùng người nào đó có đặc thù quan hệ đi. Chương 5 mang đội chính là một cái kêu Lộc Tường Thiên Nam Tử, ước chừng 15 tuổi tả hữu, năng lực bất tường, bất quá bọn họ cùng đệ thập tổ không giống nhau chính là, trực tiếp buôn đại hình ma thú mà đi, phảng phất nơi này tương đương quen thuộc, đệ thập tổ còn lại là bởi vì tiêu diệt đàn kiến cùng thị huyết ma điệp như vậy loại nhỏ ma thú là chủ, bất quá. Nói tới đây, lục tám lần thứ hai trần chờ nửa phần, bất quá, bọn họ đã từng biến mất tiếp cận một ngày thời gian, chúng ta vô pháp khống chế. Biến mất. Tập thể biến mất. Không sao cả nhún nhún vai, đại khái là tiếp xúc tới rồi không biết bản đồ, này đối ác ma rừng rậm tới nói, cũng là thường thấy sự tình, tự nhiên không có làm hắn hoài nghi cái gì, chỉ là con ngươi ngưng tụ một đoàn nghi hoặc, xem ra, lao già này hẳn là có cái gì an bài, đáng tiếc lúc này đây chỉ sợ lại muốn cho hắn thất vọng rồi. Thánh tử, ngài thật sự muốn luyện hóa Vân Phi Nguyệt sao? Lục tám, ngươi cảm thấy việc này là ngươi có thể nghị luận sao? Hơi hơi nhíu nhíu mày, nhìn về phía trước mắt lục tám, con ngươi nhiễm một tầng nồng đậm không vui, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, Vân Phi Nguyệt đi lưu chỉ có thể là ta quyết định. Là, thuộc hạ du quy. Đã biết liền đi xuống đi. Phất phất tay, làm lục tám tốc độ rời đi. Chỉ là thánh thanh liên con ngươi lại là nhiễm vài phần không tha, Vân Phi Nguyệt nha Vân Phi Nguyệt. Nguyên bản ta đảo cũng là không tha, nhưng hiện giờ nghĩ đến, nếu là không luyện chế ngươi, ta chỉ sợ vô pháp khống chế ngươi, nếu là làm ngươi rời đi ta, chi bằng làm ngươi vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Trên quảng trường, như cũng là náo nhiệt. Thánh quang điện đám người đều vây quanh quảng trường, nhìn kia cực đại tinh hoạch thượng viết số liệu, nhịn không được đều bắt đầu thảo luận lên. 634 chương 634, hoan ra ngõ hẹp, lửa giận văng khắp nơi. Ai? Ngươi nói này thứ năm tổ thật đúng là đột nhiên toát ra tới đâu, tấm tắc, Hắc Mã Vương Tử. Hiện giờ không phải cấp đệ thập tổ lần thứ hai đệ nặng bái. Ai biết được, thứ năm tổ đợi chút không chừng lại muốn bắn ngược. Bất quá, hai tổ điểm đổi mới đã từng tối cao kỷ lục, đều là tương đương tốt. Trong đám người chậm rãi nghị luận, mà trên đài cao thánh chủ như cũng là kia vẻ mặt tường hòa, vuốt ve chính mình trong râu, hơi hơi gật gật đầu, nhìn về phía bên người trưởng lão, ân. Xem ra lúc này đây chúng ta lại có thể có không ít thu hoạch, này hai tổ đều là khả tạo chi tài. Ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn quan mang. Nếu là nhìn kỹ qua đi, liền có thể rõ ràng phát hiện kia hưng phấn bên trong tựa hồ mang theo nồng đậm thị huyết. Thánh chủ, nghĩ đến lần này kẻ thần bí hẳn là sẽ cao hứng. Kia trưởng lão đứng ở thánh chủ phía sau, con ngươi một tia nồng đậm tham niệm, lúc này đây, không biết kẻ thần bí sẽ tặng cho chúng ta cái gì. Thánh chủ, ngài xem ta này còn kém một bước là có thể thăng cấp thần giai. Yên tâm, lần này người nào đáp ứng cho chúng ta bồi dưỡng 10 cái thần giai, tự nhiên không thể thiếu ngươi cái này danh lạch. Đa tạ thánh chủ, đa tạ thánh chủ. Ân, chỉ hy vọng bọn họ đến lúc đó có thể ở thánh quang các trung hảo hảo rèn luyện một phen, như vậy liền có thể ném xuống thánh quang trong ao tẩy đi bọn họ tâm trí. Nói tới đây, thánh chủ con ngươi cũng nhiễm một tia hưng phấn, người nào mỗi lần cho chính mình mang đến đồ vật, tổng có thể làm thánh quang điện vĩnh viễn đứng thẳng ở cao nhất phòng, đây mới là hắn hy vọng. Vân Phi Nguyệt đoàn người tự nhiên không biết thánh chủ tính kế. Mà giờ phút này Vân Phi Nguyệt đã một người bước lên hành trình, chỉ có một ngày, nàng xem như muốn liều sống liều chết. Hướng tới chính Nam Phương phương hướng chậm rãi đi trước, cảm nhận được Lệ Quyên hơi thở như cũ bình yên vô sự, lúc này mới làm nàng yên tâm vài phần, còn ngươi nhiễm vài phần ngưng trọng, tùy ý dựa vào một thân cây làm thượng nghỉ ngơi, uống xong một ngụm chính mình mang đến linh thủy, cả người thoải mái không ít. Nha, không nghĩ tới nơi này còn có xinh đẹp cô nương. Liền lúc này nhánh cây thượng nhảy xuống một người mặc màu trắng trường bào thân ảnh, chỉ thấy kia thiếu niên con ngươi nhiễm vài phần nhẹ trọn, cũng nhiễm vài phần hưng phấn, tấm tắc, cô nương không sợ đi lầm đường, nơi này cũng không phải là người bình thường có thể tới. Nga! Phải không? Vân Phi Nguyệt không chút để ý đem đồ vật thu lên, nhàn nhạt nói, chính là ta đã tới, còn chờ như thế nào đâu? Thiên đầu, nhìn về phía trước mắt thiếu niên. Không biết vì sao? Vân Phi Nguyệt đối hắn chính là có một loại trời sinh địch ý. Xem ra, hắn hẳn là thứ năm tổ đội trưởng. Tâm tắc, ta nếu là không đoán sai, ngươi chính là đệ thập tổ đội trưởng, Vân Phi Nguyệt. Mày hơi khơi mào, khoe miệng câu lấy tà ác tươi cười, con ngươi lẳng lặng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, đáy lòng có loại vài phần vui mừng, nhưng thật ra không nghĩ tới, như vậy cường hãn cô nương như thế xinh đẹp, quả nhiên cùng ta là trời sinh một đôi. Cùng hắn, trời sinh một đôi. Nói dỡn đi, thiên địch còn kém không nhiều lắm. Trận trắng mắt. Đối với như vậy nhẹ chọn nam tử, Vân Phi Nguyệt đánh đáy lòng không có ấn tượng tốt. Xoay người, chuẩn bị rời đi. Lại chỉ thấy hắn thực mau theo lại đây, lộ ra một tia khoe khoang tới cười. Ngươi hảo ta là thứ năm tổ đội trưởng, ta kêu Lộc Tường Thiên. Ân, ta biết. Ai, ngươi cùng ý nghĩ của ta đều là giống nhau đi, chẳng lẽ cũng là tưởng săn giết cao giai ma thú. Ngươi không cảm thấy ngươi nói chính là vô nghĩa sao? Xoay người, nhìn về phía trước mắt Lộc Tường Thiên, con ngươi nhiễm vài phần không kiên nhẫn. Ngươi đi ngươi ánh mặt trời nói. Đừng đi theo ta. 635 chương 635, Phượng Hoàng. Thanh Loan. Đừng nói như vậy đi, này đại lộ hướng lên trời, tóm lại là ngươi có thể đi, ta cũng có thể đi, không phải sao? Lộc Tường Thiên nhìn về phía Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần vui mừng, về sau khỏe miệng giơ lên một tia nhất định phải được độ cung, kỳ thật, đệ nhị là các ngươi cũng không kém, đệ nhất là ta càng tốt. Ta cảm thấy đệ nhất là ta tương đối hảo. Tấm tắc, ngươi là nữ nhân, làm nam nhân bảo hộ ngươi, là tốt nhất. Ân. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi là như thế tưởng. Tự nhiên, ngươi yên tâm, chờ rời đi nơi này, ta liền cưới ngươi trở về, như vậy chúng ta cường cường liên hợp, tấm tắc, còn lo lắng về sau nhật tử không hảo quá sao. Nói tới đây, Lộc Tường Thiên kia tuấn giật khuôn mặt thượng tràn ngập hưng phấn, kia một đôi âm nhu con ngươi, lại là mang theo tràn đầy tính kế. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt càng thêm ghê tởm vài phần. Ngươi tưởng sai rồi, nếu là ngươi cảm thấy nữ nhân cấp nam nhân dưỡng liền hảo, trong chốc lát ta không ngại cắt người chỗ nào đó, làm ngươi trở thành nữ nhân, tốt không? Nửa híp con ngươi, cả người tản mát ra nồng đậm sát ý, cái này làm cho Lộc Tường Thiên tâm lộ bột một chút, cảm giác được một loại nói không nên lời hắn ý. Không đợi Lộc Tường Thiên phản ứng lại đây, Vân Phi Nguyệt tiếp tục đi nhanh hướng tới chính nam phương đi qua, để lại một cái hoàn mỹ bóng dáng, không cần đi theo ta, nếu không ta sẽ không khách khí. Nghe được lời này, Lộc Tường Thiên cả người sững sờ ở tại chỗ. Hắn rõ ràng cảm giác được nữ nhân này là nghiêm túc, đều không phải là nói giỡn, nhưng càng là như vậy, hắn ấy lòng ngược lại càng là hưng phấn vài phần, con ngươi nhiễm nồng đậm nhất định phải được. Nữ nhân này chính là hắn coi trọng, há có thể làm nàng trốn đi. Dọc theo đường đi, Vân Phi Nguyệt lại là đã không có thời gian cùng cái này theo đuôi mà đến nam nhân làm so đo. Dứt khoát làm lơ trước mắt nam nhân. Liền lúc này, đột nhiên toàn bộ trong rừng một mảnh quỷ dị an tĩnh, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng một cái lộ bộ. Ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt đều là già nua cây ngô đồng, toàn bộ trường hợp đừng nói là ma thú, chính là chim nhỏ thanh âm cũng hoàn toàn biến mất. Đây là tình huống như thế nào? Lộc Tường Thiên thu hồi kia vẻ mặt ăn chơi chắc táng, lộ ra chính thức thần thái, tức khắc toàn bộ con ngươi tản mát ra nồng đậm hưng phấn, tấm tắc, xem ra có đại ma thú muốn xuất hiện, ngươi liền ngốc một bên nhìn, như thế nào? Hừ, hiệu chết về tay ai, còn không nhất định đâu. Vân Phi Nguyệt khỏe miệng câu lấy một tia khinh thường độ cùng, đệ nhất bọn họ là cần thiết bắt được tay. Nhìn Vân Phi Nguyệt như thế không phối hợp, Lộc Tường Thiên con ngươi nhiễm vài phần lửa giận, thực hảo, hy vọng đến lúc đó ngươi không cần hối hận mới là. Chi chi chi. Liền lúc này, đột nhiên toàn bộ trong rừng vang lên một tiếng chim hót chi âm, tức khắc một con thật lớn phi hành thú vọt lại đây, sắc bén móng vuốt dừng ở cây ngô đồng phía trên. Kia thân ảnh rơi xuống, tức khắc đem nửa không trung tựa hồ đều cấp che lấp. Phượng. Phượng Hoàng. Lần này làm Lộc Tường Thiên hoàn toàn sợ ngây người. Nơi này như thế nào có Phượng Hoàng? Dựa vào hắn ký ức, hẳn là mặt khác ma thú, xem ra hắn lần này phỏng chừng sai rồi, bất quá Phượng Hoàng có thể so lúc trước kia đồ vật lợi hại nhiều, tám phần là này Phượng Hoàng chiếm núi làm vua, đem mặt khác ma thú đuổi đi đi. Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt cũng nhịn không được kinh ngạc lên. Phi, cái gì Phượng Hoàng, rõ ràng chính là Thanh Loan thôi, cố tình muốn đem chính mình lông tóc nhiễm màu đỏ, còn muốn tại đây ngô đồng trong rừng sống ở. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt nghe được trong không gian tiểu cửu kia nồng đậm kinh thường. 636 chương 636, bại lộ thực lực. Thật đáng sợ. Thanh Loan. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt sắc mặt cũng là đen vài phần. Bất quá Thanh Loan cũng là Phượng Hoàng chi nhánh, chỉ là không có Phượng Hoàng cường đại thôi. Nô, mẫu thân, bất quá là kẻ hèn Thanh Loan mà thôi. Tiểu cửu âm điệu mang theo nồng đậm kinh thường, nàng kia cao quý huyết thống, tự nhiên không chấp nhận được mấy thứ này ở chính mình trước mặt diêu võ dương oai. Đáng tiếc mẫu thân luôn là không cho nàng động thủ, hảo đi, hiện giờ nàng cũng không có vượt qua lôi kiếp, tự nhiên vẫn là không có khôi phục huyết thống. Ô ô ô, hảo đáng thương nói. Tấm tắc, nhỏ bé nhân loại. Kia Thanh Loan cao cao tại thượng chiếm cư ở cây ngô đồng thượng, ngạo kiều nâng chính mình đầu, âm điệu mang theo nồng đậm khinh thường, nhỏ bé nhân loại cũng dám xâm nhập địa bàn của ta, quả thực chính là tìm chết. Chớp cực đại cánh. Tức khắc một trận cắt bay đá chạy, thổi người thật đuôi mù giới. Thân thể cũng nhịn không được bắt đầu hướng tới mặt sau phiên động. Hừ, kẻ hèn Phượng Hoàng, bản tôn sẽ sợ hãi ngươi sao? Liền lúc này, chỉ thấy bên người Lộc Tường Thiên chậm rãi đứng ở tại chỗ, tựa như một tôn thạch điêu, Thanh Loan bay múa cánh với hắn mà nói, căn bản không có tác dụng, khoe miệng câu lấy ý tứ tà ác tươi cười, tấm tắc, nếu là giết ngươi, ta đây liền phải đệ nhất. Sắc! Nghe được lời này, Thanh Loan đáy lòng càng thêm tức giận vài phần. Giết chúng ta cùng tộc. Ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi hảo hảo tồn tại sao? Con ngươi tản mát ra thị huyết quan mang, âm điệu chung có vài phần thê lương, hiện giờ tộc của ta đã không sai biệt lắm biến mất, ngươi cho rằng ta còn sẽ làm ngươi thành công sao? Âm điệu rơi xuống. Chỉ thấy nó lần thứ hai múa may cực đại cánh, lần này cùng lần trước không bình thường chính là mang theo nồng đậm linh khí, đó là có công kích tính thương tổn. Thiên, vừa rồi nó giống như cũng không có cố ý công kích chúng ta. Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng ngời, cảm giác được kỳ thật Thanh Loan cũng không muốn thương tổn người, nếu không nó vừa lên tới thời điểm liền hoàn toàn có thể dùng sát chiêu. Tiểu Cửu, trong chốc lát chú ý điểm, Thanh Loan tuy rằng không Phượng Hoàng, nhưng cũng là Phượng Hoàng nhất tộc, nghe nói Thanh Loan trưởng thành lúc sau 8-9 phần 10 đều có thể trở thành Phượng Hoàng. Phượng Hoàng! Phượng Hoàng! Không chừng này Thanh Loan cùng Phượng tộc có cái gì liên hệ. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt tâm huyết bắt đầu sôi trào lên, nàng nhưng không có quên Phượng Thái tử di tộc. Tức một tiếng thanh lệ thét dài, mang theo nồng đậm lửa giận, mang theo nồng đậm sát ý, hướng tới Lộc Tường Thiên hung hăng công kích đi xuống, kêu bén nhọn miệng mở ra, cánh sau này một hợp lại, chỉ thấy một cổ đáng sợ nóng rực nháy mắt ở nó trong miệng hình thành, hung hăng hướng tới Lộc Tường Thiên phun qua đi. A! Hét thảm một tiếng. Chỉ thấy Lộc Tường Thiên đột nhiên nhảy lên lên, né tránh nó công kích, kia một đạo nồng đậm ngọn lửa nháy mắt dừng ở cây ngô đồng diệp thượng, hừng hực thiêu đốt lên. Nhìn Lộc Tường Thiên cư nhiên tránh thoát chính mình công kích, cái này làm cho Thanh Loan đáy lòng càng thêm tức giận. Mở ra cánh, xoay quanh ở giữa không trung, đột nhiên một cái hạ trác, hung hăng hướng tới Lộc Tường Thiên lại một lần công kích đi xuống. Nhìn trước mắt Thanh Loan cùng Lộc Tường Thiên tư thế, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng một cái lộp bộ, tấm tắc, này Lộc Tường Thiên chỉ sợ cũng đã là thần giai, đánh giá không nghĩ bại lộ thực lực. Hơi hơi câu lấy khoe miệng, Vân Phi Nguyệt chính là biết, kỳ thật bên trong sự tình bên ngoài tuy rằng nhìn không tới, lại cũng có thể khống chế. Bất quá nàng đảo không lo lắng quân ngàn hoàng sẽ tiết lộ đi ra ngoài, như vậy cường đại nam nhân, như thế nào sẽ điểm này nhi bản lĩnh cũng không có đâu. 637 chương 637, đến từ Thanh Loan phẫn nộ. Tức lần thứ hai mở ra cánh, phát ra một tiếng thét dài. Thanh Loan đấy lòng mang theo nồng đậm lửa giận. Nay nhỏ bé nhân loại, hắn cư nhiên dám công kích chính mình, tự nhiên làm nó đấy lòng cũng càng thêm khinh thường vài phần. Vân Phi Nguyệt, ngươi như vậy nhìn thật sự hảo sao. Giờ phút này, Lộc Tường Thiên không dám đem thực lực của chính mình tuôn ra tới, nhưng lại không cam lòng Vân Phi Nguyệt một người cứ như vậy lao thần khắp nơi nhìn, nén không được lửa giận cũng ra tới. Đừng quên, nếu là làm ta giết này Phượng Hoàng, các ngươi đã có thể phải thua. Cắn răng. Giờ phút này Lộc Tường Thiên đã không có vừa rồi kia vẻ mặt khoe khoang, có chỉ là chật vật. Kia cũng muốn ngươi có bản lĩnh giết nó đâu. Khẽ hừ một tiếng, Vân Phi Nguyệt như cũ bất động như núi, phảng phất cái gì cũng nhìn không tới. Phượng Hoàng, ta cùng ngươi nói, nữ nhân này cùng ta là một đám, hiện giờ ngươi cùng ta như vậy dây dưa, đợi lát nữa thể lực tiêu hao lúc sau, nàng liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lộc Tường Thiên hung hăng nhìn chằm chằm trước mắt Vân Phi Nguyệt, đáy lòng mang theo bao quanh lửa giận, không, kiên quyết không thể làm nàng được cái này tiện nghi. Nghe được lời này, Thanh Loan quả nhiên đình chỉ đối hắn công kích, mà là mang theo bao quanh lửa giận nhìn về phía Vân Phi Nguyệt, hảo, nhỏ bé nhân loại, hôm nay cái ta liền tru sát các ngươi hai cái. Ngay sau đó, nó giơ lên cánh, oán hận hướng tới hai người đồng thời công kích xuống dưới, kia sắc bén móng vuốt hình thành một đạo cường đại linh khí, mang theo một cổ lăng liệt khí thế hung hăng nhào tới. Cảm giác được này đáng sợ khí thế, Vân Phi Nguyệt tâm lột bột một chút, không kịp nghĩ nhiều cái gì, ngay tại chỗ một lăn, tránh đi nó công kích. Tuy là như thế, khả thân thượng và táo lại là phá vài phần, tơ máu treo ở ống tay áo phía trên. Mẫu thân, cảm giác được Vân Phi Nguyệt bị thương, cái này làm cho Tiểu Cửu đáy lòng càng thêm không cao hứng. Bất quá là kẻ hèn Thanh Loan, cư nhiên dám thương tổn ngươi, làm ta đi chịu chết nàng. Nắm tay gắt gao nắm, vẻ mặt phẫn nộ, con ngươi mạo nồng đậm hỏa hoa. Nô, không có việc gì. Lắc đầu, che lại chính mình miệng vết thương, Vân Phi Nguyệt lại một chút không có phản kháng một tia, chỉ là chậm rãi đứng lên, nhìn trước mắt Thanh Loan. Như vậy tức khắc làm Thanh Loan có chút trợn tròn mắt. Nó cũng cảm giác được Vân Phi Nguyệt trên người cũng không có nửa điểm nhi sắc ý. Ta cũng không có muốn giết suy nghĩ của ngươi. Liên quan thương tổn suy nghĩ của ngươi đều chưa từng có. Vân Phi Nguyệt đứng ở tại chỗ, hơi hơi lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, ta chỉ là tưởng thông qua ngươi tìm được ta yêu cầu tìm người thôi. Hảo đi, nó xuất hiện, cũng không có ở nàng dự toán phạm vi. Có lẽ, vận mệnh chú định, Phượng Thái tử di nguyện nhất định sẽ không biến mất. Ngươi, như thế nào sẽ có hắn hơi thở? Cảm nhận được Vân Phi Nguyệt trên người hơi thở, chỉ thấy Thanh Loan con ngươi tản mát ra một mặt không thể tưởng tượng. Toàn bộ thân thể lâm vào một loại bi thương bên trong. Đi tìm chết đi. Liên lúc này, Lộc Tường Thiên phảng phất tìm được rồi cơ hội. Thân hình bạo khởi, đột nhiên nhảy lên lên, bàn tay trung mang theo nồng đậm linh khí, hung hăng công kích xuống dưới, toàn bộ khuôn mặt một mảnh vằn mẹo. Vân Phi Nguyệt, cảm tạ ngươi cho ta mang đến hảo vận, này Phượng Hoàng ta xác định rồi. Thị huyết con ngươi lây dính một tầng nồng đậm nhất định phải được. Toàn thân tràn ngập lợi hại sát. Cẩn thận. Nhìn Lộc Tường Thiên cư nhiên thừa dịp cơ hội này tới âm, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cả người đều nổi giận vài phần, mắt thấy kia công kích liền phải dừng ở Thanh Loan trên người, này càng là làm nàng đấy lòng hoàn toàn bạo nộ rồi, thân hình đi theo bạo khởi, hướng tới Lộc Tường Thiên công kích qua đi. 638 chương 638, không, Phi Nguyệt sẽ không xảy ra chuyện. Tức một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy Lộc Tường Thiên công kích còn không có rơi xuống trong nháy mắt kia, Thanh Loan bay múa thật lớn cánh, hướng tới hắn phản công đi xuống. Con ngươi nhiễm nồng đậm lửa giận, nhân loại, chỉ biết đánh lén. Cùng lúc đó, hai mặt thụ địch Lộc Tường Thiên đột nhiên một cái xoay người, tránh đi Vân Phi Nguyệt công kích. Đáng chết, hắn dự toán sai rồi. Nguyên bản cho rằng lúc này Vân Phi Nguyệt cũng sẽ nhân cơ hội Thanh Loan mới đúng, ai biết nữ nhân này trong đầu có phải hay không thiếu thủy, cư nhiên hướng tới hắn công kích xuống dưới. Xoát một tiếng vang lớn, Thanh Loan cực đại cánh hung hăng vô vào Lộc Tường Thiên trên người, tức khắc phi ở giữa không trung Lộc Tường Thiên tựa như cắt đứt quan hệ diều. Hung hăng hướng tới mặt đất rơi xuống đi, hình thành một đạo hoàn mỹ đường vạ dạ tổn, phanh một tiếng, nện ở mặt đất, dơ lên thật thật cho bụi. Khu khu. Một tiếng nhẹ giọng ho khan, tức khắc khỏe miệng phun trào mà ra nhiễm hồng hắn vạt áo. Nâng con ngươi, mang theo nồng đậm không thể tưởng tượng nhìn trước mắt người, đáy lòng toát ra nồng đậm hận ý. Vân Phi Nguyệt, ngươi đây là cố ý, cố ý. Tấm tắc, lại không phải ta đã thương ngươi, cho nên không liên quan gì tới ta. Không sao cả nhún nhún vai. Nàng tự nhiên cũng biết nơi này là không cho phép bọn họ giết hại lẫn nhau, cho nên nàng vừa rồi kia nhất chiêu bất quá là hư, căn bản không theo có bất luận cái gì sát ý. Nhân loại, cư nhiên dám đánh lén ta, xem ta không giết ngươi. Liền lúc này, Thanh Loan thân hình bạo khởi, một cổ nồng đậm ngọn lửa ở nó trong miệng phun trào mà ra. Vừa rồi nó bất quá là lâm vào bi thương, khiến cho cái này đáng giận người tìm được rồi công kích được điểm. Nghĩ đến đây, nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc vô pháp bình ổn đáy lòng lửa giận. Kia nồng đậm ngọn lửa mang theo cực nóng hơi thở hung hăng phát xuống dưới. A, không, không muốn chết. Chỉ thấy Lộc Tường Thiên trợn tròn con ngươi, đáy lòng mang theo nồng đậm sợ hãi, âm điệu đều biến hình. Vân Phi Nguyệt, này một bút chướng, chúng ta nhớ kỹ. Mắt thấy này công kích muốn rơi xuống, hắn mang theo nồng đậm hận ý nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Về sau ngón tay tốc độ bóp nát cục đá. Tức khắc, thân ảnh biến mất tại đây phiến trong rừng. Các ngươi xem, này không phải thứ 5 tổ đội trưởng, hiện giờ bọn họ đều ra tới. Tấm tắc, quả nhiên đệ nhất danh vẫn là đệ thập tổ. Ân ân, cái này thành kết cục đã định. Bất quá, đệ thập tổ người đều ra tới, này đội trưởng như thế nào còn không ra? Nếu là đội trưởng không ra, kia chính là muốn không điểm xử lý. Thời gian giống như không nhiều lắm. Nghe được trong đám người nghị luận thành, Lộc Tường Thiên đáy lòng càng thêm ấm lãnh, con ngươi nhiễm nồng đậm hận ý, cứ như vậy ném mặt tốc độ rời đi, chỉ là đờ đẫn đoàn người còn lại là đen khuôn mặt. Đáy lòng nhiều ít vẫn là lo lắng vài phần. Các ngươi chính là đệ thập tổ thành viên. Lộc Tường Thiên lạnh lùng nhìn trước mắt đờ đẫn, về sau nhìn xa Tĩnh Di, Hùng Chí cùng Hùng Hoa, mang theo cao cao tại thượng khẩu khí chậm rãi nói, nàng chính là gặp thượng cổ thần thú Phượng Hoàng, ngươi cảm thấy nàng còn có thể ra tới sao? T. Lời này làm sở hữu ở đây người sắc mặt đều là biến đổi. Thiên A, Phượng Hoàng. Phượng Hoàng. Nay cũng không phải là người bình thường có thể đối kháng, này Vân Phi Nguyệt bất quá là người bình thường. Sao lại có thể đối thượng Phượng Hoàng, vẫn là một người. Những người này sao lại có thể ném xuống chính mình đội trưởng rời đi đâu. Thật là không biết xấu hổ. Tức khắc, có người đều nhịn không được bắt đầu hướng tới đệ thập tổ người phun lên, cái này làm cho đờ đẫn đoàn người hoàn toàn giật mình. Sẽ không, đội trưởng sẽ không xảy ra chuyện. Gắt gao nắm nắm tay, Sa Tĩnh Di sắc mặt một mảnh tái nhợt. Sẽ không, Phượng Hoàng cũng hảo, Thần Long cũng thế, chúng ta đội trưởng sẽ không xảy ra chuyện. Đột nhiên, nâng đầu. Hung hăng hướng tới người chung quanh gầm rú một tiếng. 639 chương 639, bạo loạn nháy mắt. Thính Di, đừng sợ. Lắc đầu, đờ đẫn nhàn nhạt nói, Phi Nguyệt nói qua không có việc gì liền không có việc gì. Hắn khỏe miệng câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, con ngươi có kiên định biểu tình. Nhìn đờ đẫn kiên định, cái này làm cho Lộc Tường Thiên đáy lòng nhịn không được không cao hứng vài phần, lạnh lùng nói, đương nhiên, các ngươi khẳng định không hy vọng nàng xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện các ngươi chính là cái gì cũng chưa đâu. Khoe miệng kia một phần thị huyết lại là như thế rõ ràng. Vân Phi Nguyệt. Ngươi hại ta mất mặt. Vân Phi Nguyệt. Ngươi đoạt ta đệ nhất cơ hội. Như vậy, ta khiến cho các ngươi này tổ hoàn toàn biến mất. Đội trưởng có hay không xảy ra chuyện, không tới phiên các ngươi thứ 5 tổ lo lắng, hiện giờ thời gian còn có 3 ngày, sốt ruột cái gì. Hùng Chí luôn luôn là không có che lớp người, chỉ thấy hắn xông vào Sa Tĩnh Di phía trước, lửa giận 10 phần trừng mắt Lộc Tường Thiên. ta nhưng thật ra nhìn các ngươi cảm thấy chính mình thua, cho nên cố ý thả ra như vậy khẩu phong đi. T. Nghe được lời này, mọi người tựa hồ lại minh bạch cái gì. Rốt cuộc đệ nhất cùng đệ nhị kém khen thưởng không phải nhỏ tí tẹo, những người này có mặt khác ý tưởng cũng là bình thường. Nếu là lúc này Vân Phi Nguyệt không có ra tới, như vậy đệ nhất tuyệt đối chính là thứ năm tổ. Tức khắc, tựa hồ mọi người lại minh bạch cái gì. Ừ, không tin chúng ta liền chờ coi. Nhìn người chung quanh kia vẻ mặt trào phúng, Lộc Tường Thiên đáy lòng càng thêm tức giận, nhìn một cái ta trên người nhưng đều là phượng hoàng phun ngọn lửa, hơi thở cùng mặt khác chủng tộc không giống nhau, không tin liền chờ xem, lúc ấy ta chính là khuyên nàng ra tới, dù sao đều đệ nhất, nàng nhưng không làm, một hai phải nói cái gì lợi hại hơn. T. Nhìn Lộc Tường Thiên trên người kia xám xịt bộ dáng, tức khắc mọi người lại là nhịn không được có chút chần chờ, trên người hắn ngọn lửa hơi thở tuyệt đối không phải bùn ngọn lửa. Khá vậy không ai có thể chứng minh chính là Phượng Hoàng, bất quá mọi người nhiều ít vẫn là có chút tín nhiệm. Trong lúc nhất thời toàn bộ trường hợp lần thứ hai quỷ dị an tĩnh xuống dưới. Nga, bên kia chính là đã xảy ra sự tình gì sao? Thánh chủ tựa hồ đã nghe được bên này lời nói, rốt cuộc thánh chủ năng lực vẫn là thập phần cường hãn, lại nói Lộc Tường Thiên vốn dĩ chính là cố ý muốn đem sự tình làm ầm ĩ đại, tự nhiên thanh âm này cũng không có khống chế, ngược lại tương đương đại, hấp dẫn thánh chủ đây là tự nhiên. Chỉ thấy thánh chủ từ ái con ngươi viết nhàn nhạt lo lắng, chính là nói đệ thập tổ đội trưởng gặp gỡ Phượng Hoàng như vậy thượng cổ thần thú sao. Ầm vang. Lời này từ thánh chủ trong miệng nói ra, tức khắc làm mọi người đều nghe được. Phượng Hoàng. Phượng Hoàng. Đây chính là thượng cổ thần thú, đừng nói kẻ hèn một cái Vân Phi Nguyệt, chính là toàn bộ thánh quang điện đối thượng đều có chút khó khăn, như vậy đệ thập tổ thật muốn bởi vì Vân Phi Nguyệt cá nhân sai lầm hoàn toàn. Nghĩ đến đây, tự nhiên có hưng phấn người, cũng có tiếc hận người. Thánh chủ, nghĩ đến này đệ thập tổ đội trưởng khẳng định ra không được, chỉ có nửa ngày không đến thời gian, nghĩ đến hẳn là có thể trước tiên kết thúc. Chỉ thấy trong đó có người nhịn không được nói, xem ra, đệ thập tổ thật là đáng tiếc. Thánh chủ, ta cũng tán thành cái này ý tưởng, mọi người đều ở dưới ánh nắng chói chang đợi mấy ngày, không bằng thánh chủ săn sóc một chút đi. Thánh chủ, vì thế rất nhiều người bắt đầu kiến nghị việc này cứ như vậy làm kết thúc, thánh chủ, này truyền tống môn một có thể đóng cửa đi. Tê nghe được lời này. Đệ thập tổ người hoàn toàn đốc, nếu là đem truyền tống môn đóng, kia Vân Phi Nguyệt muốn như thế nào ra tới, chỉ là cùng lúc đó, Lộc Tường Thiên đáy lòng lại là trào ra nồng đậm thị huyết. Con ngươi nhiễm một tầng khoe khoang, bất quá thực mau rũ xuống đôi mắt. Đêm này một mạt thị huyết hoàn toàn có nháo sự lên. 640 chương 640, đáng chết, ai đều có thể tính kế nàng. Thánh chủ, chúng ta đội trưởng còn không có ra tới, huống chi thời gian còn chưa tới, cho nên không thể làm quyết định. Nghe được lời này, tức khắc làm đệ thập tổ người sắc mặt tái nhợt, thánh chủ, thỉnh ngài nhất định phải chờ đã đến giờ, đội trưởng nói qua, nhất định sẽ đúng hạn ra tới. Chỉ thấy Hùng Chí lập tức đứng dậy, hơi hơi cong eo, vẻ mặt nghiêm túc nói, đội trưởng nhất định sẽ bình yên vô sự ra tới. Đúng vậy, thánh chủ. Hùng Hoa cũng thực mau đứng dậy, đội trưởng nhất định không có việc gì, nàng chính là chúng ta đội trưởng. Thánh chủ. Tương đối người khác kích động. Đờ đẫn còn lại là bình đạm rất nhiều, hơi hơi xong rồi không lưng, nhàn nhạt nói. Thánh quang điện quy củ sẽ không dễ dàng như vậy phá hủy đi, rốt cuộc thời gian này còn có nửa ngày. Hùng chi ai đều biết đây là đệ nhất cùng đệ nhị chi tranh, này thứ năm tổ đội trưởng nói, chẳng lẽ liền nhất định là thật vậy chăng? Chính là, khó bảo toàn hắn chính là cố ý trọng thương chúng ta đội trưởng. Sa Tĩnh Di nửa điểm cũng không cho người, không có đến thời gian, liền phải đóng cửa truyền tống trận, này nói ra đi đều làm thánh quang điện hổ thẹn, như vậy siêu chủ ý cũng không biết ai nghĩ ra tới. Chúng ta nhưng đều là hướng về phía thánh quang điện quang minh lỗi lạc, cường đại mà đến. Nghe được lời này, Lộc Tường Thiên ánh mắt cũng lộ ra nồng đậm lửa giận, về sau đứng dậy, thánh chủ, ta không có nói sai, bất quá thời gian không tới xác thật là không nên đình chỉ, cũng không nên đóng cửa truyền tống trận. Đáng chết, hắn chính là hận không thể bên trong đêm này truyền tống trận cấp đóng cửa. Nhưng, tuy là như thế tưởng, hắn cũng không dám thật sự nói ra, bằng không chẳng phải là chính mình xui xẻo sao. Ừ. Chính là này Phượng Hoàng tuyệt đối không phải giả. Ngươi dựa vào cái gì nói không phải giả. Vì thế, đệ thập tổ cùng thứ năm tổ bắt đầu rồi tranh đoạt, mọi người lại là trầm mặc xuống dưới, bất quá đối thượng Phượng Hoàng, bọn họ cũng cảm thấy đã không có quá nhiều hy vọng chính là. Không hảo. Thánh tử. Liên lúc này, chỉ thấy một cái thị vệ vọt lại đây, nửa quy trên mặt đất, bên ngoài người bắt đầu tranh chấp muốn hay không đóng cửa truyền tống trận, rốt cuộc chỉ có Vân Phi Nguyệt một người, hơn nữa cũng đối thượng Phượng Hoàng. Này đã cấp thánh chủ thừa nhận. Nga, đối thượng Phượng Hoàng. Thánh Thanh Liên nhàn nhạt cười cười, hừ, bất quá là kẻ hèn thanh loan thôi, cư nhiên đều tưởng Phượng Hoàng, quả thực là chê cười. nhưng hôm nay mọi người đều như thế duy trì. Này muốn như thế nào cho phải? Thánh tử, nếu không, ngài đi nói điểm cái gì, chẳng lẽ thật sự muốn đóng cửa truyền tống trận? Chẳng phải là làm Vân Phi Nguyệt ra không được sao? Lục Tám nhịn không được mang theo vài phần lo lắng, bất quá đối thượng Thanh Loan, cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ sợ. Nói tới đây, Lục Tám cũng không có tiếp tục nói tiếp, con ngươi lo lắng lại là như thế rõ ràng. Hừ, này Lộc Tường Thiên thật đúng là có loại, ném nam nhân mặt. Khẽ hừ một tiếng, Thánh Thanh Liên chậm rãi đứng con ngươi nhiễm vài phần khinh thường, đi, đi phía trước nhìn xem, rốt cuộc là người nào như vậy gấp không chờ nổi. Là, Thánh Tử. Gật gật đầu, Lục Tám đi theo Thánh Thanh Liên chậm rãi đi ra ngoài. Nga, dừng tay Vân Phi Nguyệt đối thượng Phượng Hoàng, không biết Thánh Chủ chính là đã biết việc này. Đường Thánh Thanh Liên chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, trên người tản mát ra một tia người sống chớ gần quan mang, khỏe miệng hơi hơi câu lấy. Tuy rằng kia tươi cười là như thế an tưởng, nhưng âm điệu lại mang theo một loại làm người không cách nào hình dung áp lực. 641 chương 641, Phượng tộc rơi xuống. Nga, Thánh Tử tới. Đương Thánh Chủ nhìn Thánh Thanh Liên kia một trương đạm nhiên tươi cười, đáy lòng nhịn không được mang theo một tia không vui, chỉ là khuôn mặt thượng lại như cũ viết nhàn nhạt ôn hòa. Tự nhiên đúng vậy, vừa rồi thông qua thủy tinh đài ngắn ngủi biểu hiện, Vân Phi Nguyệt sắc thật là đối kháng Phượng Hoàng. Con người cất giấu một mặt khó nén phẫn nộ. Nhưng hắn như cũ không có biểu hiện quá nhiều, chỉ là hiền từ nhìn trước mắt Thánh Thanh Liên. Hắn sẽ không xuống đài. Thánh tử vĩnh viễn đều chỉ có thể là thánh tử, không có khả năng trở thành thánh chủ. Thánh chủ, xem ra đây là chúng ta Thánh Quang Điện phúc khí, trăm ngàn năm tới ai nhìn đến quá Phượng Hoàng xuất hiện. Cứ nhiên bởi vì cái này thiếu nữ xuất hiện đưa tới Phượng Hoàng, nghĩ đến ta Thánh Quang Điện rất tốt ngày mai liền ở trước mắt, bổn thánh tử nhưng thật ra cũng muốn ngồi ở chỗ này chờ một chút. T. Thánh tử cũng muốn tới nơi này chờ đợi. Không biết vì sao, Thánh Quang Điện người đối thánh tử luôn là có loại một loại ngũ hành áp lực. Nga, như thế cũng hảo. Bất quá đại gia ý tứ. Nga, nguyên lai đại gia cùng ta giống nhau, đều là phải chờ đợi kỳ tích nha. Không đến đâu cái thánh chủ nói cái gì, Thánh Thanh Liên chậm rãi cười cười. Như thế, này thật là Thánh Quang Điện phúc khí, cũng là chúng ta Thánh Quang Điện đoàn kết biểu hiện, thật thật là cực hảo, cực hảo. Vèo. Nghe được lời này, Thánh chủ sắc mặt thập phần khó coi, nhưng hắn cũng không hảo phản bác, nếu không liền thành Thánh Quang Điện bất tường sao. Ở trong rừng rậm Vân Phi Nguyệt tự nhiên không biết bên ngoài đã xảy ra sự tình gì, cũng không biết chính mình thiếu chút nữa vĩnh viễn đóng cửa ở cái này phong bế không gian. Chỉ là lẳng lặng nhìn trước mắt Thanh Loan, hơi hơi nhấp miệng, đem Phượng Thái Tử sự tình nhất nhất nói ra tới, đương nhiên là có giữ lại, chỉ là đem sự tình đại khái nói một lần, nâng con ngươi kiên định nhìn trước mắt Thanh Loan, không biết ngươi nhưng có Phượng tộc rơi xuống. Phượng tộc rơi xuống ở Long Huyền Đại Lục, cũng không phải ngươi ở cái gì Huyền Minh Đại Lục. Thanh Loan hơi hơi híp mắt, nhàn nhạt nói, ta chính là Phượng Vương Chi Tử, đáng tiếc lại cho người ta đuổi bắt rất tới rồi cái này không gian, từ đây ta rốt cuộc tìm kiếm không đến mặt khác không gian hơi thở. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì không gian? Nghĩ đến đây, Thanh Loan con ngươi nhiễm vải phần lửa giận. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng ngời, ngươi, Phượng tộc, là, đáng tiếc ta vĩnh viễn không rời đi. Không sao. Ta mang ngươi rời đi, 7 ngày đã đến giờ, ta liền sẽ rời đi nơi này. Ngươi, đương nhiên, bất quá yêu cầu ngươi cùng ta khế ước. Khế ước, khế ước. Nghe được lời này, Thanh Loan đáy lòng nồng đậm không vui, lắc đầu, thần thú ha có thể cùng nhân loại khế ước. Nói giỡn, huống chi hắn vẫn là cao cao tại thượng phượng tộc huyết mạch, phượng vương chi từ đâu. Vì sao không thể, trừ phi ngươi không nghĩ rời đi cái này không gian. Lắc đầu, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói. Còn có không đến hai cái canh giờ, ngươi có thể tiếp tục suy xét, ta phải tìm kiếm ta đồng bọn, chờ đã đến giờ ta không nhất định có thể trở lại nơi này tìm ngươi. Hảo đi, nàng cũng không phải là uy hiếp, đã đến giờ nàng đều không nhất định có thể tìm kiếm đến Lệ Quyên. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đấy lòng càng là lo lắng. Xem ra cái này không gian là phong bế, chỉ sợ Lệ Quyên lần này không ra, về sau liền khó khăn. Ngươi, ngươi, ta, làm sao vậy? Cần thiết như vậy sao? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt kiên định, Thanh Loan đấy lòng cũng có nồng đậm lo lắng. Khế ước, tựa hồ thật sự thực mất mặt. Nhưng nếu là không khế ước, hắn thật sự có thể rời đi cái này địa phương sao? 642 chương 642, khế ước Thanh Loan. Ta thời gian thật sự không nhiều lắm. Vươn tay, xoa xoa huyệt thái dương, chịu đựng kiên nhẫn, Vân Phi Nguyệt nhàn nhạt nói, nếu là ngươi nguyện ý liền khế ước, nếu là không muốn, còn thỉnh ngươi có thể nói hay không một chút phượng tộc địa chỉ. Ta hảo đem đồ vật trả lại. A, nị mạ. Làm nhân ra một hai phải đi ngươi phượng tộc giống nhau. Nhìn Thanh Loan kia do dự bộ dáng, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình tâm đều ở lấy máu, thôi, không đợi ngươi, cùng lắm thì ta chính mình đi tìm. Không được, thời gian không nhiều lắm, Lệ Quyên tựa hồ càng quan trọng. Uy, nhân loại, ngươi thật muốn rời đi. Vân Phi Nguyệt kia chút nào không lưu tình thân ảnh cứ như vậy muốn biến mất ở Thanh Loan trước mắt, tức khắc làm Thanh Loan đáy lòng lo lắng lên, cau mày, nhịn không được nói, ngươi muốn tìm kiếm ai? Ta nói, ta đồng bọn, Đàng Xà. Đàng Xà. Nghe được lời này, Thanh Loan khỏe miệng lần thứ hai hung hăng rút gần, ngươi, Đàng Xà cũng sẽ cùng ngươi khế ước. Nói giỡn, Đàng Xà nhất tộc cũng là thượng cổ một mạch, chẳng lẽ còn có lưu lại tới huyết mạch? Bất quá ngẫm lại, trong truyền thuyết phượng tộc không phải cũng là biến mất. Kỳ thật, còn không giống nhau ẩn tàng rồi lên. Cẩn thận nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, hắn bắt đầu nghiêm túc phân biệt lên. Ai, ngươi thật sự hảo phiền nhân đâu. Chính mình lúc này, chỉ thấy tiểu cửu thập phần không vui đứng dậy, nho nhỏ thân thể ở Vân Phi Nguyệt trên người quay cuồng một chút, lúc này mới dừng ở mặt đất, nháy mắt bành trướng, còn không phải là khế ước, bản tôn đều khế ước, ngươi tính cái gì. Giận. Hắn tuy rằng so xích ta muốn kém vài phần, nhưng cũng là thượng cổ thánh thú a, so với kia cái gì thần thú tốt không phải nhỏ tí kẹo được không? T. Cảm nhận được tiểu cửu trên người kia cường đại hơi thở, tức khắc Thanh Loan cả người đều không tốt lên, đừng thu giờ phút này hắn còn chỉ là Thanh Loan không phải Phượng Hoàng, liền tính là Phượng Hoàng. Nị mạ, cũng so ra kém nhân gia thượng cổ thánh thú a, tức khắc, hắn cảm giác được chính mình tâm hung hăng đã chịu đả kích. Cả người ủy khuất không ít, rồi lại cam tâm không ít, như vậy cường hạn thánh thú đều khế ước. Hắn còn có cái gì phản đối? Hảo, ta đồng ý cùng ngươi khế ước, bất quá. Ngươi muốn mang ta đi phượng tộc. Hàm chứa một mặt không cam lòng Lệ Quang, nghiêm túc nói, còn có. Ta cũng là ngươi đồng bọn. Hảo đi, hắn nhớ không lầm nói, vừa rồi Vân Phi Nguyệt vẫn luôn nói đồng bọn. Tự nhiên là đồng bọn. Nhìn Thanh Loan như vậy, nhịn không được Vân Phi Nguyệt cũng cảm giác được đau đầu, nên không phải lại là một cái tiểu nãi hoa đi. A, nị mạ. Nàng nơi này đều phải thành mãi hoa thu dụng sở. Ngươi không cần kháng cự, nhắm mắt lại đi theo thần trí đi là được. Ân. Thanh Loan an tĩnh đứng ở mặt đất, tùy ý Vân Phi Nguyệt rảo phá ngón tay, đem kia một giọt máu tươi tích ở hắn cái chán, tức khắc một đạo quỷ dị quang mang lập lòe dựng lên. Chỉ thấy nàng thực mau đem Thanh Loan khế ước. Chỉ là đương khế ước trong nháy mắt kia. Vân Phi Nguyệt rõ ràng cảm giác được chính mình trong cơ thể kia một cổ linh khí càng thêm nồng đậm, phảng phất tùy thời đều phải phá tan. Đáng tiếc. Lại là không thể thăng cấp. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều không thoải mái, xem ra rời đi này huyền minh đại lục là nhất định phải được. Á á á á. Liên lúc này, Thanh Loan nhưng thật ra hưng phấn lớn tiếng ồn ào lên, thiên A, ta. Ta cư nhiên muốn thăng cấp. Tức khắc, hắn cảm giác được chính mình trong cơ thể cường đại hơi thở ở lan lộn, cái này làm cho hắn hoàn toàn hưng phấn. Sớm biết rằng khế ước có thể thăng cấp, hắn còn biệt nữ cái gì. 643 chương 643, Đàng Xà nhất tộc hy vọng. Chạy nhanh lăn đi chiếc nhẫn. Tiểu cửu trước một bước phản ứng, vừa cảm giác suy ở hắn thí thượng, tức khắc Thanh Loan thân ảnh hoàn toàn biến mất ở Vân Phi Nguyệt trước mắt. Mau xem. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng ngời, vừa rồi còn lo lắng cho mình tìm kiếm không đến Lệ Quên rơi xuống. Giờ phút này lại là nhìn đến thiên địa quy tắc quang mang hướng tới phía chân trời vọt qua đi, đúng là chính Nam Phương, hẳn là Lệ Quên ở phương hướng. Đi theo. Vân Phi Nguyệt tốc độ mở ra màu trắng ngà cánh, thực mau đi theo kia đến quang mang vọt đi lên. Chỉ là đương nàng hưng phấn vọt đi lên lúc sau lại chỉ thấy toàn bộ không trung trắng xóa một mảnh, nơi nơi đều là thật dày tầng mây, quang mang cũng ở cái này địa phương hoàn toàn biến mất, tuy rằng như cũ cảm giác được Lệ Quên hơi thở hẳn là tự liền tại đây địa phương, nhưng lại cố tình tìm không thấy người. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng tuy rằng có vài phần sốt ruột, đảo cũng không hề lo lắng. Dứt khoát cứ như vậy ngồi ở tại chỗ đả tọa lên. Lệ Quên, đây là này nhân loại cấp chẳng lẽ tên sao? Gia nua thanh âm ở trong không gian vang lên, chỉ thấy tóc trắng xóa lao bà lại có được xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt, nếu không phải kia âm điệu trung mang theo nồng đậm gia nua, nếu không phải kia đầy đầu tóc bạc, đánh giá không có người sẽ đem nàng cùng tuổi già liên hệ ở bên nhau. Chỉ thấy nàng chậm rãi nói, này nhân loại thật sự đáng giá ngươi trả giá sao? Đừng quên, ngươi chính là Đàng Xà, là nữ hoa hậu nhân. Cao mày, lao bà đánh đáy lòng mang theo một chút không vui. Chống quả trượng, nhìn nàng năng lực cũng bất quá là vừa nhập thần giai không lâu đi. Bà, Phi Nguyệt là ta tốt nhất đồng bọn, ngài cứ yên tâm đi, nàng hiện giờ mới 16 tuổi, như vậy năng lực thập phần không kém, nếu không phải tại đây không gian hạn chế, chỉ sợ lúc này khẳng định không ngừng là thần giai, ngài vừa rồi cũng thấy được, nàng cư nhiên đem thượng cổ phượng tộc đều khế ước. Lôi kéo bà cánh tay, Lệ Quên con ngươi tràn ngập kiên định, đi theo nàng, khẳng định có một ngày có thể làm ta đằng xà nhất tộc tái hiện. Nghe được lời này, kêu bà sắc mặt hơi hơi thay đổi lại biến, nhịn không được nhẹ giọng nói, chẳng lẽ là nàng? Chẳng lẽ tiên đoán chung chính là cái này cô nương sao? Con ngươi nhiễm vài phần nghi hoặc, nhưng nhìn đến Lệ Quyên này nghiêm túc thái độ, nàng tâm cũng mềm. Bà, cái gì tiên đoán nha? Dù sao ngươi cùng ta cùng nhau đi theo Phi Nguyệt là được sao, bà. Thật vất vả tìm về chính mình thân nhân, Lệ Quyên đấy lòng rốt cuộc là hưng phấn, tuy rằng chỉ có bà, nhưng nàng cùng bà cảm tình luôn luôn thâm hậu. Thực mau nị vai tại bà trong lòng ngực, giơ lên thiên chân tươi cười, Phi Nguyệt chính là cực hảo, ngài liền tin tưởng ta đi. Hảo. Lệ Quyên, bà tin tưởng ngươi. Vươn tay xoa xoa nàng sợi tóc, bà lộ ra hiền từ tươi cười, chỉ là con ngươi lại là mang theo một tia không tha. Về sau chậm rãi nói, tiên đoán nói, Lệ Quyên sẽ là chúng ta đằng xà tộc duy nhất hy vọng. Lệ Quyên. Ngươi có biết sao, lúc trước chúng ta tuyển định mấy cái đằng xà, nhưng chỉ có ngươi tồn tại, cũng chỉ có ngươi phù hợp tiên đoán chung Lệ Quyên tên. Lộ bột một chút. Lệ Quyên trợn tròn mắt. Làm như minh bạch Lệ Quyên nghi hoặc, bà nhẹ nhàng nói, năm đó cùng ngươi một năm sinh ra đằng xà đều giấu đi, ta bà nói qua, thật lâu trước kia liền có người đoán trước đến đằng xà nhất tộc tai nạn, không có tránh đi. Nhưng là lại cũng không phải hoàn toàn không du hy vọng, nói là ngươi sinh ra kia một năm đêm có một nữ tính đằng xà là toàn tộc hy vọng, nàng kêu Lệ Quyên. 644 chương 644, ha ha ha, còn tưởng đệ nhất không thành. Nàng kêu Lệ Quyên. Nghe được lời này, Lệ Quyên hoàn toàn trợn tròn mắt, ta lúc trước không gọi Lệ Quyên. Tiên đoán nói, là một cái mười mấy tuổi cô nương khởi cưới tên, sở hữu chúng ta đằng xà nhất tộc, chưa từng có người kêu Lệ Quyên, chính là chờ đợi Lệ Quyên xuất hiện. Nói tới đây, bà con ngươi nhiễm nhàn nhạt hưng phấn, cũng mang theo nồng đậm kích động. Đằng xa nhất tộc. Bọn họ không thể hủy hoại nữ hoa huyết mạch. Hảo hai tử, hiện giờ ngươi đã hoàn toàn kế thừa đằng xa huyết mạch, huống chi ngươi cũng thăng cấp, hảo đi theo Phi Nguyệt Nha đầu này, về sau. Đằng xa nhất tộc liền dựa vào ngươi. Nói, nàng lau làm khỏe mắt kia một mặt không tha nước mắt. Chậm rãi đứng lên nói, đi thôi, hai tử, đã đến giờ. Nghe được lời này, Lệ Quyên đáy lòng một cái lộp bộ, cả người đều đốc, bà. Ngoan, đi thôi, bà còn có phải đi lộ, Lệ Quyên, này hết thảy đều là ngươi trách nhiệm, bé ngoan, muốn kiên định à. Nói, tay nàng chỉ dương lên, không đợi Lệ Quyên phản ứng lại đây, cả người một cái té ngã đảo tài đi xuống. A một tiếng thét chói tai, cắt qua trời cao. Lệ Quyên. Vân Phi Nguyệt nghe thế thanh âm, tức khắc cả người một cái giật mình, đột nhiên đứng lên, con ngươi nhiễm một tia hưng phấn. Lại là nhìn đến một hình bóng quen thuộc hướng tới từ không trung rớt xuống. Tức khắc làm nàng xe đen một đầu, tiểu cửu, mau. Tốt, mẫu thân. Tiểu cửu thực mau phản ứng lại đây, chỉ thấy hắn thân ảnh tức khắc ở không gian vô hạn phóng đại. Đem một đường hạ ngã Lệ Quyên tức khắc tiếp theo. Mềm mại thanh âm nói, ố hoa, Lệ Quyên ngươi làm sao vậy? Chớp đôi mắt, đem nàng đặt ở Vân Phi Nguyệt trước mặt, lúc này mới dùng đầu lưỡi hơi hơi liếm liếm nàng khuôn mặt, con ngươi cũng nhiễm vài phần lo lắng. Lệ Quyên. Vân Phi Nguyệt vọt qua đi, lại là nhìn đến Lệ Quyên vẻ mặt mê mang, cái này làm cho nàng đấy lòng nhịn không được lo lắng vài phần, ngươi đây là đã xảy ra sự tình gì sao? Giờ phút này Lệ Quyên vẻ mặt mê mang, nước mắt đã ở khuôn mặt lướt qua. Nghe được Vân Phi Nguyệt thanh âm, rốt cuộc khống chế không được cảm xúc cứ như vậy lên tiếng khóc giống lên. Trời ơi, thời gian đều phải tới rồi, này Vân Phi Nguyệt còn không ra, chẳng lẽ thật là đã chết không thành? Chính là, thành tích số liệu cũng không thay đổi động, chẳng lẽ nàng thật là đã chết? Ai, hảo đáng tiếc một cái mỹ nhân, năng lực còn như thế cường đại, tấm tắc, bất quá cũng là quá độc ác, thứ gì đều dám đi khiêu chiến, thật đương chính mình là vô địch sao. Trong đám người bắt đầu náo nhiệt lên, mọi người đều bắt đầu thật cẩn thận kịch bản lên, chính là Sa Tĩnh Di bọn họ đáy lòng cũng nhịn không được lo lắng, ngón tay gắt gao nắm tay, khuôn mặt một mảnh trắng bệnh, thiên A, đội trưởng như thế nào còn không ra, ta đều phải sốt ruột đã chết, này còn không đến nửa nén hương thời gian. Yên tâm. Đội trưởng nhất định sẽ ở cuối cùng thời gian ra tới. Hùng Chí Hùng Hoa hai anh em sắc mặt cũng thập phần khó coi, nhưng như cũ cố chấp nhìn chằm chằm. Hừ, còn có nửa nén hương, các ngươi ngay cả thi thể cũng nhìn không tới. Nam tổ người còn lại là nhịn không được vui sướng khi người gặp hoa lên, liên quan Lộc Tưởng Thiên khỏe miệng đều hơi hơi dơ lên, đáy lòng một mặt nồng đậm hưng phấn, phảng phất này thắng lợi liền ở trước mắt. Tấm tắc, ai biết được, không chừng nha, thời gian này tới rồi, đem nàng thi thể cấp truyền tống ra tới, không phải sao? Ha ha ha, nói như vậy, cũng không biết này đệ nhất còn có tính không a. 645 chương 645, hận, không kịp thâm. Ai, này không thể được, thi thể là thi thể, người là người, không phải nói tốt, đã chết đội trưởng liền không tính sao. Này đương nhiên không thể tính đệ nhất. Ha ha ha, các ngươi sai rồi, đều sai rồi, bọn họ làm theo là đệ nhất, bất quá là theo đệ nhất thành đến này đệ nhất thôi. Nghe được lời này, mọi người cười vang lên, tựa như trước mắt Vân Phi Nguyệt sớm đã chết ấu. Nghe những người này chào phúng. Sa Tĩnh Di con ngươi một mảnh đỏ bừng, sắc ý dần dần nhiễm nàng con ngươi, các ngươi nếu là nói thêm nữa một câu, ta tình nguyện hôi phi yên diệt, cũng muốn đem các ngươi tru sát. Một chữ, một đốn, mang theo nồng đậm sắc ý. Hừ, ngươi một nữ nhân có thể làm gì? Cảm giác được Sa Tĩnh Di kêu một mạt nồng đậm sắc ý, đáy lòng nhịn không được hơi hơi chịu động một chút, chỉ là kêu một khẩu ngạo khí, tự nhiên không thể làm hắn sợ hãi một nữ nhân, nhịn không được phát ra khinh thường thanh âm, cũng không nhìn xem chính mình năng lực. Nga, năng lực đúng không? Hùng Chí đột nhiên tiến lên, dẫn theo hắn vào áo, hơn nữa chúng ta huynh đệ như thế nào? Hừ, chúng ta đội trưởng, há có thể là các ngươi vũ nhục? Chỉ thấy Hùng Hoa cũng vẻ mặt lửa giận đi rồi đi lên, con ngươi lập lòe một tia đáng sợ quan mang. Mọi người đều không cần xúc động. Đờ đẫn hơi hơi lắc đầu, những người này cũng chính là quá quá miệng nghiện, có thể như thế nào? Phi Nguyệt khẳng định có thể ra tới, chúng ta liền đạm nhiên chờ xem. Vô vô trưởng bảo thượng kia không tồn tại cho bụi. Đờ đẫn hơi hơi thu liễm chính mình con người. Đem kia một mặt nồng đậm sát ý hung hăng vùi lấp. Hắn biết, lúc này không phải cùng những người này động võ thời điểm, nhưng là những người này một cái cũng đừng hỏng sống rời đi là được. Nhìn đờ đẫn bộ dáng, đội ngũ thành viên tuy rằng đấy lòng như cũ có nhàn nhạt lo lắng, đảo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có tiếp tục dối dám, từng bước chậm rãi ngồi xuống, nhìn này đệ thập tổ người như thế đoàn kết, nhưng thật ra làm mọi người nhịn không được tâm cả kinh. Liên quan chủ vị thượng thánh chủ sắc mặt cũng là hơi hơi đổi đổi. Đấy lòng lại nổi lên một tia nhàn nhạt lửa giận. Xem ra cái này Vân Phi Nguyệt còn rất có kêu gọi lực, cư nhiên có thể đem lâm thời đoàn đội làm cho như thế đoàn kết. Thanh Liên, ngươi nói người như vậy có phải hay không hẳn là lưu lại đâu. Khoe miệng hơi hơi cong, hình thành một đạo xinh đẹp độ cung, nhưng kia một mặt tâm trầm, như cũ là như thế rõ ràng. Khi mắt, nhìn về phía ngồi ở chính mình bên người Thánh Thanh Liên. Thánh Thanh Liên nhàn nhạt cười cười. Quay đầu nhìn về phía thánh chủ, âm điệu có một tia không sao cả thái độ, nhân tài như vậy tự nhiên muốn lưu tại thánh quang điện, vì ta thánh quang điện sử dụng, chẳng lẽ không phải sao? Âm điệu kéo trường, mang theo một tia trêu chọc. Hai người cứ như vậy cho nhau nhìn, ai cũng nói không rõ rốt cuộc đối phương đây là có ý tứ gì. Thánh chủ dứt khoát hơi hơi quay mặt đi, không hề xem Thánh Thanh Liên, này nam nhân hắn cảm giác được chính mình càng thêm vô pháp khống chế, như vậy cảm giác làm hắn đáy lòng thập phần khó chịu. Thời gian chậm rãi sói mòn, mắt thấy này nửa nén hương muốn thiêu đốt sạch sẽ, chỉ thấy đệ thập tổ người càng thêm sốt ruột, mà thứ năm tổ lại là càng thêm hưng phấn bài phần, hận không thể hiện tại liền biết Vân Phi Nguyệt hoàn toàn biến mất. Đứng ở trong đám người, Lộc Tường Thiên sắc mặt trung ẩn ẩn mang theo hưng phấn, lại cũng rõ ràng mang theo nồng đậm lo lắng cái này làm hắn bị ghét nữ nhân sẽ đột nhiên xông ra. Giờ phút này, trong đám người cũng an tĩnh xuống dưới, đều đang chờ đợi kết quả này, mọi người đều không ở ngôn ngữ. 646 chương 646, giết nữ nhân này. A, làm sao bây giờ, thời gian lập tức tới rồi. Sa Tĩnh Di nhìn nửa nén hương đã tới rồi cái đáy, tức khắc cả người cả kinh, đứng lên, con ngươi mang theo nồng đậm lo lắng, ngón tay gắt gao nắm nắm tay, sợ chính mình một cái không cẩn thận liền bỏ lỡ cái gì tin tức. Này muốn cấp chết ta. Đừng có gấp, ngoan. Lôi kéo nàng tay nhỏ, làm nàng dựa vào chính mình ngồi xuống. Đờ đẫn giơ lên một tia nhất định phải được tươi cười. Nàng, thực mau liền ra tới. Đờ đẫn, ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được? Chính là a, bất quá nhìn ngươi không lo lắng bộ dáng, ta cảm thấy cũng không có gì hảo lo lắng. Đờ đẫn, ngươi rốt cuộc là như thế nào biết đội trưởng không có việc gì? Nhìn không được, Hùng Chí cũng mang theo vẻ mặt tò mò, nhìn về phía đờ đẫn, bất quá hắn nhưng thật ra hy vọng chính mình ra đội trưởng không có việc gì hảo. Hừ, tự mình an ủi. Tấm tắc, như vậy an ủi một chút cũng có thể. Xem ra các ngươi đều đã sợ hãi. Nhịn không được, thứ năm tổ người bắt đầu lại lần nữa khiêu khích, chỉ là tương đối lần này khiêu khích, đệ thập tổ người lại là đã không có bất luận cái gì động tĩnh, cũng lười đến phản bác, từng bước nhìn chằm chằm kia một nén nhang, lẳng lặng nhìn, tựa hồ sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Thời gian còn dư lại cuối cùng một chút. Liên quan Thánh Thanh Liên đấy lòng đều có loại lo lắng. Ngón tay thon dài, dấu ở to rộng trường tụ, gắt gao nắm nắm tay, hô hấp chung cũng có vài phần dồn dập. Mau, mau xem. Liền lúc này, mắt thấy kia một nén nhang muốn thiêu đốt sạch sẽ thời điểm, chỉ thấy truyền tống trận thượng có động tĩnh, mọi người nhịn không được trợn tròn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt động tĩnh, tâm, tại đây ngay từ đầu run rẩy. Là, Phi Nguyệt, là Phi Nguyệt. Đờ đẫn không còn có vừa rồi bình tĩnh thong dong, một chút đứng lên, cả người đều kích động, đôi tay gắt gao nắm, phảng phất sợ hai chính mình nhìn lầm rồi. A, đội trưởng, thật là đội trưởng. A a, đội trưởng ra tới, đội trưởng ra tới. Ha ha ha, vừa rồi không phải có người nguyền rủa chúng ta đội trưởng sao? Sa Tĩnh Di càng là khoe khoang nhìn về phía thứ năm tổ, hừ, lão nhị chính là lão nhị, thua chính là thua, thua như thế không có tố chết, các ngươi cũng là đủ rồi. Nha, nàng thật đúng là ra tới. Chúc mừng ngươi, cuối cùng ra tới. Thánh Thanh Liên thật sâu hút khẩu khí, con ngươi nhiễm vài phần thỏa mãn, chậm rãi hướng tới Vân Phi Nguyệt đi qua, thật cao hứng ngươi sống ra tới, như vậy đệ nhất danh liền phi các ngươi mặc chúc. Đa tạ thánh tử. Giơ lên mày, tuy rằng không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng nhìn chính mình đội ngũ ánh mắt, liền cũng minh bạch lại đây, nhịn không được hướng tới Lộc Tưởng Thiên nhìn qua đi, tầm mắt dừng ở hắn trên người, bất quá, còn phải cảm ơn ngươi đâu, bằng không ta ha có thể có như vậy kỳ ngộ, có phải hay không? Chậm rãi, nàng lướt qua Thánh Thanh Liên thân ảnh, chậm rãi nâng con ngươi nhìn về phía trước mắt Lộc Tưởng Thiên. Phải không? Thật sâu hút khẩu khí, mang theo nồng đậm hận ý, chỉ là chợt lóe rồi biến mất. Hắn con ngươi nhiễm một phần chân thành tha thiết hoan nghênh, ta thừa nhận, ngươi so với ta lợi hại hơn. Hoan nghênh trở về. Trời biết giờ phút này hắn nghĩ nhiều xé Vân Phi Nguyệt này khuôn mặt. Trời biết, hắn nghĩ nhiều lúc trước có thể tìm cơ hội giết nữ nhân này. Nhưng hiện tại nói cái gì đều không còn kịp rồi, chỉ có thể ẩn nhẫn nội tâm đau đớn, đáy lòng mang theo nồng đậm phẫn nộ, chậm rãi giơ lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. 647 chương 647, dù sao đi theo ngươi lạc. Vân Phi Nguyệt trở về. Đánh vỡ đã từng tối cao phân ký lục. Cái này làm cho toàn bộ thánh quang điện đều sôi trào. Thánh chủ trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt tươi cười chậm rãi nói, như vậy, chúng ta các dũng sĩ có thể nghỉ ngơi 3 ngày lúc sau liền căn cứ chính mình xếp hạng tiến vào thánh quang điện, hy vọng đại gia có thể sớm ngày thăng cấp, sớm một chút trở thành thần giai. 3 ngày. Hảo đi, ta đều hận không thể hiện tại liền đi vào. Ngươi biết cái gì, 3 ngày nghỉ ngơi là cần thiết, ở chúng ta tốt nhất trạng thái hạ đi vào. Mới có thể có tốt nhất tác dụng. Cũng là, bất quá, này Vân Phi Nguyệt cũng quá lợi hại, thượng cổ phượng hoàng cho nàng giết sao. Ai biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nhìn dáng vẻ hẳn là nàng vẫn may tránh khỏi này sát chiêu đi, bằng không vì cái gì nàng ra tới thời điểm điểm không động đậy. Ai, ngươi nói như vậy, đảo cũng là, bất quá vô luận như thế nào, nhân ra thực lực bái chứ. Hảo, hảo, đây là chúng ta đấu kỵ không tới, ít nhất có tư cách tiến vào liền không tồi. Nghe bên thai này đó nghị luận thanh, Vân Phi Nguyệt chỉ là hơi hơi cười cười, cũng không có quá nhiều cảm tưởng, chỉ là nhìn bên người đồng bọn, đáy lòng nhịn không được có loại cảm động, hảo huynh đệ, về sau chúng ta liền cùng nhau. Vô vô hùng trí bả vai, con ngươi lộ ra một tia ngưng trọng. Ui ui ui, còn có ta đâu? Vèo, hảo, chúng ta đây là hảo tỉ muội, như vậy có thể đi. Đó là đương nhiên. Vài người nhìn nhau cười, cả người đều thả lỏng. Theo mấy cái chỉ dẫn người. Thực mau tới rồi chính mình nghỉ ngơi trong viện, chỉ thấy viện này là an bài ở thánh quang điện nhất phía dưới vị trí, bất quá lại cũng là linh khí tương đương hồn hậu, này đối thân thể khôi phục tự nhiên thập phần hữu hiệu, đều đẫn, ngươi mang theo bọn họ nghỉ ngơi, ta trước sửa sang lại một chút này đó tinh hoạch, quay đầu lại phân đi. Ai, quả nhiên là đi theo đội trưởng có thịt ăn. Đội trưởng, vô luận phát sinh sự tình gì, chúng ta về sau cùng định ngươi. Chính là, ta cũng đi theo ngươi. Nhìn trước mắt mấy hai mắt trong mắt mang theo nồng đậm kiên định, Vân Phi Nguyệt nhịn không được vèo một tiếng nở nụ cười, các ngươi liền không lo lắng ta về sau phải rời khỏi nơi này sao. Thánh quang điện cũng không phải là ta muốn mang địa phương, cho nên, các ngươi cũng không thể nói lung tung. Hừ, thánh quang điện tuy rằng ta hướng tới thật lâu, chính là ta hiện tại càng thích đi theo ngươi. Ca ca nói đi theo ngươi, ta tự nhiên cũng đi theo ngươi. Hùng chí hùng hoa con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, lại nói chúng ta vốn dĩ chính là tự do người. Không sao cả. A, mang theo ta nha, hừ, ta sẽ nói phục ra ra, dù sao ta muốn đi theo ngươi. Sa Tĩnh Di rầu miệng nhỏ, nhíu nhíu mày, ta mới mặc kệ ngươi có thể hay không đâu rời đi, dù sao ngươi không được buông ta ra. Nghe được lời này, đừng nói Vân Phi Nguyệt, chính là Hùng Chí Hùng Hoa đều nhịn không được hát tuyến. Này nếu là không biết người, còn tưởng rằng đây là tình lữ chi gian đối thoại đâu, hảo đi, này xem như làm cho bọn họ xem ngây người là được. Tĩnh Di. Nếu là ta không đoán sai, ngươi hẳn là so Phi Nguyệt muốn lớn hơn 1 tuổi bộ dáng đi. Ta năm nay 18, lớn nàng 2 tuổi. Nghe vậy, Sa Tĩnh Di ngạo kiểu vô vô ngực, cho nên à, ta cũng làm theo có thể bảo hộ nàng nha. Hảo đi, tuy rằng nàng cảm giác được chính mình tựa hồ là cái này thường xuyên đã chịu bảo hộ người. Hảo, chỉ cần các ngươi không hối hận, ta đều chiếu đơn tiếp thu. Đối mặt này đó anh em cùng cảnh ngộ, Vân Phi Nguyệt đấy lòng tự nhiên có càng nhiều không tha, hơi hơi cười cười, lúc này mới đưa bọn họ an bài thỏa đáng, chính mình còn lại là đi tới trong viện, bắt đầu chậm rãi đi lại. Chậm rãi căn cứ địa thế nghiên cứu lên. 648 chương 648, Thánh Quang Trì. Phi Nguyệt, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Liền lúc này, phía sau vang lên một đạo trong sáng âm điệu, Thánh Thanh Liên không biết khi nào đã tới rồi Vân Phi Nguyệt phía sau, con ngươi nhiễm một tầng nhàn nhạt tươi cười, hơi hơi nói, bất quá, ngươi như thế nào không có nghỉ ngơi đâu. Nguyên lai là Thánh Tử tới. Cảm giác được Thánh Thanh Liên hơi thở, Vân Phi Nguyệt theo bản năng nhíu nhíu mày, mang theo nồng đậm không vui. Nhưng đảo cũng không có biểu hiện ra ngoài chính là, rốt cuộc giờ phút này chính mình giống như còn muốn dựa vào hắn quen thuộc nơi này hết thảy, càng không thể rút dây động rừng. Như thế nào, có rảnh cùng ta đi xem Thánh Quang Trì sao? Thiên đầu, kia yêu nghiệt con ngươi nhiễm vài phần hưng phấn, khỏe miệng hơi hơi câu lấy, Thánh Quang Trì chính là phải trải qua cuối cùng một quan, như vậy các ngươi là có thể trở thành ta Thánh Quang Điện người, như thế nào, nhưng chờ mong. Chờ mong sao? Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt chậm rãi nói, đó là khẳng định. Bất quá liền không biết có cái gì nhưng đáng giá ta chờ mong địa phương sao. Thánh Quang Trì lại là địa phương nào? Chớp chớp mắt, con ngươi tựa hồ mang theo nồng đậm khó hiểu. Nhưng đấy lòng lại nhiều ít bắt đầu tâm động. Cái này địa phương, có lẽ, thật có thể tìm kiếm đến mẫu thân hơi thở. Rốt cuộc, mẫu thân cuộc sống hàng ngày vẫn luôn ở Thánh Quang Trì. Ẩn ẩn, nàng cảm giác được chính mình nội tâm đều bắt đầu dày vò lên, nhưng mặt ngoài như cũ mang theo nồng đậm khó hiểu, phảng phất sự tình gì cũng không biết giống nhau. Đi thôi. Thánh Thanh Liên tự nhiên không có cảm giác được Vân Phi Nguyệt đáy lòng kia một tia bức thiết, chỉ là hơi hơi gật gật đầu, cứ như vậy mang theo nàng chậm rãi hướng tới Thánh Quang Trì phương hướng đi qua, cái này làm cho Nguyệt Thánh Nữ đáy lòng có chút lo lắng. Nhíu nhíu mày. Chống đỡ Thánh Thanh Liên động tác, Thánh Tử, hiện tại bọn họ tuy rằng là đệ nhất, nhưng rốt cuộc còn không phải cuối cùng tuyển chọn xuống dưới người, sợ là không thích hợp đi Thánh Quang Trì đi. Ẩn ẩn, nàng đáy lòng đối trước mắt Vân Phi Nguyệt có một mạt nồng đậm sợ hãi. Nhìn Nguyệt Thánh Nữ bộ dáng, Thánh Thanh Liên con ngươi nhiễm vài phần khinh thường, như thế nào, đừng quên ngươi là Thánh Nữ, là bổn Thánh Tử tương lai thê thiếp một viên, chú ý chính mình thân phận, đừng đến lúc đó làm chính mình hối hận mới là. Âm điệu bình tĩnh, nhưng lại làm Nguyệt Thánh Nữ trong lòng thất kinh. Cảm giác được cả người tựa hồ đều mềm vài phần. Dưới chân một cái lào đảo, là, đều là ta du quy. Túi đầu, thật sâu hút khẩu khí, không hề ngôn ngữ. Nhìn cái dạng này, Vân Phi Nguyệt chỉ là hơi hơi nhún nhún vai, cái này làm cho nàng cảm giác được nữ nhân địa vị thật đúng là bất kham một kích, thánh nữ cùng thánh tử bất quá là một chữ chi kém, lại là thân phận chứng cách biệt một trời. Giống như đế hậu, giống như thái tử cùng thái tử phi. Dọc theo đường đi, hai người cũng không có bất luận cái gì câu thông. Vân Phi Nguyệt còn lại là hơi hơi bắt đầu đánh giá lên, không thể không nói Thánh Quang Điện toàn bộ cho người ta cảm giác thập phần hiền tử, làm nhân tâm cảnh bình tĩnh. Nhưng nàng tâm lại như thế nào cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Như thế nào, Phi Nguyệt giống như thực thích cái này địa phương. Tự nhiên thích. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt không tỏ ý kiến nói, bất quá, thánh tử cùng ta tựa hồ không phải như vậy quen thuộc, vẫn là thỉnh thánh tử không cần như vậy thân mật kêu ta, không bằng kêu tên đầy đủ, hoặc là Vân Tiểu Thư, như thế nào. Nói giỡn. Nàng nhưng không nghĩ cùng người nam nhân này có quá nhiều liên hệ. Nếu không phải hắn có thể mang chính mình đi Thánh Quang Trì nhìn xem, nàng mới không cần nói với hắn lời nói đâu. Cảm giác được Vân Phi Nguyệt đối chính mình chống cự, Thánh Thanh Liên như cũ nhàn nhạt nói, ân, tên còn không phải là dùng để kêu. Hảo, Phi Nguyệt không náo loạn, một lát liền tới rồi Thánh Quang Trì. 649 chương 649, Nị Mạ, đây là cùng sống chết. Đừng náo loạn. A, Nị Mạ, ai cùng ngươi làm ầm ĩ? Làm ta cùng ngươi rất quen thuộc giống nhau. Nhìn không được Vân Phi Nguyệt đấy lòng một bụng lửa giận, có thể tưởng tượng đến mục đích của chính mình. Nàng đảo dứt khoát quay đầu đi, lười đi để ý. Này nam nhân, cảm tình cũng là cái không biết xấu hổ là được rồi. Thứ nơi này đi vào liền đến Thánh Quang Trì. Nói, hắn ngón tay thon dài chỉ vào cách đó không xa một tòa đảo nhỏ, chỉ thấy chính mình chạm địa phương cùng kia đảo nhỏ chi gian không có bất luận cái gì liên hệ, trung gian bay từng mảnh mây trắng, bên kia còn lại là Thánh Quang Trì, một mảnh ưu nhã, nhưng thật ra thập phần làm người vui vẻ thoải mái. A, thật sự thật xinh đẹp đâu. Không thể không nói. Nơi này thật sự thực mỹ. Mây trắng phiêu phủ ở trong đó, hoa tươi ở trong đó nộ phóng, từng đợt thanh hương ập vào trước mặt, làm Vân Phi Nguyệt tâm cũng đi theo nhẹ nhàng vài phần. Đi, chúng ta qua đi. Theo bản năng vươn tay, thường lôi kéo Vân Phi Nguyệt tay nhỏ. Nhưng Vân Phi Nguyệt lại là một cái trốn tránh, tránh đi Thánh Thanh Liên động tác, hơi hơi cười nói, như thế nào qua đi. Xấu hổ một lát, Thánh Thanh Liên cũng không nói thêm cái gì, thu hồi chính mình tay, trong chốc lát cũng sẽ không khủng cao đi, nơi này đến bên kia đảo nhỏ chính là hoàn toàn treo không. Dơ lên một mặt cười nhạt, về sau bước ra bước chân, cứ như vậy hướng tới đám mây thượng dẫm đi xuống. Tức khắc đám mây cứ như vậy hiện lên ra tới, tựa như từng đóa nở rộ hoa sen. Nha, còn có thể như vậy. Nhìn cái dạng này, tuy là đã thập phần ổn thỏa Vân Phi Nguyệt giờ phút này cũng mang theo nhẹ nhẹ ánh sáng, cả người hưng phấn bài phần, nguyên lai bộ sinh liên cũng là có thể làm như vậy, thật sự hảo mỹ, giống như mộng ảo giống nhau. Con người nhiễm vài phần hưng phấn. Chậm rãi nâng chính mình chân, chậm rãi đi theo dẫm đi lên, tức khắc dưới lòng bàn chân một đóa màu hồng phấn hoa sen cứ như vậy nở rộ lên. A, làm ta chơi chơi, làm ta chơi chơi. Nhịn không được, tiêm một chút tính trẻ con cũng sung ra, một lần dẫm lên này từng đóa nở rộ hoa sen, cảm giác được này chung hứng thú, khỏe miệng kia một mạt hương phấn liền này tràn ra. Nhìn kia một mạt thuần thuần tươi cười. Đột nhiên thấy, Thanh Thanh Liên tựa hồ cảm giác được chính mình tâm tựa hồ cho người ta bắt lấy. Con ngươi cũng mang theo một kia hiếm thấy tươi cười, đó là đánh đáy lòng phát ra tươi cười. Ân, tiểu tâm đặc không, nơi này thật đúng là vạn trượng huyền ai. Cười nhìn kia chơi đến vui vẻ vô cùng Vân Phi Nguyệt. Hắn cảm giác được chính mình tâm hoàn toàn mềm, lại tựa hồ cảm giác được chính mình giống như có chút không tha, nào đó mềm mại nhất địa phương hoàn toàn sụp đổ. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt. Toàn thân căng thẳng, sợ nàng chơi qua đầu thật sự ngã xuống đi xuống. Giờ phút này hắn đại khái còn không có cảm giác được chính mình tâm thái biến hóa, cũng không có cảm giác được chính mình phát ra từ nội tâm lo lắng. Ân, lần sau ta cũng sẽ đem thứ này phóng đi Vân ra. Nâng đầu, đón ánh sáng. Làm nàng khuôn mặt càng nhu hòa vài phần, càng là làm Thánh Thanh Liên cảm giác được chính mình tâm hung hăng nhảy lên lên. Hận không thể cứ như vậy có được cái này tiểu nữ nhân. A, đột nhiên, chơi đến vui vẻ vô cùng Vân Phi Nguyệt dưới lòng bàn chân một cái lảo đảo, cả người hướng tới hạ phía dưới ngã xuống đi xuống. Một tiếng thét chói tai, làm Thánh Thanh Liên tâm đi theo hung hăng run rẩy một chút. Phi Nguyệt, cẩn thận. Một cái xoay tròn, vươn tay hướng tới Vân Phi Nguyệt bắt đi xuống. Thánh tử, không thể. Thánh tử. Không thể. Lục Tám cùng Nguyệt Thánh Nữ đồng thời kêu sợ hãi lên, toàn bộ sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Nơi này không chỉ có riêng là dùng vạn trượng huyền nhai lạp hình dung địa phương. 650 chương 650, tiểu cửu, khiêng hắn. Thánh tử. Lục Tám vươn tay muốn bắt này Thánh Thanh Liên tay, nhưng lại chỉ là vớt được hắn một mảnh ống tay áo, trơ mắt nhìn hắn che chở Vân Phi Nguyệt hung hăng rơi xuống, tức khắc thời gian tựa như đình chỉ giống nhau, Lục Tám cùng Nguyệt Thánh Nữ sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Lục Tám. Này nhưng như thế nào cho phải, này, nơi này cũng không phải là giống nhau huyền nhai a. Âm điệu đều đi theo run rẩy lên. Cả người tựa như mất đi người tâm phúc, nơi này nghe nói là ác ma vực sâu, một không cẩn thận rất có khả năng ngã vào ác ma không gian, này. Chính là cùng chúng ta Thánh Quang Điện hoàn toàn bất đồng không gian a. Run rẩy, thâm hung hăng run rẩy. Liên quan chạm đất tám cũng trợn tròn mắt, hiện tại, chúng ta giống như cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi. Ngơ ngác nhìn Vân Phi Nguyệt cùng Thánh Thanh Liên chạy xuống phương hướng, hắn ấy lòng cũng hoàn toàn không có phương hướng. Giờ phút này, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể của mình cấp tốc giảm xuống, sắc mặt đã tái nhợt đáng sợ, lại là không nghĩ tới lúc này Thánh Thanh Liên cư nhiên vươn tay bắt lấy hắn, đi theo nàng một khối rớt xuống dưới, này nhiều ít làm nàng đáy lòng có vài phần áy náy. Đừng sợ, có ta ở đây. Bàn tay to, gắt gao nắm nàng tay nhỏ, hung hăng một túm, đem nàng ném ở chính mình trên người. Mà hắn còn lại là lót ở nàng phía dưới. Ngươi, nhìn cái này tình huống, Vân Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngươi như vậy hà tất? Không sao, ta tổng không thể làm ngươi lúc này phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn đi. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia rõ ràng bài xích, Thánh Thanh Liên đấy lòng ẩn ẩn làm đau. Nhưng như cũ mang theo nhợt nhạt kiên định, nếu thị phi muốn chết, khiến cho hắn phóng túng một lần đi. Mấy năm nay, hắn đủ rồi. Hắn cũng không thích như vậy sinh hoạt. Chỉ là, nếu là tồn tại, hắn liền đã không có bất luận cái gì lựa chọn thôi. Á thân thể lần thứ hai hung hăng chảy xuống. Hướng tới kia vô tận vực sâu rơi xuống. Vũ, tí tách lịch rơi xuống. Phong, thỉnh thổi. Bên hai tựa hồ vang dòng nước thanh, Vân Phi Nguyệt cảm giác được nước mưa đánh rất ở chính mình khuôn mặt thượng. Lúc này mới nhịn không được dùng cánh tay chống thân thể của mình chậm rãi ngồi dậy. Chỉ cảm thấy chính mình toàn thân một mảnh đau đớn, nhẹ giọng gọi một tiếng. Này trong óc mới xem như lấy lại tinh thần. Mới nhớ rõ chính mình một cái chạy xuống rất xuống này vạn trượng huyền nhai. Nô. Hảo đi, hiện tại nhìn dáng vẻ, chính mình giống như còn là tồn tại hảo hảo. Chỉ là Thánh Thanh Liên đâu. Nghĩ đến đế Thánh Thanh Liên, Vân Phi Nguyệt con người nhiễm vài phần lo lắng, tuy rằng nàng là không thích Thánh Thanh Liên, tuy rằng nàng cũng hận không thể Thánh Thanh Liên cứ như vậy đã chết, nhưng. chính mình giống như thiếu nhân ra một cái thiên đại nhân tình được không? Thánh Thanh Liên, ngươi ở đâu? Nỗ lực chống đỡ thân thể của mình, chậm rãi đứng lên. Lúc này mới phát hiện chính mình rất ở suối nước bên cạnh, mà Thánh Thanh Liên còn lại là ở không xa địa phương hôn mê qua đi. Ngươi không sao chứ? Nuốt vào một viên đan dược, làm thân thể của mình đơn giản phục hồi như cũ, Vân Phi Nguyệt lúc này mới đi qua, lại là nhìn Thánh Thanh Liên giờ phút này nhắm lại hai tròng mắt, vẫn không núp đích, cái này làm cho nàng đấy lòng nhịn không được lo lắng vài phần, lại là nhìn hắn kia an tĩnh bộ dáng, thiếu ngày thường kia yêu nghiệt cảm giác, càng là đã không có kia thâm trầm đến làm người cảm giác sợ hãi. Từ từ thở dài, ai, hy vọng ngươi không sao chứ. Từ trong lòng ngực móc ra một viên đan dược, đưa vào trong miệng của hắn, đem hắn linh khí cùng thân thể bảo hộ lên, về sau đem Tiểu Cửu gọi ra tới, Tiểu Cửu, đem hắn khiêng, đi theo ta tới. 651 chương 651, ngắn ngủi ngọt ngào. Mẫu thân, lại là ta nha. Dầu miệng nhỏ, Tiểu Cửu lão đại không cao hứng nói, không phải. Tiểu Cửu, ân. Vân Phi Nguyệt nhíu nhíu mày, tuy rằng giờ phút này Thánh Thanh Liên là hôn mê, nhưng nàng lại như cũ đối hắn có nồng đậm phong bị, tự nhiên sẽ không đem không gian sự tình nói ra, cũng sẽ không đem sở hữu thu thu cấp giao ra đây, huống chi này Thanh Loan vẫn là vừa rồi khế ước không lâu. Đúng vậy, mẫu thân, nhân gia đã biết sao. Hào đi. Chỉ thấy Tiểu Cửu vẻ mặt không mau đem trên mặt đất nằm Thánh Thanh Liên bối lên, đuổi kịp Vân Phi Nguyệt bước chân. Thức mau, trước mắt xuất hiện một cái cực đại cửa động, Vân Phi Nguyệt lúc này mới làm Tiểu Cửu đem hắn ném ở trong động. Tiểu Cửu, ngươi nghỉ ngơi tốt, ta đi tìm điểm đồ vật, nhìn xem có thể hay không làm hắn thoải mái điểm. Hào đi. Trong không gian có bó lớn đồ vật, nhưng nàng chính là không thể lấy ra tới. Rốt cuộc thứ này dưỡng ở trong không gian, có trong không gian linh khí, nếu là làm Thánh Thanh Liên phát hiện cái gì, này tựa hồ thập phần không hảo. No. Vân Phi Nguyệt đem ngón tay ở nàng trên đỉnh đầu vớt ve, cái này làm cho cái kia Tiểu Cửu thập phần hưng phấn, rung đùi đắc ý nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, đúng vậy, mẫu thân, ta đã biết. Hảo đi, cũng may Tiểu Cửu tuy rằng có điểm nghịch ngợm, đảo cũng thập phần hiểu chuyện. Cho nên, nàng cũng không lo lắng Tiểu Cửu sẽ làm ra cái gì làm nàng khí bụng đau sự tình. Đơn giản công đạo một phen, Vân Phi Nguyệt đi nhanh hướng tới bên ngoài đi qua. Nhìn này thật dài con sông, nhìn không tới giới hạn, Vân Phi Nguyệt từ bỏ tìm ra khẩu cảm giác, dứt khoát ở chung quanh tìm kiếm viết mềm mại thảo đôi, dùng linh khí hong khô, thành đống cỏ khô, về sau đặt ở trong động, xếp thành một đống, lúc này mới đem Thánh Thanh Liên thả đi lên. Lại đây, Vân Phi Nguyệt hướng tới Tiểu Cửu vây vây tay, nơi này có cá, thực đầy đặn. Ta cho ngươi nướng ăn đi. Biết Tiểu Cửu là cái đồ tham ăn, Vân Phi Nguyệt mỗi lần làm chuyện gì tự nhiên đều sẽ không quên Tiểu Cửu đam mê. Sinh khí một đống lửa trại, bắt đầu chậm rãi rửa nướng trong tay đã rửa sạch sẽ phì cá. Không biết qua bao lâu, Thánh Thanh Liên cảm giác được chính mình trong cơ thể tựa hồ bắt đầu dần dần phục hồi như cũ, trên người cũng không có cái loại này lạnh băng cảm giác, chậm rãi mở con ngươi, lại là nhìn đến Vân Phi Nguyệt ở nướng thơm ngào ngạt cá, mà nàng bên người còn lại là một đầu nhìn như nhỏ sinh ma thú. Nhìn kia tiểu ma thú ngoan ngoãn ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui, thập phần đáng sợ. Nhìn không được Thánh Thanh Liên nở nụ cười, cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có hạnh phúc cảm giác. A, ngươi đã tỉnh. Tựa hồ cảm giác được phía sau hơi thở, Vân Phi Nguyệt xoay người, lại là nhìn đến Thánh Thanh Liên mang theo nhu hòa tươi cười nhìn chính mình. Cái này làm cho nàng nhịn không được xoay người nhìn qua đi, thẳng đến xác định hắn đã tỉnh, lúc này mới đứng lên, đến gần rồi hắn, hiện tại cảm giác thế nào, ta nơi này còn có mấy viên đan dược. Ngươi muốn hay không nhìn xem. Nói, nàng từ trong lòng ngực móc ra mấy viên tròn vo đan dược. Đương nhiên này tuyệt đối không phải nàng chính mình luyện chế là được. Đa tạ. Túi đầu nhìn nàng lòng bàn tay chung mấy viên đan dược, Thánh Thanh Liên chậm rãi tiếp nhận, đặt ở bàn tay tâm, giơ lên một nụ cười. Đa tạ, bất quá. Ta giống như có chút đói, không biết phương tiện sao. Chớp chớp mắt, nhìn kia đã nương kim hoàng con cá. Ân, đương nhiên có thể, ngươi có thể đi sao. Không thành vấn đề. Gật gật đầu, Thánh Thanh Liên chậm rãi đứng lên, đi tới lửa trại bên cạnh ngồi xổm xuống dưới, từ Vân Phi Nguyệt trong tay tiếp nhận đã nướng tốt con cá, nô, thật sự rất giống như so với chúng ta nhiều ra mấy thứ gia vị. Chậm rãi cắn thượng một ngụm, đáy lòng cũng sinh ra nhẹ nhẹ ngọt ý. 652 chương 652, phong túng chính mình, là mộng tưởng. Nô, thật sự ăn ngon. Lần này, càng là làm Thánh Thanh Liên yêu thích không buông tay, không cần thiết một lát công phu. Liền giải quyết một cái đầy đặn cá lớn, cũng không biết rốt cuộc là nàng đói bụng, vẫn là làm sao vậy. Nhạ, nơi này còn có. Vân Phi Nguyệt nhưng thật ra tốc độ đem nướng tốt cá lại lần nữa đưa cho Thánh Thanh Liên. Nhìn cái dạng này, Tiểu Cửu thập phần khó chịu vặn vẹo một chút thân thể của mình, phát ra thập phần bất mãn rầm rì thanh âm. Ngoan, đợi lát nữa còn có ngươi. Cảm giác được tiểu cửu bất mãn cảm xúc, Vân Phi Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, như thế làm cho cả sơn động muốn ấm áp vài phần. Bên ngoài vũ rốt cuộc đình chỉ. Thanh Thanh Liên thân thể cũng chậm rãi khôi phục 7-8 phần bộ dáng, Vân Phi Nguyệt đảo cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trước mắt lo lắng chính là muốn như thế nào rời đi này gặp quỷ địa phương, đứng ở bên dòng suối nhỏ thượng, từ từ thở dài, nàng cảm giác được chính mình giống như bắt đầu tưởng quân ngàn hoàng. Vươn tay, che lại chính mình ngực, hơi hơi gục đầu xuống. Nghĩ đến quân ngàn hoàng kia ôn hòa tươi cười, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy lòng tràn đầy đều là hạnh phúc, khóe miệng không tự chủ được giơ lên một đạo nhợt nhạt tươi cười, là như thế điểm mỹ. Cái này làm cho đứng ở một bên Thánh Thanh Liên đáy lòng lần thứ hai hơi hơi run rẩy lên, đó là một loại thế nào cảm tình. Người suy nghĩ hắn, chậm rãi, đến gần rồi Vân Phi Nguyệt bên người, hắn thật sự tốt như vậy sao? Nô, đúng vậy, tưởng hắn. Gật gật đầu, Vân Phi Nguyệt chút nào không làm ra vẻ, chậm rãi nói, hắn nha, được không không phải nhân ra có thể lý giải, bất quá với ta mà nói, hắn chính là vật báo vô giá. Đúng vậy, nhân ra như thế nào đánh giá, đó là nhân ra sự tình. Đối nàng tới nói, này đó là vật báo vô giá. Đấy lòng chỗ nào đó chậm rãi sụp đổ. Cái loại này đau ý chậm rãi ánh mắt ở nàng ngũ tạng lục phủ, chỉ là hắn khỏe miệng như cũ câu lấy nhợt nhạt tươi cười. Nếu, có người so với hắn càng ái ngươi, càng đau lòng ngươi đâu. Kia cũng là người ta sự tình, ta nhận định chỉ có hắn. Không sao cả nhún nhún vai, chậm rãi nói, ta không có cách nào ngăn cản nhân ra đều trả giá, nhưng là ta rõ ràng chính mình tâm đánh rơi ở hắn trên người thì tốt rồi. Nghĩ đến quân ngàn hoàng, Vân Phi Nguyệt tâm sớm đã bay cách xa vạn dặm, cũng không biết hiện tại tình huống của hắn rốt cuộc như thế nào. Xích tà. Nàng tiểu tà. Luôn là rời đi nàng bên người, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm không tha, cái kia mềm đô đô tiểu tà, ở nàng đáy lòng chiếm phân lượng thập phần dày đặc. Đi thôi. Hơi hơi vô vô trên người áo choàng, từ từ nói, xem ra chúng ta không có xui xẻo, rơi trên cái gì gặp quỷ địa phương, chỉ là không biết muốn như thế nào đi ra ngoài là được. Ngẩng đầu nhìn này một mảnh không trung, Vân Phi Nguyệt đáy lòng lại là thập phần trầm trọng. Cũng không biết nơi này rốt cuộc có phải hay không một cái khác không gian. Đừng nóng nội, nơi này giống như còn dừng lại ở huyền minh đại lục, nếu là ta nhớ không lầm, dọc theo nơi này bỏ đi ra ngoài, đánh giá có thể cảm nhận được ngoại giới hơi thở, như vậy ta là có thể mang theo ngươi trở lại Thánh Quang Điện. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt sốt ruột, Thánh Thanh Liên tâm như cũng là đau đớn. Xem ra ông trời không cho hắn phóng túng cơ hội. Thôi, thôi. Vậy bắt lấy cuối cùng mấy ngày làm hắn thả lỏng một chút đi. Vậy đi thôi. Cắn răng nhìn này cao ngất nhập thiên núi cao, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình chỉnh trái tim đều đau đớn. Nếu không phải người nam nhân này đi theo chính mình, nàng liền có thể sự không cố kỵ đạn dùng chính mình linh khí bay ra đi tính. Nhưng hôm nay nàng giấu rốt. 653 chương 653, Thánh Thanh Liên đau xót. Dọc theo đường đi, tuy rằng chưa nói tới thong thả, đảo cũng không tính quá nhanh. Ít nhất Vân Phi Nguyệt giờ phút này đáy lòng sốt ruột cùng cái gì liếc mắt một cái, nhịn không được bắt đầu oán hận chính mình, đôi mao ở cái này địa phương như vậy cảm thấy hứng thú, nếu không lúc này hẳn là cảm giác được thánh quang chỉ đi. Không chừng có thể cảm giác được cha mẹ hơi thở. Nị mạ! Giờ phút này Vân Phi Nguyệt tâm là trầm trọng, là hậm hực. Sốt ruột sao? Nhìn Vân Phi Nguyệt kia thất thần bộ dáng, Thánh Thanh Liên đáy lòng nhịn không được càng thêm đau đớn, nhưng... hắn cũng minh bạch, lại xa con đường tóm lại là có cái cuối. Ai làm cho bọn họ không phải trên một con đường đâu. Hơi hơi thở dài, nếu là sốt ruột, chúng ta có thể để cao tốc độ. Ân, ta là có chút sốt ruột, ba ngày nghỉ ngơi công phu, lúc này đã trừ đi một ngày nhiều, nếu là lại không nhanh chóng trở về, chỉ sợ bọn họ muốn sốt ruột. Gật gật đầu, nàng cũng không có che lấp chính mình tâm tư. Nhìn cái dạng này, Thánh Thanh Liên tự nhiên minh bạch lưu không được. Thực mau cũng nhanh hơn bước chân, trộn lẫn đỡ nàng bắt đầu mau chóng hướng tới trên đỉnh núi bò qua đi. Rốt cuộc hai người thực lực tương đương cường hãn, tự nhiên cũng thực mau làm hai người đuổi ở trời tối phía trước bò lên trên đỉnh núi, quả nhiên cảm giác được huyền minh đại lục nồng đậm hơi thở. Như vậy cảm giác làm Vân Phi Nguyệt cảm thấy đáy lòng thập phần kích động. Tới rồi chính mình quen thuộc địa phương, Thánh Thanh Liên còn lại là càng thêm âm trầm, từ giờ trở đi, hắn lại phải làm hồi đã từng Thánh Thanh Liên. A, đội trưởng, ngươi cuối cùng là đã trở lại. Đội trưởng, ngươi nếu là lại không trở lại, chúng ta đều phải sốt ruột. Nhưng còn không phải là sao, đội trưởng. Phi Nguyệt, ngươi nếu là lại không trở lại, bọn họ đều phải đi làm ở Mỹ đâu. Đờ đẫn chậm rãi đứng dậy, ý cười doanh doanh đi qua, lại là nhìn đến Thánh Thanh Liên hàm chứa nhàn nhạt tươi cười khoe miệng, cả người đều không tốt vài phần. Thánh tử, đa tạ. Không sao. Lắc đầu. Nhìn Lục Tám cùng Nguyệt Thánh Nữ kia vẻ mặt kinh hỉ, Thánh Thanh Liên đấy lòng lại không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng thật ra này đệ thập tổ kia chân thành tha thiết cảm tình, làm hắn đấy lòng ẩn ẩn hâm mộ vài phần. Hảo, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai liền phải tiến vào thánh quan các, hy vọng các ngươi có thể có cái tốt mở đầu. Nói xong, Thánh Thanh Liên chậm rãi xoay người rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, lúc này mới làm đờ đẫn đoàn người cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phi Nguyệt, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Hôm trước Nguyệt Thánh Nữ cùng Lục Tám liền xông tới, nói cái gì ngươi rớt xuống huyền ngai, còn nói cái gì khả năng rớt xuống ác ma vực sâu. Vèo, hảo, ta này không phải không có việc gì sao? Cười khẽ lên, nhìn này đó thiệt tình quan tâm chính mình người, Vân Phi Nguyệt đấy lòng nhịn không được có loại nồng đậm cảm động, chỉ là con ngươi càng là mang theo vài phần tin tức, không có việc gì, bất quá lần này đảo cũng thật là bởi vì thánh tử, bằng không ta thật đúng là khả năng không về được. Hảo đi. Nhân gia ân cứu mạng vẫn là phải nhớ kỹ là được. Ngoan, đều làm tốt cuối cùng chuẩn bị sao? Chớp chớp mắt, Vân Phi Nguyệt nhìn đờ đẫn, ngươi nhưng luyện chế đan dược. Ân, dùng ngươi phương thuốc ta đảo cũng luyện chế không ít đan dược, bất quá hiệu quả vẫn là không ngươi hảo. Nhịn không được, đờ đẫn lộ ra một tia xấu hổ tươi cười, bất quá cũng may Vân Phi Nguyệt không chỉ là cho hắn phương thuốc cùng tài liệu, cũng cho hắn một quả chiếc nhẫn, thiên diệu khoáng thạch chế tạo thành chiếc nhẫn, bên trong không gian cùng Vân Phi Nguyệt chiếc nhẫn không gian là tương tự. 654 chương 654, Tiểu Nguyệt Nhi, ta không tha. Hảo, vậy đều đi nghỉ ngơi. Gật gật đầu. Vân Phi Nguyệt cũng cảm giác được chính mình mỏi mệt, phất phất tay, làm cho bọn họ về tới chính mình không gian, mà nàng còn lại là chậm rãi về tới phòng, chậm rãi đóng cửa lại, cả người cứ như vậy suy sút đứng ở cửa sổ, nhìn kia một vòng minh nguyệt, đáy lòng nhịn không được lên men. Hoàng, cũng không biết hiện tại ngươi rốt cuộc thế nào, ngày mai ta là có thể tiến vào thánh quan các. Nghĩ đến ta nơi này sự tình thực mau là có thể có cách nói. Nô, kỳ thật nếu không phải ta chính mình xuẩn, hôm nay cái trực tiếp tiến vào Thánh Quang Trì cũng không tồi sao. Đồng ốc, nếu là ngươi hôm nay đi Thánh Quang Trì, xui xẻo cũng chỉ có thể là ngươi. Liền lúc này, một đạo ôn nhu thân ảnh ở nàng bên thai vang lên, thực mau kia một đôi tay chậm rãi từ nàng phía sau đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực, còn ngươi nhiễm nồng đậm tưởng niệm, Tiểu Nguyệt Nhi, hôm nay cái ngươi nếu là không ngã xuống đi xuống. Như vậy ta cũng là muốn ngăn cản ngươi tiến vào Thánh Quang Trì. Hoàng. Nghe được hắn kia quen thuộc câm điệu, cảm giác được hắn kia ấm áp ôm ấp, tức khắc Vân Phi Nguyệt cả người đều cảm giác được thập phần nhẹ nhàng. Cứ như vậy đem thể xác và tinh thần đều phóng nhu xuống dưới, dựa vào hắn ngực, nghe hắn kia cường kiện hữu lực tim đập, chậm rãi hỏi, ngươi, như thế nào lại tới nữa, nơi này chẳng lẽ thật sự hảo an toàn sao? Nhíu nhíu mày, đáy lòng vẫn là có vài phần lo lắng. Nho nhỏ Thánh Quang Điện nhưng thật ra không làm khó được ta. Bất quá ta không biết cha mẹ ngươi hơi thở thôi, này vẫn là muốn dựa vào chính ngươi. Vươn tay, xoa xoa nàng sợi tóc, đem nàng ôm vào trong ngực, như vậy cảm giác làm nàng thập phần thoải mái. Bất quá, nghĩ đến chính mình ra Tiểu Nguyệt Nhi cư nhiên cùng Thánh Thanh Liên cộng độ một buổi tối, hắn chính là khó chịu. Cả ngươi đều khó chịu. Tiểu Nguyệt Nhi, về sau thiếu tiếp cận Thánh Thanh Liên, người này không đơn giản. Nắm nàng tay nhỏ, quân ngàn hoàng âm điệu mang theo nồng đậm ghen tuông, này đến là làm Vân Phi Nguyệt nhịn không được cười khẽ lên. Dứt khoát xoay người, đôi tay vòng cổ hắn, hơi hơi điểm chân, nhìn ngôn cái này làm nàng thâm ái nam nhân. Sâu kín nói, là, Thánh Thanh Liên không phải người tốt, liền ngươi quân ngàn hoàng là người tốt. Dầu miệng nhỏ, chậm rãi dán lên hắn môi mỏng, tức khắc làm quân ngàn hoàng toàn thân một cái run rẩy, kia một lòng không còn có biện pháp sinh khí, nhưng thật ra mềm rất nhiều. Đôi tay, hung hăng vòng nàng vòng eo, thật sâu hôn đi xuống. Nếu không sợ hãi chính mình không thể khống chế. Nếu không phải sợ hai hắn hơi thở sẽ lưu tại nàng trên người, quân ngàn hoàng đều hận không thể có thể dứt khoát đem nàng hung hăng ăn luôn tính. Hảo hảo nghỉ ngơi, này thánh quang các chính là hảo địa phương, có lẽ có thể làm ngươi thăng cấp. Ân. Bất quá, ngươi không đuổi kịp Lôi Đỉnh Các, Tiểu Nguyệt Nhi mấy ngày nay ngươi nhà cẩn thận một chút. Xoa xoa nàng tóc đen, quân ngàn hoàng chậm rãi nói, này mấy đi thánh quang các, ta cần thiết đi Lôi Đỉnh Các, với ta mà nói Lôi Đỉnh Các so thánh quang các càng có tác dụng. Bất quá đối với ngươi tới tay, thánh quang các chỗ tốt càng nhiều, biết không? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tâm hơi hơi run rẩy một chút. Mang theo một tia không tha, gắt gao nắm hắn bàn tay to, hảo, như vậy chúng ta đều phải nỗ lực. Sáng sớm hôm sau, Vân Phi Nguyệt liền đã mang theo chính mình đội viên chuẩn bị hướng tới chỉ định địa phương đi qua đi, chỉ là mới ra môn lại nhìn đến một đạo quen thuộc thanh âm, chỉ thấy kia thiếu niên đã không có mới gặp phong độ nhẹ nhàng, mang theo đầy mặt hối hận. Nhìn về phía trước mắt này đó khí phách hăng hái người. 655 chương 655, Phùng Thiếu Ninh, cho chính mình chữa chút mặt. Phùng Thiếu Ninh. Sa Tĩnh Di là cái thứ nhất nhận ra trước mắt thiếu niên người, nàng con ngươi nhiễm nồng đậm kinh ngạc, ngươi. Như thế nào tới? Ta. Ta. Nhìn trước mắt đã từng là chính mình đồng đội người. Nhìn hiện giờ bọn họ khí phách hăng hái bộ dáng. Phùng Thiếu Ninh đáy lòng cáu giận hối hận, các loại tâm thái chiếm toàn, con ngươi mang theo nồng đậm khẩn cầu. Đội trưởng, cầu ngươi làm ta cũng vào đi thôi. Hầu Kết hơi hơi hoạt động vài phần, trong mắt có nồng đậm hâm mộ. Nếu là chính mình lúc ấy có thể chịu đựng, không chừng hiện tại. Nghĩ đến đây, hắn đáy lòng rốt cuộc là hối hận. Chỉ là, nay hối hận tựa hồ tới đã quá muộn, hắn sớm đã rời đi chính vòng, tự nhiên cũng nhiên mọi người bắt đầu quên đi đã từng hắn. Xin lỗi, chúng ta đội ngũ đã đủ rồi. Vân Phi Nguyệt không hề có chần chờ, cứ như vậy đẩy ra Phùng Thiếu Ninh thân thể, nhàn nhạt lắc đầu, đi thôi. Tốt. Đờ đẫn đoàn người cũng không có nửa điểm nhi đồng tình, lúc trước hắn không màng tất cả tưởng rời đi thời điểm, có thể tưởng tượng quá sẽ cho đội ngũ mang đến tai họa sao. Nhìn đoàn người cứ như vậy rời đi, Phùng Thiếu Ninh đáy lòng mang theo nồng đậm không cam lòng, đội trưởng, mang theo ta hảo sao, ta lần sau không bao giờ sẽ như vậy, đội trưởng. Đội trưởng, đừng vứt bỏ ta nha. Xa tính gì, ngươi giúp ta nha, Hùng Chí Hùng Hoa. Nhưng, vô luận hắn ở sau người như thế nào gọi, đoàn người sớm đã tốc độ rời đi, mới đầu, hắn có thể bởi vì sợ hãi rời đi chính mình tổ đội, là như thế không màng tất cả. Hôm nay, hắn vì kia chỗ tốt, lại phải về đến đội ngũ, cũng là như thế không màng tất cả. Như vậy, về sau ai biết hắn sẽ vì sự tình gì, không màng tất cả bán đứng bọn họ đâu. Đây là trong đội ngũ tuyệt đối không cho phép sự tình. Đứng ở to rộng trong viện, cảm nhận được kia một cổ nồng đậm linh khí, nâng đầu nhìn đảo nhỏ kia một mặt kia cao ngất nhập thiên thánh quang cát, mọi người nhịn không được hít hà một hơi, con ngươi lây dính thật sâu hưng phấn. Chỉ là Lộc Tường Thiên nhìn về phía Vân Phi Nguyệt ánh mắt lại là mang theo nồng đậm đố kỵ. Nếu không phải cái này xuẩn nữ nhân, hắn mới là có thể đi vào đỉnh tầng cao thủ. Nghĩ sai thì hỏng hết, lại là làm hắn hoàn toàn mất đi cơ hội này, đáy lòng như thế nào có thể không hận đâu. Hảo, các ngươi chỗ ngồi ưu tú nhất thành viên, như vậy các ngươi khen thưởng cũng bại ở trước mắt, thông qua khảo nghiệm người không chỉ có thể ở năng lực thượng xung ra, cũng có thể thuận lý thành trương lưu tại Thánh Quang Điện, hy vọng đại gia có thể mạnh khỏe. Thánh chủ hàm chứa mỉm cười, ánh mắt lại là dừng ở Vân Phi Nguyệt trên người. Này một mặt có khắc sâu ý vị biểu tình, làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng hơi hơi run rẩy một chút, đáng chết, này. Rốt cuộc là cái gì cái ý tứ? Chịu đựng trong lòng nghi hoặc, chỉ thấy nàng ánh mắt như cũ mang theo đạm nhiên, thẳng đến thánh chủ đem sở hữu thần nguyên linh thạch xung quân xuống dưới, đoàn người mới chậm rãi bước vào thánh quang các. À, thánh quang các linh khí thật đúng là nồng đậm đến làm nhân tâm kinh run sợ, trách không được thánh quang điện có nhiều như vậy cao thủ. Tâm tắc, nếu là ở chỗ này có thể tu luyện thượng một năm, chẳng phải là đều thành thần giai. Phi, chạy nhanh nắm chặt này 7 ngày đi. Chúng ta nắm chặt bước chân đi lên. Vân Phi Nguyệt nhìn tầng thứ nhất, chỉ cảm thấy toàn thân đều thập phần thoải mái, cả người cũng thoải mái thanh tân lên, khỏe miệng câu lấy nhợt nhạt tươi cười, xem ra cái này địa phương thật đúng là làm người hâm mộ đâu. Tay tự lời nói hơi hơi chống cảm, mang theo một tia tà mị tươi cười. 656 chương 656, thật sâu hâm mộ. Phi Nguyệt nhìn Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt tặc hì hì tươi cười, nhịn không được đờ đẫn cảm giác được một loại tinh kế, cả người một cái run rẩy, nhẹ giọng gọi một tiếng, nên, lên rồi, bằng không chúng ta liền dừng lại tại đây một tầng. Đội trưởng, ngươi này cười, ta toàn thân nổi da gà đều đi lên. Nhịn không được, Sa Tĩnh Di vươn tay, vây quanh chính mình cánh tay, nhẹ nhàng vuốt ve lên, nị mạ, đây là cái gì cái ý tứ. Hùng Chí cùng Hùng Hoa cũng là vẻ mặt si ngốc nhìn trước mắt cười vạn phần đáng sợ Vân Phi Nguyệt. Tức khắc, vô số đôi mắt xích quả quả nhìn chính mình, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đột nhiên bừng tỉnh lại đây, cả người đều không tốt vài phần, chẳng lẽ chính mình biểu hiện như thế rõ ràng. Xấu hổ ho khan một tiếng, đi đi đi, chúng ta đi 10 tầng. Nói, nàng bước ra bước chân, hướng tới trung ương đi qua, chỉ thấy trung ương có một cái cùng loại cây tử đằng dây dưa thành thang dây, giờ phút này cây thang thượng đã bỏ không ít người, Vân Phi Nguyệt nhịn không được nhíu nhíu mày, đi theo bỏ đi lên. Quả nhiên. Tầng thứ 2 linh khí cũng nồng đậm càng nhiều, thậm chí tương đối với tầng thứ nhất lỗ trống, lại muốn nhiều ra thực vật, hoa tươi. Chỉ là lần này Vân Phi Nguyệt lại là một cái cất bước, mang theo chính mình đội ngũ trực tiếp bò đi lên, cũng không có tiếp tục ngắm phong cảnh. Vẫn luôn bò tới rồi thứ 5 lâu, lúc này mới phát hiện người tựa hồ càng ngày càng ít. Nô, này thứ 5 lâu hơi thở thập phần nồng đậm, ta đều cảm giác được trở lên đi giống như có chút khó xử. Cũng không phải là sao. Trong đó một người vớt ve chính mình ngực, thiên A. Nguyên lai linh khí quá nồng đậm cũng làm người chịu không nổi. Tâm tắc, ta còn là đình chỉ ở chỗ này hảo, miễn cho mạng nhỏ đều đáp thượng. Hừ, vô dụng người. Chỉ thấy Lộc Tường Thiên vẻ mặt không vui nhìn bên người này đó đã thở hổn hển người, con ngươi nhiễm vài phần khinh thường, nơi nào là linh khí nồng đậm dẫn tới, này không gian là thiết có cấm chế, nếu là năng lực không đủ người, khẳng định kháng không được áp lực, nhưng là nếu là chống đỡ được áp lực, bỏ lên trên đi lúc sau, chờ đợi chính mình chỉ có vô cùng vô tận chỗ tốt. Gặp qua xuẩn. Chưa thấy qua như thế xuẩn. Linh khí còn có thể có tác dụng phụ. Nghe được lời này, mọi người lần thứ hai nhịn không được bắt đầu ngao ngoe dục dịch, đặc biệt là thứ năm tổ người sắc mặt lần thứ hai hưng phấn bài phần, bọn họ chính là có đặc quyền đại lầu 8, hiện giờ mới đến lầu 5 liền như vậy nồng đậm. Đi, ta thử lại. Thật sâu hút khẩu khí, chỉ thấy người nọ lần thứ hai hướng tới thang dây bò đi lên, chỉ là hắn phát hiện chính mình mỗi nâng một lần bước chân, cả người liền phải run rẩy vài phần, căn bản không có bước ra bước thứ hai khả năng, hung hăng cắn răng ngân, đôi tay cũng bắt đầu cùng sử dụng. Nhìn trước mắt bất quá là 20 giai thang lầu, nhưng hắn cảm thấy chính mình giống như dùng cả đời. Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vải phần không mau, động tác nhanh lên nhi, thời gian không đủ. Ngươi nghe được lời này, ngươi nọ dứt khoát đỉnh chỉ bất động, ta đảo muốn xem các ngươi như thế nào đi lên. Ta đây đảo muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cùng lúc đó, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi cấu lấy, mang theo nồng đậm khinh thường, đôi tay hoàn cánh tay, kia, tiếp tục kiên trì bái. Nhìn Vân Phi Nguyệt dứt khoát ngồi xếp bằng ngồi xuống, chuẩn bị đả tọa thời điểm, người nọ cảm giác được chính mình toàn thân đều khó chịu vài phần. Phải biết rằng, tại đây thang lầu thượng, đừng nói tu luyện, chính là ngồi. Nam đều cảm giác hô hấp khó khăn, con ngươi hiện lên một tia chán ghét, hắn lần thứ hai cắn răng chậm rãi bò đi lên. A a a, quả nhiên nơi này hơi thở càng nồng đậm. Vừa rồi còn kia muốn chết không ngừng khí dơ lên. Giờ phút này lại là mang theo kia nồng đậm hưng phấn. Làm người hâm mộ không thôi. Này cũng không hình chung cho người ta một loại ủng hộ. 657 chương 657, Thánh Quang Các. Có khoa trương như vậy sao? Sa Tĩnh Di một tay đỡ cây thang, vẻ mặt mang theo không thể hiểu được, vừa rồi người này cư nhiên tại đây mặt trên run rẩy, đôi mao nàng cảm thấy hảo đơn giản. Ba bước cũng làm hai bước, Sa Tĩnh Di cứ như vậy nhẹ nhàng bò đi lên. Nhìn đệ thập tổ người như thế nhẹ nhàng, thứ năm tổ người sắc mặt đều đen một mảnh, rồi lại không thể không thừa nhận. Nhân ra giống như sắc thật so với chính mình lợi hại. Liên quan Lộc Tường Thiên đều cảm giác được không thể tưởng tượng, khi nào đệ thập tổ người như thế lợi hại. Mắt thấy đoàn người bỏ tới rồi thứ bảy lâu. Vân Phi Nguyệt lại như cũ mặt không đỏ khí không xuyễn, tựa hồ thập phần nhẹ nhàng, tương đối Lộc Tường Thiên lại là có chút mặt đỏ tim đập, phảng phất chính mình ở bò lên trên đi liền phải tắt thở giống nhau. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia bình tĩnh bộ dáng, nhìn đệ thập tổ người tuy rằng cũng có chút thở hồng hộc, lại giống như cũng không phải rất nghiêm trọng. Nhìn không được đáy lòng nghi hoặc. Vân Phi Nguyệt lại không có chuẩn bị giải thích nghi hoặc ý tứ, tiếp tục hướng tới đệ thập tầng bò đi lên. Chỉ là đương mọi người tới rồi tầng thứ 8 thời điểm, rõ ràng cảm giác được chính mình đã xử không thượng lực. Phi Nguyệt, ngươi nói thực ra, có phải hay không ngươi ở dùng ngươi linh khí duy trì chúng ta bò lên tới? Đờ đẫn lẳng lặng nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, rõ ràng cảm giác được một loại ngoại lực duy trì. Con ngươi nhiễm nồng đậm cảm kích. Đội trưởng, ngươi thật là lợi hại, không chỉ có một cái. Người bò lên tới. Hô hô, còn có thể mang theo chúng ta. Sa Tĩnh Di thật vất vả bò lên trên tầng thứ 8, cả người cảm giác giống như muốn hư thoát giống nhau, nếu là nói trước mắt còn có ai tương đối nhẹ nhàng. Hào đi, hình như là Vân Phi Nguyệt. Không đúng, đột nhiên mọi người tầm mắt dừng lại ở Hùng Hoa trên người. Chỉ thấy này tiểu sỏ tạ như cũ kia chút nào không hưởng lực bộ dáng, tức khắc làm mọi người đều cảm giác được một loại hoàn toàn đả kích. Đừng như vậy nhìn ta. Cảm nhận được đại gia quan ái tầm mắt, nhịn không được Hùng Hoa sắc mặt mang theo vài phần xấu hổ, kỳ thật bởi vì ta cái đầu tiểu, cho nên tu luyện thời điểm càng cố hết sức, vì có thể đi theo ca ca tốc độ, cho nên tu luyện thời điểm cũng liền càng cố sức. Nghĩ đến những cái đó thể lực thượng tu hành, đột nhiên Hùng Hoa cảm giác được kỳ thật cũng không phải vô dụng. Ít nhất hắn thể lực liền so người bình thường muốn cao hơn rất nhiều. Nô, xem ra Hùng Hoa tu luyện là đúng, người chẳng những là nếu có thể lực bay nhanh chóng, này thể lực cũng muốn đi theo mới được. Hơi hơi cười cười, lại là nhịn không được nghĩ tới Quân Ngàn Hoàng, lúc trước ở sa mạc thời điểm, lúc trước, nàng vô pháp quên, chính mình kia đáng sợ tu luyện. Thiếu chút nữa, nàng liền phải cho rằng chính mình vô pháp tồn tại. Về sau nếu có thể, ta sẽ mang các ngươi đi một chỗ tu luyện thể lực, rèn luyện phản ứng năng lực. A, thật muốn như vậy. Nghe được lời này, Sa Tĩnh Di là cái thứ nhất mềm xuống dưới người, không đi không được sao. Chẳng lẽ ngươi cũng là như thế lại đây? Ta. Ha ha, lúc trước người nào đó huấn luyện ta thời điểm, quả thực coi như ta là bao cát. Nghĩ vậy chút sự tình, Vân Phi Nguyệt khỏe miệng hơi hơi chịu động lên, giờ phút này cũng không biết hắn tiến vào lôi đỉnh các sự tình có phải hay không thuận lợi. Bất quá, nghĩ đến cũng không phải là kém đi. Phi Nguyệt, ta muốn kiên trì. Khi bọn hắn bước lên thứ 9 tầng thời điểm, cảm giác được này hồn hậu linh khí càng là làm cho bọn họ đáy lòng mang theo hừng hực hưng phấn, con ngươi nhiễm một tầng rõ ràng khoe khoang, à, chúng ta cũng phải đi đệ thập tầng, bất quá Phi Nguyệt, chính ngươi đi trước, chúng ta từ từ tới. Bò lên trên 9 tầng, đã dùng đi 3 ngày thời gian, bọn họ nhưng không đành lòng tiếp tục liên lụy Vân Phi Nguyệt. Đang nói, đệ thập tầng hơi thở cảm giác được, cũng không giống như là nồng đậm linh khí. 658 chương 658, linh khí quả nhiên dư thừa. Các ngươi liền ở chỗ này tu luyện đi. Khi mắt, nhìn 10 tầng, chỉ cảm thấy đập vào mắt một mảnh đỏ rực, tựa như mang theo nồng đậm mùi máu tươi, có tựa như tới rồi địa ngục chi hỏa. Làm người đại đáy lòng sợ hãi. A, mặt trên giống như không linh khí địa phương. Thiên A, nay một cổ nóng rực hơi thở chính là ở 9 tầng đều rõ ràng cảm giác được. Phi Nguyệt, ngươi thật sự muốn đi lên sao? Đội trưởng, mặt trên giống như quá nguy hiểm. Đờ đẫn đoàn người nhịn không được có chút lo lắng, nếu không, chúng ta từ bỏ đệ thập tầng đi. Chần chờ nửa ngày, đờ đẫn nhịn không được nhìn về phía Vân Phi Nguyệt. Chỉ là hắn cũng biết Vân Phi Nguyệt tính cách. Đừng nói nhiều như vậy, đỉnh tầng ta là nhất định phải đi lên. Lợi một cắn, hung hăng nói, ta đi lên lúc sau, các ngươi phỏng trừng không có biện pháp lên đây, bởi vì ta cũng không thể tiếp ứng các ngươi, bất quá, Hùng Hoa, ngươi nhưng thật ra có thể thử xem. Ánh mắt sáng quắc. Nay một đường, nàng đều có đem chính mình linh khí phân ra một bộ phận, dùng để thế bọn họ ngăn cản khó khăn, nhưng lại không có giúp quá Hùng Hoa một chút ít, xem ra Hùng Hoa thể lực chú định hắn về sau con đường sẽ đi xa hơn. Hảo, đội trưởng, ta sẽ không từ bỏ. Nghe vậy, Hùng Hoa ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ kiên định. Nhìn này nóng rực ánh mắt, Vân Phi Nguyệt đấy lòng cũng nhịn không được hưng phấn vài phần. Hảo, các ngươi liền tại chỗ tu luyện, thiết không thể nóng nổi, không chừng quá 2 ngày ngược lại có thể lên đây. Thanh âm rơi xuống lúc sau, Vân Phi Nguyệt dứt khoát bước lên đệ thập tầng thang dây. Một bước, nhìn này 20 giai, Vân Phi Nguyệt lại cảm giác được một loại thật sâu áp lực, cả người tựa hồ đều bắt đầu chân mềm, nóng rực hơi thở phun ở nàng trên người, trên trán bắt đầu ẩn ẩn đổ mồ hôi thủy, liên quan trên người đều ướt đẫm. Một bước, lại một bước. Càng tới gần mặt trên, càng là cảm giác được một loại chân mềm, thậm chí rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tựa như cháy giống nhau, tựa hồ muốn hòa tan. Đôi tay gắt gao nắm thang dây tay vịn, trên tay vịn truyền đến từng trận lửa nóng hơi thở, lan nói làm tay nàng đều bắt đầu mạo nồng đậm bọt nước, đau đớn, chiếm cứ nàng nội tâm, hung hăng cắn răng, thật sâu hút khẩu khí, ta nhất định có thể hành, ta nhất định phải đi lên. Hoàng, này một bước ta sẽ không kém. Vươn tay, dùng tay háo hung hăng lau làm mồ hôi trên trán, Vân Phi Nguyệt con ngươi đều lây dính một tầng nồng đậm kiên định, mồ hôi ở nàng trên người giống như trời mưa giống nhau rơi xuống. Mỗi một bước, nàng chỉ cảm thấy chính mình lòng bàn chân tâm đều không thuộc về chính mình. Nhiệt. Đau. Lùi bước. Ở nàng đấy lòng chậm rãi dâng lên, nhưng Vân Phi Nguyệt đấy lòng lại là minh bạch nàng không có lùi bước nông nỗi. Chậm rãi. Chậm rãi, nỗ lực nâng bước chân, không biết rốt cuộc dùng bao lâu thời gian, Vân Phi Nguyệt rốt cuộc bước lên cuối cùng một bước. Đương nàng tới rồi đệ thập tầng thời điểm, cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứ như vậy nằm ở trên mặt đất, thật sâu hô hấp. Thiên A, này thật là muốn nàng mạng nhỏ. Bàn chân thượng, lòng bàn tay, nồng đậm đau đớn vẫn là như thế rõ ràng, đem bàn tay giơ lên tới, đập vào mắt hoàn toàn làm nàng kinh ngạc, cả người cứ như vậy ngơ ngốc, này, đây là có chuyện gì? Kinh ngạc nhìn kia một đôi như cũ hoàn chỉnh lòng bàn tay. Cái này làm cho nàng ngốc. Nếu không phải kia nóng rực đau đớn như cũ như thế rõ ràng, nàng đều phải cảm thấy chính mình có phải hay không nhớ lầm. Đội trưởng, đội trưởng. Liên lúc này, phía dưới người bắt đầu lớn tiếng gọi lên, nghe thế thanh âm. Vân Phi Nguyệt một cái xoay người, cảm giác được chính mình trong cơ thể kia một cổ linh khí đã thập phần tràn đầy. Ta ở chỗ này, các ngươi an tâm tu luyện, Hùng Hoa, ngươi thử xem có thể hay không đi lên. Tốt, đội trưởng. Nghe vậy, Hùng Hoa không nói hai lời cứ như vậy hướng tới cửa bỏ lên. 659 chương 659, nô, cấp xem nhẹ, hảo vô tội. Đương Hùng Hoa bỏ đi lên trong nháy mắt kia, chỉ thấy hắn toàn bộ sắc mặt đều tái nhợt một mảnh, khỏe miệng hơi hơi run run. Đội trưởng, nếu không phải ngươi, ngươi cho ta đan dược, ta đều cảm thấy ta mạng nhỏ muốn công đạo ở chỗ này. Hai tròng mắt như cũ mang theo một cổ nồng đậm kinh hãi. Này bò lên tới, hắn hiện giờ hồi tưởng, chỉ sợ cũng không dám bò lần thứ hai. Đi lên liền hảo, đi lên liền hảo. Vỗ vỗ Hùng Hoa bả vai, ngươi qua bên kia tu luyện, phỏng chừng đối với ngươi thân thể càng có hiệu. Thức mau, đem Hùng Hoa mang đi một cái hồ nước, chỉ thấy trong ao tràn đầy đều là xôi trào thủy. Nhìn kia xôi trào thủy, Hùng Hoa cả người đều đen một vòng. Bất quá, Vân Phi Nguyệt nói hắn chưa bao giờ phản bác, gật gật đầu, cứ như vậy nhảy đi vào, quả nhiên cảm giác được toàn thân kia trung toan sảng cảm giác không có biện pháp hình dung. Chỉ là kia linh khí lại là như thế rõ ràng nồng đậm, cái này làm cho Hùng Hoa đáy lòng hưng phấn vài phần, tốc độ giờ bắt đầu đả tọa. Tu luyện. Các ngươi đều xuất hiện đi, nơi này nhìn xem có thứ gì các ngươi có thể dùng tới. Tốt. Hoa ngẫu nhiên, nơi này quá tuyệt vời. Mẫu thân, ta thích nơi này, ta thích nơi này. Cùng lúc đó, tiểu cửu kia vui sướng thân ảnh ở chỗ này nhảy tới nhảy lui, mãn nhãn đều mang theo nồng đậm hưng phấn, nơi này giống như có rất nhiều ăn ngon đồ vật. Ô hoa, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Vèo. Ăn đồ vật. Nghe được lời này, mọi người sắc mặt đều đen một vòng, nơi này có thể có cái gì ăn. Còn không phải là này đó tràn ngập linh khí cục đá, còn không phải là này đó tràn ngập linh khí hoa cỏ cây cối. Đi thôi, đừng đem nơi này lộng lún, làm chúng ta không thể tồn tại đi ra ngoài liền có thể. Vân Phi Nguyệt còn lại là không sao cả nhún nhún vai, dứt khoát cũng bàn chân ngồi xuống, lại là nhìn đến một cái mềm ấm như ngọc nam tử lẳng lặng nhìn chính mình. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt tâm cả kinh. Cả ngươi thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, ngươi. Ngươi là ai? A, đôi mao nàng không quen biết trước mắt thiếu niên. Nghe được Vân Phi Nguyệt lời này, chỉ thấy Khâu Trạch Dương đoàn người xấu hổ ho khan một tiếng, đầy mặt đều viết, ngươi thật sự không biết. Ngươi thật sự không quen biết. A, chẳng lẽ không quen biết hắn liền tội ác tẩy trời sao? Rõ ràng, Vân Phi Nguyệt vẫn là không có lấy lại tinh thần, nỗ lực nhìn trước mắt thiếu niên, không thể không nói, trước mắt thiếu niên thập phần văn nhã, cùng tam hoàng tử Nam Cung Bình Dương giả vờ bộ dáng, là hoàn toàn không giống nhau. Hắn đây là từ trong xương cốt tản mát ra ôn tồn lễ độ, là từ trong xương cốt mang theo là cao quý khí chất. Như vậy nam nhân, nàng nếu là nhìn đến quá, chẳng lẽ còn có thể quên nhớ không thành? Phi Nguyệt thiếu niên phảng phất mang theo lộng làm cho thương tâm, vẻ mặt u oán nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt, là ta là Thanh Loan, ngươi, sao lại có thể quên ta đâu? Ô ô ô, hắn giống như thực đáng thương, mới vừa cùng chủ nhân khế ước, liền cấp chủ nhân quên đi, đây là cái sự tình gì? Thanh Loan là cái thứ gì? Hảo đi, trong lúc nhất thời Vân Phi Nguyệt thật đúng là hoàn toàn quên mất chuyện này. Lần này đem Thanh Loan đả kích hoàn toàn. Khâu Trạch Dương, A Bạch, Lệ Quyên, Tiểu Thất từng bước trợn tròn con ngươi nhìn trước mắt tình huống. Hảo đi, bọn họ giống như sớm đã thói quen. Thói quen người nào đó ngẫu nhiên sơ ý. A, ta nhớ ra rồi. Liên ở Thanh Loan muốn nói điểm gì đó thời điểm, Vân Phi Nguyệt con ngươi sáng ngời, nháy mắt tức phản ứng lại đây, ta nói Tiểu Loan. Tấm tắc, nguyên lai ngươi là cái nam, đừng trách ta vẫn luôn cho rằng ngươi là nữ. Hảo đi, nàng sai rồi còn không được sao. 660 chương 660, mẫu thân hơi thở. Một phen làm ầm ĩ lúc sau, Vân Phi Nguyệt đoàn người đảo cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian. Rốt cuộc đối với các nàng tới nói, thời gian thập phần quý giá, từng bước tốc độ bắt đầu bản chân đả tọa lên. Tu luyện thời gian là chẳng phân biệt ngày đêm, chờ Vân Phi Nguyệt lần thứ hai mở mắt ra. Chỉ cảm thấy toàn thân linh khí chật ních, nhưng lại như thế nào cũng vô pháp tìm được cái này điểm đột phá, cái này làm cho nàng đáy lòng có vài phần nóng nảy, chậm rãi đứng lên, lại là nhìn đến chính mình đồng bọn như cũ ở tu luyện. Từ từ thở dài, cảm tình nơi này đối chính mình tu luyện đã không có quá nhiều chỗ tốt rồi, không bằng. Nghĩ đến đây, nàng đôi mắt hơi hơi híp, đánh giá cẩn thận lên. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình nhĩ tiêm hơi hơi run rẩy lên, giống như nghe được cái gì thanh âm. Tựa như lão thử ở gặm đồ vật ăn, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt toàn bộ thần kinh đều căng thẳng, khẩn trương hề hề khắp nơi nhìn lên. Chỉ thấy tiểu cửu chính vui sướng ôm các loại cột đá tử ở gặm. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cảm giác được da đầu tựa hồ đều tê dại. Tiểu cửu, đừng nói cho ta, ngươi đây là ở nghiến răng. Nghiến răng. Chỉ thấy Vân Phi Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt đang ở gặm sung sướng người nào đó. Mẫu thân. Nghe được Vân Phi Nguyệt thanh âm, tiểu cửu tốc độ đem trong lòng ngực đồ vật vứt bỏ. Trước kia manh manh hai tròng mắt nhìn chằm chằm Vân Phi Nguyệt, mẫu thân, tiểu cửu phát hiện mấy thứ này đều hảo hảo ăn, ăn lúc sau tiểu cửu trong cơ thể linh khí tựa hồ cũng ở manh chứng đâu. Tựa hồ là vì chứng minh chính mình nói là thật sự. Chỉ thấy tiểu cửu tốc độ chính là phóng thích trên người linh khí, tức khắc toàn bộ không gian bắt đầu lay động lên, phảng phất tùy thời đều sẽ sụp đổ. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, hảo đi, nàng là không ngại đem nơi này hủy hoại, nhưng nếu là hủy hoại, giống như phía dưới còn rất nhiều người đâu. Tiểu cửu, đủ rồi, đủ rồi. Đôi tay chạy nhanh đem tiểu cửu ôm ở chính mình trong lòng ngực, lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, ngoan, mẫu thân tin tưởng ngươi, còn không được sao. Vươn tay, sùng lịch ở nàng trên người vớt ve, trong ánh mắt lại là mang theo nồng đậm hâm mộ. Nị mạ, này ăn cái gì đều có thể thăng cấp. Đáng tiếc, chính mình giống như lại tìm không thấy thăng cấp địa phương, cái này làm cho nàng đấy lòng nhiều ít có chút phiền lòng lên. Tiểu Cửu, chờ thêm nơi này, chúng ta liền phải đi Thánh Quang Trì, chính là dựa vào Hoàng Cách nói, Thánh Quang Trì là không thể đi vào. Thiên Đầu, Vân Phi Nguyệt từ từ thở dài, đem khuôn mặt gần sát Tiểu Cửu kia lông xù xù phía sau lưng, con ngươi có một tia nhàn nhạt thương cảm. Mẫu thân, cảm giác được Vân Phi Nguyệt mất mát, Tiểu Cửu cũng có chút đau lòng, nho nhỏ móng vuốt đặt ở Vân Phi Nguyệt lòng bàn tay. Mẫu thân, ngươi cùng ta tới, Tiểu Cửu mấy ngày nay phát hiện một cái hảo ngoạn địa phương đâu. Đột nhiên, nàng con ngươi lấp lánh sáng lên, có lẽ mẫu thân cũng thích đâu. Vèo, nị mạ, ngươi một cái nãi hoa tử thích địa phương, nàng có thể nhiều thích ta, tỉ như nói Tiểu Cửu hiện tại thích ăn này những cục đá. Vân Phi Nguyệt thề, chính mình là vô luận như thế nào cũng ăn không vô. Mẫu thân, ngươi cùng ta tới sao, cùng ta tới sao? Cảm giác được Vân Phi Nguyệt chần chờ, Tiểu Cửu kia manh manh đắt đôi mắt mang theo một kia bị thương, đáng thương hề hề nói, mẫu thân, ngươi liền tới sao, nhân ra giống như nhìn đến thực hảo ngoạn đồ vật. Thực hảo ngoạn đồ vật. Lời này làm Vân Phi Nguyệt hơi chần chờ vài phần, nhìn về phía Tiểu Cửu con ngươi cũng cảm nhiễm vài phần tò mò, đi thôi, ta đảo muốn nhìn ngươi này đầu nhỏ rốt cuộc trang thứ gì. Buồn cười vươn tay, gõ gõ đầu của nó đỉnh. Đưa tới Tiểu Cửu một tiếng quái kêu, tốc độ hướng tới cái gọi là hảo ngoạn địa phương vọt qua đi. 661 chương 661, mẫu thân, Tiểu Cửu tuyệt đối sẽ không tính sai. Mẫu thân, mau tới, mau tới. Toàn bộ thánh quang các tựa như băng tuyết thế giới, mặt đất phô một tầng thật dày lớp băng, nhưng bên trong lại không cảm giác được nửa điểm nhi hàn khí, nhưng thật ra nở khắp các loại hoa tươi, làm cho cả không gian đều mang theo kia nhàn nhạt thanh hương vị. Vân Phi Nguyệt bất chi bất giác cũng giơ lên mày nhìn về phía Tiểu Cửu, ngươi chậm một chút nhi. Mẫu thân, mau sao, mẫu thân. Tiểu Cửu lại như cũng là mang theo vui sướng tiết tấu, trên mặt đất nhảy nhót. Nhìn Tiểu Cửu kia hưng phấn bộ dáng, bất chi giác, Vân Phi Nguyệt đảo cũng sinh ra vài phần tò mò tâm thái, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể tìm kiếm cái gì thứ tốt cho ta, bằng không tiểu tâm ta bóp trên ngươi. Thức mau, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt lộ ra vẻ mặt hung tàn bộ dáng. Tức khắc đem Tiểu Cửu chọc cười, mẫu thân, ta nói cho ngươi nha, Tiểu Cửu phát hiện một bí mật thông đạo, chính là Tiểu Cửu không dám dễ dàng rời đi mẫu thân sao? Đáng thương hề hề ôm chính mình cái bụng, Tiểu Cửu lộ ra một cái vô tội tươi cười, bằng không mẫu thân tìm không thấy Tiểu Cửu, sẽ sốt ruột. Nghe được Tiểu Cửu lời này, Vân Phi Nguyệt sắc mặt chợt biến đổi. Không thể tưởng tượng nhìn Tiểu Cửu, nửa ngày, ngươi thật là thấy được bí mật thông đạo. Đấy lòng nhịn không được hơi hơi run rẩy lên. Nếu là nói nơi này có bí mật thông đạo, như vậy này thông đạo muốn thông hướng địa phương nào? Tâm đang run rẩy, cả ngươi đều mang theo vài phần tò mò. Mẫu thân, nóng vội cái mũi, Tiểu Cửu lộ ra vô tội biểu tình. Mẫu thân, Tiểu Cửu ngày đó ở gặm cây cột ăn, sau đó cảm giác được mẫu thân hơi thở, kết quả Tiểu Cửu liền chạy tới nhìn. Ô ô ô, nàng cảm giác được chính mình giống như thực buồn. Mẫu thân rõ ràng đều ở tu luyện, sao có thể ở phụ cận xuất hiện? Chính là cùng ngày nàng liền rõ ràng cảm giác được mẫu thân hơi thở sao, thật là vô tội thực. Cái gì? Ta hơi thở. Veo một tiếng, Vân Phi Nguyệt hung hăng gõ nàng đỉnh đầu. Ta khi nào có ngươi sinh động, hảo hảo không tu luyện. Từ từ, ngươi xác định là cảm giác được ta hơi thở. Nói tới đây, Vân Phi Nguyệt sắc mặt lại một lần thay đổi hữu biến. Thiên sát. Chẳng lẽ, con ngươi tức khắc nhiễm vài phần hưng phấn, lại cảm giác được sợ chính mình có phải hay không? Mẫu thân, ta không lừa ngươi, ta là cảm giác được mẫu thân hơi thở. Móng vuốt vô tội đặt ở trên đỉnh đầu, chi dưới còn lại là lập lên, đầy mặt đều là vô tội, cho nên ta mới quá khứ. Đi, mang ta qua đi nhìn xem. Tâm, hung hăng run rẩy, mang theo một cổ khó có thể miêu tả hưng phấn. Con ngươi nhiễm kia nồng đậm lo âu, nhanh lên nhi Tiểu Cửu. Nhìn trước mắt Vân Phi Nguyệt kia vẻ mặt kích động, Tiểu Cửu tức khắc cảm giác được chính mình trên người áp lực thực trọng. Vừa rồi rõ ràng còn ghét bỏ nhân ra quá nhanh sao, lúc này mới bao lâu, cư nhiên so nhân ra càng nhanh. Hảo đi, oán trách là oán trách, chính là nhìn Vân Phi Nguyệt cư nhiên có hứng thú, Tiểu Cửu đáy lòng nhưng thật ra vui mừng vài phần. Nhảy nhót mang theo Vân Phi Nguyệt hướng tới kêu bí mật thông đạo vọt qua đi. Mẫu thân, ngài xem, chính là nơi này. Không cần thiết một lát công phu, Tiểu Cửu đứng ở nào đó không chớp mắt trong một góc, chỉ thấy trong một góc có một cái u lớn lên thông đạo, mà thông đạo nhập khẩu còn lại là cấp hoa tươi phô đệm chăn, nếu không phải Tiểu Cửu phát hiện bên trong có nàng hơi thở. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đầu quả tim ẩn ẩn run rẩy lên. Ngón tay đều bắt đầu phát run. Cả người đứng ở tại chỗ, lại là vẻ mặt không thể tin tưởng, Tiểu Cửu. Nơi này thực sự có ta hơi thở. Âm điệu cũng đi theo run rẩy. Cái này làm cho Tiểu Cửu vẻ mặt nghi hoặc, mẫu thân, là nơi này, đừng quên tiểu cửu khíu giác chính là so ngươi lợi hại hơn Nga. 662 chương 662, đáy lòng kia một phần rung động. 661 chương. Ầm ầm ầm một tiếng vang lớn. Vân Phi Nguyệt cảm giác được chính mình trong đầu tựa hồ nổ mạnh. Tiểu cửu khíu giác chính là so với chính mình nhanh nhạy không biết nhiều ít lần, nếu là bên trong thực sự có chính mình hơi thở. Chẳng lẽ ý nghĩa nơi này đã từng là mẫu thân ngốc quá địa phương? Dù sao cũng là chính mình mẫu thân. Cho nên trên người có tương đồng hơi thở cũng là bình thường. Đúng vậy, mẫu thân. Tiểu cửu thực mau đem hoa tươi nhẹ nhàng lột ra, chớp chớp mắt, mang theo một tia hưng phấn. Mẫu thân, ta cảm giác được bên trong linh khí giống như càng nồng đậm đâu. Mẫu thân, nếu không chúng ta đi xem. Đi, chúng ta đi vào. Vân Phi Nguyệt gật gật đầu, không có bất luận cái gì chần chờ, cứ như vậy ôm tiểu cửu nhảy xuống cái này thông đạo. Toàn bộ thông đạo thập phần bóng loáng, tựa hồ là dùng thủy tinh chế tạo mà thành, đương nàng ôm tiểu cửu nhảy xuống thời điểm, cứ như vậy dọc theo thông đạo trượt đi xuống, tựa như hoạt thang trượt. Thông đạo bảy cong tám quải, lại hơn nữa này thông đạo thập phần hẹp dài, một đường lao xuống đi, nhưng thật ra có vài phần kích thích. Đưa tới tiểu cửu vui sướng tiếng cười. Mậu thân. Hưu một chút. Đương hai người đổ nông nỗi thời điểm, tiểu cửu lập tức nhảy đánh lên, chỉ thấy toàn bộ không gian thập phần duy mỹ, tựa như một tòa cung điện. Bên trong sở hữu đồ vật đều là dùng thượng đẳng thủy tinh rèn, toàn bộ bài trí đều là dựa theo cô nương gia yêu thích. Thiên A, nơi này thật đẹp. Núi giả nước chảy hoa tươi phủ kín toàn bộ sân, màn che theo phong tung bay. Mẫu thân, nơi này linh khí hảo sung túc A, hình như là cố ý cho người ta chế tạo địa phương nột. Ân, giống như một cái tinh mỹ lồng giam. Nhịn không được, Vân Phi Nguyệt từ từ thở dài, nơi này cư nhiên thật sự có mẫu thân hơi thở, chẳng lẽ... Bọn họ đã từng đem mẫu thân cầm tù ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Vân Phi Nguyệt đầu quả tim có vài phần run rẩy, cả người đều không tốt lên. Như vậy, ý nghĩa cái gì? Đáng chết, đó là nàng mẫu thân, những người này dựa vào cái gì như thế cầm tù? Nước mắt, không tự giác chảy xuống dưới, vướt ve nơi này một thảo một cây, tựa như cảm giác được mẫu thân ôn hòa. Trong trí nhớ, đã không có mẫu thân giọng nói và dáng điệu nụ cười, nhưng nàng lại như cũ nhớ rõ mẫu thân là như thế đau nàng. Đấy lòng ẩn ẩn đau đớn lên, che lại ngực, Vân Phi Nguyệt bắt đầu cẩn thận nhìn này một thảo một mục, tựa hồ sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Mẫu thân, mau tới, mau tới. Tiểu cửu nhảy nhót nhảy lại đây, gắt gao túm nàng quần áo hướng tới phòng ngủ phương hướng đi qua đi. Mẫu thân, mau nha, nơi này hơi thở hảo nồng đậm, không chừng có người yêu cầu đổ vật. Nháy mắt. Đối với Vân Phi Nguyệt tâm tư, tiểu cửu tương đương rõ ràng. Nháy đôi mắt, mang theo nồng đậm hưng phấn, mẫu thân. Nơi nào có thật nhiều đồ vật? Thật nhiều đồ vật. Lời này làm Vân Phi Nguyệt đấy lòng ẩn ẩn cảm giác được một loại ấm áp, theo tiểu cửu nện bước, nàng chậm rãi đến gần rồi phòng ngủ. Lúc này mới phát hiện chính mình tim đập là như thế kích động. Mẫu thân. Nhanh lên nhi, đợi lát nữa nếu là thời gian trôi qua, liền không hảo. Tiểu cửu thực hiển nhiên lo lắng 7 ngày đã đến giờ, rốt cuộc tìm không thấy nơi này, túng kia đứng ở cửa không dám đi vào Vân Phi Nguyệt, một cái dùng sức. Hung hăng đem nàng kéo đi vào. Phanh một tiếng vang nhỏ, Vân Phi Nguyệt toàn bộ thân thể cứ như vậy vọt tiến vào, lúc này mới phát hiện trước mắt này khuê các tương đương tinh xảo xa hoa, không gian cũng tương đương khổng lồ. Từ to như vậy tủ quần áo, đến kia thật lớn giường đệm, kia cao cao cửa sổ sắt đất, nhìn bên ngoài cảnh trí, nếu là xem nhẹ chính mình là cho giam giữ ở lồng chim nói, kỳ thật như vậy phòng ở tương đương không tồi. 663 chương 663, mẫu thân thần thức. Mẫu thân, ngài xem. Tiểu cửu ngắn ngủn móng đuốt. Thực mau chỉ hướng về phía đầu giường kia một mảnh thư tịch, giờ phút này trên mặt bàn còn có phiên động thư tịch, tựa như chủ nhân bất quá là đi ra ngoài một chuyến, thực sắp đã trở lại. Cảm giác được này quen thuộc hơi thở. Vân Phi Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân đều kích động lên, con ngươi nhiễm nồng đậm hưng phấn, nơi này thật sự có mẫu thân hơi thở. Chậm rãi, ngồi xuống, chậm rãi phiên động trên mặt bàn thư tịch, này đó thư tịch đều chỉ là bình thường thư tịch. Nhưng, Vân Phi Nguyệt lại là lần cảm quen thuộc cùng thân thiết. Một tờ. Lại một tờ. Chậm rãi phiên động, đột nhiên, nàng phát hiện này tựa hồ có thứ gì. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt đấy lòng một cái kinh ngạc, đem thư tịch ninh lên, nhẹ nhàng đong đưa, à, đây là cái gì? Trên mặt hiện lên một tia kỳ quái, chỉ thấy một mảnh cùng loại lá phong lá cây kẹp ở thư tịch chung, nhưng Vân Phi Nguyệt lại tổng cảm thấy này tựa hồ không nên chỉ là thẻ kẹp sách. Mang theo nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía tiểu cửu, này, đây là cái gì? Mẫu thân, chính ngươi nhìn xem. Hình như là một loại ký ức truyền thừa. Chớp chớp mắt, tiểu cửu nỗ lực nhìn trước mắt lá cây, nửa ngày mới nói cách khác có được này lá cây chủ nhân, đem chính mình ký ức dùng đặc biệt biện pháp ký lục tại đây lá cây. ký ức truyền thừa. Đem ký ức phong ấn tại này lá cây. Tức khắc làm Vân Phi Nguyệt càng thêm kích động, chẳng lẽ là để lại cho cha. Nhíu nhíu mày, Vân Phi Nguyệt có vài phần chần chờ. Vuốt này một mảnh lá cây, con ngươi lập lòe một chút lệ quang. Nếu là để lại cho ông ngoại, như vậy mẫu thân là vô pháp mở ra này đó phong ấn, cho nên mẫu thân, ngài có thể trước thử xem a. Này truyền thừa ký ức cũng không phải là người nào đều có thể xem, nô, hơn nữa căn cứ này phù văn tới xem, ta đảo cảm thấy căn bản không có người biết thứ này dùng ra. Ô hoa! Nói như vậy, có phải hay không phải nói bà ngoại cũng là thực thần bí người? Bằng không như vậy cổ xưa xa xưa phảng phất, bà ngoại là làm sao mà biết được? Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt hoàn toàn kinh ngạc, cái gì? Còn có như vậy, này muốn như thế nào lộng? Cái này, ta cũng không biết như thế nào lộng. Nghe được lời này, tiểu cửu xấu hổ cười cười, ta cũng chính là vừa thấy từ đáy lòng cảm ứng ra tới, mẫu thân. Chớp đôi mắt, nàng cũng rất muốn biết ta, nhưng nàng có thể cảm ứng ra tới liền phi thường không tồi, được không? Hảo, vậy ngươi nói cho ta muốn như thế nào cởi bỏ này phong ấn? Rất đơn giản, cùng khế ước là một đạo lý, làm này lá cây nhận đồng ngươi máu, liền sẽ mở ra này phong ấn. Nghe vậy, Vân Phi Nguyệt tốc độ gật gật đầu, thực mau đem chính mình ngón tay chọc phá. Tức khắc một giọt máu tươi từ tay nàng đầu ngón tay chậm rãi chạy xuôi ra tới, tích ở lá cây thượng, nháy mắt, chỉ thấy kia lá cây thượng lập lòe một chỉnh cổ xưa thần bí hoa văn. Ngay sau đó quang mang thượng chậm rãi hiện thực xuất thần bí tự phù. Nhìn này đó tự phù, Vân Phi Nguyệt cả người trợn tròn mắt, thứ này ta như thế nào nhận thức? Này thật là muốn để lại cho ta ký ức sao? Đen một đầu. Nàng năm đó ở 20 thế kỷ cũng không có học này đó lịch sử nha. Hài tử, ngươi là của ta hài tử sao? Liên lúc này, lá cây chậm rãi truyền đến một đạo trong trí nhớ giống nhau ôn hòa âm điệu, chỉ thấy kia lá cây chậm rãi bay lên, dừng ở trên mặt đất, kia nồng đậm vòng sáng càng thêm sáng ngời, chỉ thấy vòng sáng một cái thiếu nữ chậm rãi đứng lên. Kia một đầu đen nhánh tóc đẹp, lại là có một đôi sáng ngời đôi mắt. 664 chương 664, sinh tử dày vò. Hoa ngẫu nhiên, mẫu thân, nàng giống như ngươi. Tiểu Cửu trợn tròn con ngươi, nhìn trước mắt này thiếu nữ, nhịn không được kêu sợ hãi lên, mẫu thân, nàng so ngươi muốn nhu mị rất nhiều. Chớp chớp mắt, nàng bắt đầu cẩn thận đối lập lên. Không thể không nói, Vân Phi Nguyệt cùng này thiếu nữ tương đương tương tự. Chỉ là kia thiếu nữ tựa hồ càng vì nhu hòa, mà Vân Phi Nguyệt lại là muốn sắc bén vài phần. Mềm mại âm điệu lần thứ hai vang lên tới, ngươi là cửu vi thánh hồ. A a a, mẫu thân, nàng biết ta ra, mẫu thân, nàng có phải hay không bà ngoại a? Tiểu Cửu nghe được lời này, cả người càng thêm hưng phấn. Kia cực đại cái đuôi sớm đã kiều lên, ô hoa, nàng như vậy xinh đẹp, khẳng định là bà ngoại. Ha ha, ta chính là ngươi bà ngoại, ta kêu Kim Linh Nhi. Nhìn trước mắt tình huống, Vân Phi Nguyệt sớm đã sợ ngây người, đặc biệt là kia một tiếng Kim Linh Nhi, làm Vân Phi Nguyệt con ngươi nhiễm vài phần nước mắt, chóp mũi cũng bắt đầu phiếm toan, cứ như vậy lẳng lặng nhìn này trương làm nàng quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt. Đây là nàng trong trí nhớ kia mềm mại nhất địa phương. Nhìn nàng. Vân Phi Nguyệt thiên ngôn vạn ngữ lại là không biết muốn từ địa phương nào bắt đầu nói. Hai tử, ngươi là của ta nữ nhi, Phi Nguyệt. Kim Linh Nhi con ngươi nhiễm vải phần từ ái, vươn tay tưởng vuốt ve Vân Phi Nguyệt khuôn mặt, lại chỉ là một đạo hư ảnh, nhịn không được nàng ánh mắt cũng mang theo loang lổ nước mắt. Hai tử, ta chỉ là lưu lại một mặt thần thức, thực mau liền phải biến mất, ngươi. Có thể hay không kêu một tiếng nương đâu. Đã bao nhiêu năm? Nàng cho rằng chính mình vô pháp lại nhìn đến chính mình nữ nhi. Hiện giờ, chính mình nữ nhi xinh xắn đứng ở trước mắt, nàng đấy lòng lại như thế kích động. Thần thức. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tâm hoàn toàn rách nát, thần thức. Lúc trước Phượng Thái Tử cũng bất quá một mạt thần thức, cho nên mới sẽ biến mất. Nghĩ đến đây, nàng tâm hung hăng đau đớn lên, con ngươi tràn ngập loang lổ nước mắt. Không, mẫu thân, ngươi không thể rời đi ta, không thể rời đi ta. Cứ như vậy, nàng rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, lên tiếng khóc lên, nước mắt giống như vỡ đê giống nhau, một phát không thể thu. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia khóc giống bộ dáng, Kim Linh Nhi tâm sớm đã đau đớn không cách nào hình dung. Nhân gia quý nữ lúc này đều là có cha mẹ đau, ở lòng bàn tay đương bảo. Nhưng nàng khuê nữ, cư nhiên có thể xông vào cái này địa phương, có thể thấy được. Nàng rốt cuộc có bao nhiêu khóc, Nguyệt Nhi, ta hài tử, không khóc, không khóc, mẫu thân sẽ đau lòng. Mẫu thân, ngoan, chậm rãi, Kim Linh Nhi ngồi xổm ở nàng bên người, nhu nhu cười nói, ta lưu lại một mặt thần thức. Quan trọng nhất chính là muốn nhìn ngươi một chút, hiện giờ nhìn đến ngươi, cũng liền an tâm rồi. Mẫu thân, ngươi, như thế nào lại ở chỗ này, không phải nói là ở Thánh Quang Trì sao? Ừ, nghe được lời này, Kim Linh Nhi con ngươi nhiễm nhẹ nhẹ phẫn nộ, kẻ hèn thánh quang điện như thế nào có thể lưu trữ ta, nếu không phải bọn họ thiết kế đem ta phong ấn tại nơi này, sinh tử không thể rời đi, ta đã sớm làm này thánh quang điện trả giá chết đại giới. Nghĩ đến đây, Kim Linh Nhi kia nguyên bản ôn hòa con ngươi lại là nhiễm một tầng nồng đậm phẫn nộ. Nhớ trước đây, thê ly tử tán. Như vậy nhật tử, làm nàng sinh tử dày vò. Như vậy đau đớn, làm nàng một lần suy sút, thẳng đến nhìn Vân Kim Tiêu không màng tất cả xông tới, chỉ vì bảo hộ nàng, nhưng nàng cũng đã không có sinh mệnh. Chậm rãi, Kim Linh Nhi đem chính mình sự tình đại khái nói một lần, mang theo một tia đau đớn, nhìn trước mắt nữ nhi, Nguyệt Nhi, ta bảo bối, hiện giờ ta rốt cuộc sống hay chết, ta cũng không có cơ số, duy nhất nhớ rõ chính là, ngày đó ngươi cha, phu quân của ta giống như thiên thần giống nhau buông xuống, đem hơi thở thoi thóp ta mang đi. Nói tới đây, Kim Linh Nhi sắc mặt lần thứ hai ôn hòa lên, nàng phu quân, ở nàng trong trí nhớ vĩnh viễn đều là như vậy rõ ràng. 665 chương 665, ta nhất định cho các ngươi trả giá đại giới. Mẫu thân. Nhìn này đến tàn ảnh, Vân Phi Nguyệt đáy lòng cũng chậm rãi đau đớn lên, những người này như thế đối đãi ngươi, ta nhất định phải làm những người này trả giá nhất định đại giới. Nguyệt Nhi, kỳ thật mẫu thân càng hy vọng ngươi có thể tồn tại hảo hảo, mặt khác cũng không phải ngươi sinh hoạt trọng điểm. Mẫu thân. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt lộ ra chua xót tươi cười, ta cũng tưởng như thế sinh hoạt nha, chỉ là những người này như thế nào khả năng mặc kệ ta như thế sinh hoạt đâu, mẫu thân, ta cường đại hơn, mẫu thân ta tìm được rồi phụ thân hơi thở, ta biết hắn hiện giờ ở Long Huyền Đại Lục, cho nên ta thế tất muốn đi Long Huyền Đại Lục, có lẽ chúng ta mẹ con thực mau gặp mặt. Hào đi, nàng cũng không biết mẫu thân có phải hay không tồn tại, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được mẫu thân khẳng định không chết. Phụ thân lúc trước cứu đi nhưng cũng không phải một khối thi thể, như vậy phụ thân nhất định có biện pháp. Ngoan, mẫu thân thời gian không nhiều lắm, ta nói cho ngươi, ở ta trên mép giường, có cái nho nhỏ hộp, kia hộp nếu không phải ngươi qua đi, khẳng định không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ cần đem huyết tích đi vào, ngươi là có thể phát hiện nơi nào kỳ thật là một cái không gian, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể ngốc 3 ngày, một cái không thuộc về cái này thời không không gian. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt tâm lột bột một chút. Sắc mặt khẽ biến, cả người đều bắt đầu run rẩy. Như vậy địa phương, có phải hay không đại biểu cho không chịu không gian áp chế? Có phải hay không đại biểu cho ta có thể thăng cấp? 2 ngày. Nói cách khác 2 ngày trong vòng nàng cần thiết thăng cấp. Còn có, nhất định phải đem Thánh Quang Trì hủy hoại. Thánh Quang Trì không biết tai họa bao nhiêu người. Huyền Minh Đại Lục Thượng rất nhiều năng lực không tồi người đều cho bọn hắn thông qua Thánh Quang Trì tẩy đi tâm trí, hoàn toàn luyện chế thành con rối, cho nên ta Nguyệt Nhi, hủy hoại Thánh Quang Trì, không cần lại làm cho bọn họ tai họa. Nói, Kim Linh Nhi thân ảnh càng thêm đạm mạc. Cái này làm cho Vân Phi Nguyệt tâm hung hăng run rẩy, hung hăng đau đớn. Nguyệt Nhi, mẫu thân thật sự thực không tha ngươi nha. Mẫu thân, ngươi nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào, được không? Nhìn kia càng ngày càng đạm mạc thân ảnh, Vân Phi Nguyệt tâm hung hăng đau đớn. Nhưng như cũ muốn biết nàng mẫu thân rốt cuộc là cái gì địa vị, có lẽ một ngày kia nàng có thể tìm được điểm cái gì đâu. Ngoan Nguyệt Nhi, mẫu thân ở bên kia để lại cuối cùng ký ức, nếu là chúng ta có duyên, tự nhiên sẽ tái kiến. Kim Linh Nhi ôn nhu cười, nhưng là, ngươi hiện tại năng lực tuy rằng đã qua thần giai, nhưng rốt cuộc là không đủ, kế tiếp chính là huyền thần giai, này ở đâu cái không gian một liền giống như con kiến tồn tại, cho nên ta hảo hài tử, ngươi muốn cố lên, mẫu thân chờ ngươi. Nước mắt, dọc theo kia đến hư ảnh chậm rãi chảy xuống. Tuy rằng chỉ là một đạo thần thức, nhưng lại như cũng chịu tải Kim Linh Nhi đối Vân Phi Nguyệt phía sau cảm tình. Mẫu thân. Ngoan, ta ngoan nữ nhi. Thanh âm càng thêm suy yếu, thân ảnh cứ như vậy chậm rãi biến mất, kia một mảnh lá cây lần thứ hai quy về bình tĩnh, phảng phất cái gì đều chưa từng phát sinh, cái gì đều chưa từng có. Lần thứ hai khôi phục kia bình tĩnh. Mẫu thân. Tiểu Cửu an tĩnh trở Vân Phi Nguyệt khóc thút thít. Nhìn nàng kia giàn rùa nước mắt, nàng cũng đi theo đau đớn lên, chỉ là thời gian giống như không nhiều lắm. Bất đắc dĩ, tiểu cửu thật sâu hút khẩu khí, đi qua, giơ lên chính mình nho nhỏ móng vuốt, nhẹ nhàng vô Vân Phi Nguyệt bả vai. Mẫu thân, ngài còn có ta đâu, cho nên ngài không cô độc. Mẫu thân, chúng ta ly 7 ngày cũng chỉ có 2 ngày nửa thời gian. Ân. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, chỉ là ngốc ngốc nhìn tiểu cửu. 666 chương 666, đáy lòng không cam lòng. Mẫu thân. Nhìn Vân Phi Nguyệt kia xương to giống như hạch đảo giống nhau đôi mắt, tiểu cửu trong lòng cũng là nồng đậm không tha. Mẫu thân, bà ngoại lưu lại đồ vật, nhưng chỉ có 2 ngày thời gian, hiện tại đi vào còn kịp. Nghe được lời này, Vân Phi Nguyệt nháy mắt phản ứng lại đây. Con ngươi nhiễm vài phần thiện cảm, ân, ta minh bạch. Gắt gao nắm nắm tay, đáy lòng lại là minh bạch trách nhiệm của chính mình. Thánh Quang Trì, nàng muốn hủy hoại. Thánh Quang Các, nàng cũng muốn hủy hoại. Ngươi cho chúng ta biết tổ người tốc độ ở cuối cùng thời gian phía trước vừa phải rời đi, ta muốn ở cuối cùng thời gian hủy hoại cái này địa phương. Cắn răng, mang theo nồng đậm hận ý, những người này đã từng đem chính mình mẫu thân giam giữ ở cái này địa phương, quá đáng giận. Xoay người, hướng tới giường lớn đi qua, quả nhiên thấy được một cái cấp phong ấn hộp, chỉ thấy hộp thập phần cổ xưa, nhìn qua tựa hồ cũng không thu hút, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve này hộp, về sau đem chính mình ngón tay tiêm chọc phá, tức khắc kia tơ máu dọc theo ngón tay, chạy xuống ở hộp phía trên. Chậm rãi dọc theo hộp hoa văn chạy xuôi lên. Bất quá trong chốc lát thời gian, máu đem hoa văn hoàn toàn miêu tả, tức khắc hiện lên một đạo màu đỏ quang mang, chỉ thấy Vân Phi Nguyệt thân ảnh cứ như vậy biến mất ở trong không gian. Thánh Quang Điện. Nga, ngươi nói này thiếu nữ thật đúng là đi đệ thập tầng. Giờ phút này, ở bên trong người tự nhiên không biết gian ngoài người suy nghĩ cái gì, chỉ thấy mọi người mang theo một tia kỳ quái quang mang, thật sâu hút khẩu khí, nhìn chằm chằm tầng cao nhất kia sáng lên quang mang, trời ơi, nàng cư nhiên ở đệ thập lâu. Phải biết rằng nhiều năm như vậy, tối cao thượng quá vẫn là lầu 9. Nhìn lầu 9 đèn cũng là sáng. Chẳng lẽ đệ thập tổ người thật sự lợi hại như vậy? Thánh Quang Các từ bắt đầu phiên giao dịch lúc sau, trừ bỏ đệ nhất nhậm thánh chủ đã từng thượng quá đỉnh tầng lúc sau, về sau sẽ không bao giờ nữa từng nhìn đến có người đi qua đỉnh tầng, ngàn vạn năm lúc sau cư nhiên còn có người có thể tiến vào đỉnh tầng. Nghe trong đám người kia không thể tưởng tượng động tĩnh, cái này làm cho thánh chủ trên mặt cũng là thay đổi lại biến. Làm người nhìn không ra hắn chân thật ý tưởng. Chỉ thấy một cái ăn mặc hắc y liề nam tử đứng ở hắn bên người, trên mặt tràn ngập quỷ dị quan mang, hơi mỏng môi chậm rãi nói, tấm tắc, nhiều năm như vậy, cư nhiên lại ra như vậy quái thai, nghĩ đến Thánh Quang Điện cũng biết phải làm như thế nào đi. Nam tử con ngươi tràn ngập tham lam. Thánh chủ nghe được lời này, con ngươi lại là nhiễm vài phần hưng phấn, đương nhiên, nếu là các ngươi thích, tự nhiên là chắp tay đưa tiễn. Ánh mắt lại là mang theo vài phần khoe khoang nhìn về phía vẻ mặt đen nhánh thánh tử. Nữ nhân này chính là trước mắt thánh thanh liên người, tự nhiên hắn là không ngại tốc độ tiến đi. Tôn thượng thật đúng là coi trọng nữ nhân này sao? Thiên đầu, thánh thanh liên chậm rãi nói, chẳng lẽ tôn thượng nhất định xác định chính là Vân Phi Nguyệt ở đỉnh tầng sao? Nấp trong to rộng ống tay háo bên trong ngón tay hung hăng bóp, con ngươi tuy rằng vẫn là như vậy bình tĩnh. Chính là nếu cẩn thận nghe, liền không khó phát hiện hắn âm điệu chung mang theo hung hăng áp chế. Đáng chết Vân Phi Nguyệt. Nếu là ngày đó nàng không song hạ huyền ngai, như vậy nàng giờ phút này hẳn là sớm đã tới rồi thánh quang trong ao, như vậy hiện tại nàng sớm đã cho chính mình luyện chế, vĩnh viễn đều chỉ có thể đi theo chính mình, nhưng hiện giờ cái này tiểu nữ nhân lại phải cho người mang đi sao? Đấy lòng ẩn ẩn không cam lòng, cũng không vui. Chỉ là đối mặt trước mắt kẻ thân bí, hắn đấy lòng cũng là minh bạch này thực lực chi gian mê hoặc. 667 chương 667, Thánh Quang Điện nguy cơ. Như thế nào? Thánh tử là không tha. Kẻ thân bí chậm rãi đứng dậy, con ngươi nhiễm vài phần giận tái đi, âm điệu hơi hơi dơ lên, nhớ kỹ, ngươi này thánh tử thân phận nếu là không nghĩ muốn, có thể nói thẳng ra tới, bản tôn tự nhiên có biện pháp làm ngươi thoái vị, như thế nào? Ngạo kiêu nâng cằm, rõ ràng mang theo uy hiếp. Nghe được lời này, thánh thanh liên con ngươi cũng nhiễm vài phần lửa giận, khỏe miệng hơi hơi câu lấy một tia nhàn nhạt tươi cười, tấm tắc, tôn thượng thật đúng là ái nói giỡn. Thượng giới người chính là vô pháp quản chúng ta nơi này sự tình đi. Thiên đầu, mang theo vài phần thuần khiết, chậm rãi nói, lại, Vân Phi Nguyệt là bổn thánh tử coi trọng người, há có thể tùy ý các ngươi mang đi. Âm điệu chậm rãi dơ lên vài phần, mang theo nồng đậm kinh thường. Nhìn trước mắt bộ dáng, thanh chủ đấy lòng miễn bàn cao hứng cỡ nào. Hận không thể này kẻ thần bí lúc này liền đem trước mắt thánh thanh liên hoàn toàn diệt trừ. Thanh liên, bất quá là cái nữ nhân, tôn chủ coi trọng, đưa cho bọn họ thì đã sao đâu. Thánh chủ hơi hơi cười, nhưng lời này lại là làm thánh thanh liên đáy lòng càng thêm tức giận. Nhìn như giống như ở hỗ trợ. Nhưng, cẩn thận lý giải lại không khó phát hiện hắn trong miệng trào phúng, bất quá một nữ nhân thôi. Đơn giản chính là nói thánh thanh liên vì một nữ nhân, liền đại cục cũng không để ý. Thánh tử, một nữ nhân, đáng giá ngươi cùng chúng ta làm đúng không? Cùng này đồng sự, một cái khác hắc y hệ nhân chậm rãi đứng lên, đi ở bọn họ trung gian, chậm rãi nói, chẳng lẽ thánh chỉ không biết ai nặng ai nhẹ sao? Ai nặng ai nhẹ? Không. Hắn một con biết. Nếu không cũng sẽ không đem Vân Phi Nguyệt dẫn tới. Giống như giờ phút này hắn, đã không biết rốt cuộc là hối hận vẫn là không hối hận. Rũ xuống con ngươi, hơi hơi uống xong ai ly trùng quỳnh dịch, chậm rãi nói, Vân Phi Nguyệt có thể hay không lưu lại, cũng không phải bổn thánh tử định đoạt, đại khái các ngươi còn không biết đi, nàng chính là Tiêu Vương vị hôn thê, tương lai Tiêu Vương phi. Tiêu Vương, Tiêu Vương. Nghe được lời nói, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Nói giỡn, Tiêu Vương là người nào? Tiêu Vương như vậy cường thế bá đạo người, như thế nào sẽ làm chính mình tương lai Vương phi lưu lại? Nhưng kẻ thần bí lại không nghĩ như vậy, tuy rằng cũng ẩn ẩn nghe nói qua Tiêu Vương danh khí, nhưng bất quá là một cái huyền minh đại lục thôi, lại không phải cái gì cao giai đại lục. Khoe miệng đều nhịn không được câu lấy một tia khinh thường tươi cười, phi, kẻ hèn một cái huyền minh đại lục cũng dám cùng chúng ta tôn thượng làm vẻ vang huy, quả thực nghe nói giỡn. Âm điệu hơi hơi mang theo một ít trào phúng, kia có bản lĩnh khiến cho hắn phóng đi Long Huyền đại lục, tìm kiếm chúng ta tôn thượng, thì đã sao đâu. T. Nghe thế, thanh chủ cùng thánh thanh liên hai người đều tốc độ câm miệng. Rốt cuộc này sau lưng là Long Huyền đại lục người, kẻ hèn một cái huyền minh đại lục, ở trong mắt bọn họ tự nhiên không coi là cái gì. Vậy thử xem đi. Thánh thanh liên hơi hơi cười cười, quay mặt đi, con ngươi lại là nhiễm một tầng thật sâu nghi hoặc, hắn cũng không biết vì sao, tổng cảm thấy kia Tiêu Vương Nam Cung Tiêu cũng không như vậy đơn giản, không chừng thật đúng là có thể giận dữ xông lên đi. Chỉ là, hắn lại không có cơ hội này. Không hảo. Liên lúc này, thánh chủ sắc mặt khẽ biến, cả người tốc độ đứng lên, con ngươi nhiễm vài phần lo lắng, tôn thượng, các ngươi xem. Nói, hắn chỉ hướng về phía cách đó không xa đèn chỉ thị. Đồng tử cấp tốc co rút lại, kia sắc mặt nháy mắt tái nhợt vài phần. Theo thánh chủ ngón tay nhìn qua đi, quả nhiên nhìn đến dấu ở thánh quang các nào đó bản đồ đèn chỉ thị sáng. Cái này, liên quan thánh thanh liên cùng này đó kẻ thần bí sắc mặt đều thay đổi. 668 chương 668, lần thứ 2 thăng cấp. Này, này sao lại có thể như vậy? Kẻ thần bí trên mặt đột biến, nếu là thấy nơi này hủy hoại, toàn bộ thánh quang các đều sẽ hoàn toàn biến mất, liên quan thánh quang chỉ sợ nói tới đây. Những người này còn ngươi nhiễm vài phần lo lắng, đối bọn họ tới nói, chính là muốn tổn thất không ít nhân lực nơi phát ra. Chỉ là thánh chủ cùng thánh thanh liên sắc mặt lại là hoàn toàn kinh biến. Nếu là này hai cái địa phương đều tổn thất, như vậy toàn bộ thánh quang điện liền phải hoàn toàn biến mất, bọn họ cả đời này nỗ lực liền phải hoàn toàn. Không, liên quan lão tổ tông lưu lại đồ vật đều phải tiêu biến mất hầu như không còn sao. Thánh thanh liên, ngươi xem ngươi nhưng có biện pháp. Thánh chủ sớm đã khẩn trương không cách nào hình dung. Giờ phút này chính mình còn muốn dựa vào này đó kẻ thần bí mới có thể thăng cấp thần giai, nhưng nếu là mấy thứ này hủy diệt, như vậy kẻ thần bí khẳng định phải rời khỏi, từ đây không ở quản thánh quang điện. Như vậy, chính mình thăng cấp muốn như thế nào cho phải? Không, không, hắn không cần mất đi này đó cao cao tại thượng thân phận. Thánh chủ, hiện giờ người đều đã đi vào, ngươi hỏi ta hỏi ai? Thánh thanh liên sớm đã từ lúc ban đầu kinh ngạc khôi phục lại đây, sắc mặt như cũ bình tĩnh như nước. Thánh quang các mở ra thời gian cũng không phải người ta có thể khống chế, cho nên chỉ có thể chờ 7 ngày trôi qua, mạnh mẽ đưa ra. Hơi hơi thở dài. Hắn ấy lòng lại là có một cổ nồng đậm bất an, xem ra này thánh quang điện cũng thật là đã muốn chạy tới cái đấy sao. Xem ra hắn cũng là ngao từ bỏ thánh quang điện sao. Nghe được thánh thanh liên nói, thánh chủ cả người suy sút, giống như tê liệt giống nhau ngã ngồi ở ghế dựa, con ngươi nhiễm một tầng thật dày cho tàn sát. Hắn làm sao không biết nơi này đã không có cách nào có thể đi vào, liên quan trước mắt hai cái kẻ thần bí đều không có biện pháp. Chờ đợi, làm hắn đánh đáy lòng cực độ bất an lên. Vân Phi Nguyệt tự nhiên không biết bên ngoài người ý tưởng. Giờ phút này mặc kệ tiểu cửu ở cái này địa phương tùy ý quấy rối, dù sao nơi này thực mau liền cho chính mình hủy hoại. Thật sâu hút khẩu khí, nhìn mẫu thân cho chính mình lưu lại không gian, sơn minh thủy tĩnh, thập phần an nhàn, lại cũng không có phức tạp đồ vật. Chỉ có này một gian đơn giản phòng, rồi lại không mất đi ấm áp, chỉ là giờ phút này Vân Phi Nguyệt cũng minh bạch chính mình không có dư thừa thời gian đi nhìn kỹ. Tìm một chỗ địa thế tương đối tốt địa phương, đến gần rồi nguồn nước, đã tọa, bắt đầu nỗ lực vận hành đan điền kia một tia linh khí. Quả nhiên chỉ cảm thấy chính mình đan điền từng đợt sậu nhiệt, kia một cổ đáng sợ hơi thở bắt đầu ở trong thân thể xoay tròn, hung hăng đánh sâu vào lên, tựa hồ phải phá tan thân thể, như vậy cực nóng cảm giác, là như thế nóng rực như thế đau đớn. Cái chán ẩn ẩn mồ hôi bắt đầu toát ra. Ngũ tạng lục phủ phảng phất phải cho nướng tiêu. Đau. Đau. Đan điền linh khí hung hăng xoay tròn, rồi lại tìm không thấy đột phá khẩu. Vân Phi Nguyệt thật sâu hút khẩu khí, nỗ lực dụng tâm cảm nhận được kia chúng quy túc. Linh khí không biết ở trong thân thể vận hành nhiều ít chu. Vân Phi Nguyệt cũng không biết chính mình rốt cuộc ngao bao lâu. Đương kia một cổ cường thế linh khí tìm được rồi quy túc thời điểm, giống như núi lửa bùng nổ. Phun trào mà ra. A một tiếng thét dài. Vân Phi Nguyệt toàn bộ thân thể ướt một mảnh, chỉ là trong mắt lại lập lòe kia một tia kiên định quan mang, là như thế cường thế. Thăng cấp. Thăng cấp. Rõ ràng cảm giác được này một loại chất bay vọt, cái này làm cho Vân Phi Nguyệt cả trái tim đều hung hăng nhảy lên lên, đột nhiên đem trong thân thể linh khí hung hăng ngưng tụ nơi tay lòng bàn tay, toàn bộ thân hình bạo khởi, giữa không trung một tiếng khét đê, đốt mà ấn. 669 chương 669, Thánh Quang Cắt Sập. Đốt mà ấn. Theo này một tiếng khét đê, lòng bàn tay trung phun trào mà ra nồng đậm linh khí, hung hăng nện ở mặt nước, tạp ra vô số cột nước, này từng đạo cột nước thập phần thô trắng, mang theo một cổ hồn hậu khí thế, xoay tròn mà đi. Âm vang từng tiếng vang lớn, liên quan đất rung núi chuyển lên. Xôn xao, xôn xao. Kia rơi xuống bọt nước, giống như hạ khởi mưa rền gió dữ. Tạp lạc là mặt đất, dơ lên thật thật đá vụn. Nhìn chính mình tạo thành động tĩnh, Vân Phi Nguyệt đáy lòng càng thêm hưng phấn lên. Hoa, nguyên lai ta cũng có thể như thế lợi hại. Nháy mắt, nàng cảm giác được chính mình tim đập đều ra tốc. Mẫu thân, mẫu thân. Liền lúc này, Vân Phi Nguyệt cảm giác được bên thai truyền đến tiểu cửu kia hưng phấn thanh âm, cái này làm cho nàng đáy lòng cũng nhu vài phần, lưu luyến nhìn nhìn này không gian, tùy theo đi ra ngoài, lại nhìn đến tiểu cửu kia manh manh thân ảnh sớm đã ở trong phòng chờ đợi. Mẫu thân, ngươi muốn lại không ra, ta đều phải lo lắng, mau tới, mau tới. Bất chấp tất cả, tiểu cửu cứ như vậy kéo Vân Phi Nguyệt thân thể tốc độ hướng tới phía trước đi qua, mẫu thân, mọi người đều ở vừa rồi chính mình đi ra ngoài. Vừa rồi ta giống như phát hiện một cái quỷ dị địa phương, ngươi cùng ta lại đây, nhanh lên nhi. Nhìn tiểu cửu kia sốt ruột bộ dáng, Vân Phi Nguyệt cũng là hơi hơi sửng sốt một chút, thực mau đi theo thân ảnh của nàng đi qua. Mẫu thân, ngươi xem. Thực mau, thân ảnh của nàng ở một mặt tường ngừng lại, tức khắc làm Vân Phi Nguyệt trợn tròn mắt, chỉ thấy tiểu cửu đem chính mình móng vuốt hướng tới vách tường dò xét qua đi, tức khắc kia vách tường nhẹ nhàng một chạm vào, tức khắc giống như mặt hồ giống nhau nổi lên gợn sóng, chậm rãi trong suốt lên. T. Đương nàng xuyên thấu qua này trong suốt mặt tường, lại là nhìn đến đối diện cư nhiên là Thánh Quang Chỉ. Thánh Quang Chỉ. Không sai. Đây là Thánh Quang Chỉ. Nếu không phải Thánh Thanh Liên mang nàng đã tới một lần, nàng như thế nào biết đâu. Tâm, ẩn ẩn run rẩy, cả người kích động lên, tiểu cửu, trạch dương, a bạch, tiểu thất, lệ quên ra tới. Cùng nhau hủy hoại nơi này. Mắt thấy thời gian không đủ, tức khắc Vân Phi Nguyệt đem sở hữu thú thú đều phóng ra. Chỉ thấy bọn họ trên người tản mát ra ngũ thải ban lan quang mang. Từng đạo sắc bén linh khí từ bọn họ trên người phát ra mà ra, tức khắc mang theo cường thế, hung hăng hướng tới trong đại điện oanh lên. Vân Phi Nguyệt càng là không lưu tình, đem linh khí để cao đến lớn nhất, hung hăng hướng tới này mặt vách tường tạp lạc.